ai có chi nấy, Tô Huyền sẽ không đi ôm khác thường ánh mắt đi xem các nàng. Một lòng nhào vào sự nghiệp thượng cũng không có gì không hảo sao. Các ngươi chính mình có thử qua thiết kế một ít hoa văn sao? Tô Huyền ánh mắt biết nhẹ nhàng ở các nàng trên người qua một lần, liền rời đi, tiếp tục đi xuống một chỗ nhìn lại. Mấy cái tú nương hai mặt nhìn nhau, cùng kêu lên nói, không có. Các ngươi giữa nhưng có người muốn học. Tô Huyền không có xem các nàng. Vài vị tú nương kinh ngạc nhìn về phía Tô Huyền, xem xong lại quay đầu đi xem Liên Hương. Liên Hương cũng không biết nàng sư phụ hỏi cái này chút làm gì. Sư phụ, ngài đây là muốn. Tiếp theo chỗ là trang sức chỗ, từng cái tinh xảo châm thoa bại ở rộng mở khẩu, đặc chế trang sức hộp, một loạt nhìn lại, xa hoa lộng lẫy. Tô Huyền đứng ở nơi đó đùa nghịch châu thoa, nhìn mắt ra tiếng Liên Hương, ta hiện tại thân mình càng ngày càng nặng, chúng ta tổng không thể vẫn luôn làm từ đại gia vẫn luôn giúp chúng ta thiết kế hoa văn, tổng phải có người một nhà tới làm. Nói ngón tay xoa cây trầm, nàng là khai tu phường, thoa đầu, châm đầu tự nhiên không phải cái gì kim bạc ngọc, đều là thêu chế phẩm. Bất quá này đó đồ thêu trải qua nàng dạy dỗ quá tú nương tay, bộ dáng sinh động như thật. Trước kia không có từ đại gia thời điểm, đều là Tô Huyền chính mình thiết kế họa hoa văn, từ đại gia tới sau, Tô Huyền lại lâm thời đi bên sông, nàng liền để lại sáng ý bản thảo, thỉnh từ đại gia tới họa. Không phụ sự mong đợi của mọi người, đại gia chính là đại gia, xem này đó vật nhỏ, như là bị phụ thượng một tầng mạch văn, không ngừng tinh mỹ, còn có loại ý thơ. Nàng này không phải quý trọng vật phẩm trang sức, cho nên chỉ có thể từ hình thức thượng nghĩ cách, tận lực tươi mát một ít, đặc biệt một ít, bất quá này đó châm thoa bính vẫn là các dùng vàng bạc ngọc chế. Tô Huyền nghĩ, Nguyên Ngũ cô nương hẳn là thích. Phía sau tú nương cùng Liên Hương đều trầm mặc một lát, một hồi lâu, mới có một cái tú nương cắn răng nói, đại nương tử, nâu nguyện học. Vị này tiểu nương tử danh gọi Phong Lan, ngày thường tố ái cân nhắc hoa văn, chỉ là không yêu khoe khoang. Tô Huyền quay đầu lại nhìn nàng, thấy nàng trong mắt kiên định, trong lòng an ủi nhiên. Hảo, chờ vội xong này trận, ngươi liền tới trong nhà. Phong Lan vui sướng, tạ đại nương tử. Nói liền phải quỳ. Tô Huyền chạy nhanh làm Liên Hương ngừng nàng. Về tú phường đa dạng sư, nàng còn có mặt khác một ít ý tưởng, hiện giờ còn không có định, không tiện cùng người ngoài ngôn. Này đó nhiều là Liên Hương người theo đi. Tô Huyền lắc đầu nghĩ tới sau, cầm lấy châm đầu là một chi phủ dung hoa ngọc châm, cười nói. Này đó vật trang sức trên tóc đối theo kỳ yêu cầu cao, hơn nữa Tô Huyền liếc mắt một cái liền nhìn ra là Liên Hương thủ pháp. Liên Hương theo tiếng. Xem qua trang sức, lại nơi tay bao, túi thơm khăn tay quạt tròn từ tiểu đồ theo trôi nhất xem qua. Này trong đó tự nhiên cũng có nàng chính mình thêu một ít đồ vật. Người thêu công lại tinh tiến chút. Tô Huyền không keo kiệt khen nói. Liên Hương nhấp môi, có chút ngượng ngùng, vẫn là sư phụ giáo hảo. Tô Huyền lắc đầu, tiếp tục đi xuống xem, còn có chút đồ vật còn không có mang lên tới, còn ở thêu chế chung. Nàng biết hiện giờ thời gian khẩn nhiệm vụ trọng, cho nên nhìn sẽ liền làm các thợ thêu trở về tiếp tục vội. Phản hồi đến nữ khách bên này lối vào, Tô Huyền lưu ý tới cửa bãi một kiện dùng lụa đỏ cái đồ vật, không khỏi nở nụ cười. Đây là tú phường trước mắt duy nhất một kiện trung kiện, là tú phường các thợ thêu cùng nhau thêu ra tới. Nam khách lối vào cũng có một cái. Nam khách bên kia, nàng cũng đi nhìn một vòng, đối với nhị gia cùng từ giao đại gia cùng nhau bố trí ra tới trước đường bố cục, vẫn là thực vừa lòng. Kế tiếp nhật tử chính là Tô Huyền thêu giáp đất chờ bài bao cùng với thêm vào bổ sung các loại đồ thêu. Vợ chồng hai người vội liền ôn tồn thời gian đều không có, đương nhiên nhị gia vội đến nhiều, các nơi việc vặt đều phải hắn giam tra an bài. Còn muốn chiêu đái trước tiên tới vài vị danh sĩ. Tô Huyền tuy rằng cũng nội, bất quá hiện giờ làm theo sống, hơi qua định tốt thời gian, liền phải ai huấn. Đưa hướng bên sông thì mời, cũng lục tục có đáp lại, không ít bên sông các gia không ít các tiểu nương tử đều nói muốn tới. Bởi vì muốn tới người nhiều, mấy nhà còn đẩy một vị quản sự, riêng trước tiên tới Bình Giang chuẩn bị, bao tiếp theo ra khách điếm, cung phu nhân các tiểu nương tử đặt chân. Tô Huyền cùng nhị gia ước chừng tính lai khách, cùng bọn họ gần người có không ít. Không ít đều là từ nơi xa tới, tổng muốn phụ trách chiêu đãi một cơm, trong nhà không có biện pháp đãi khách, hai người thương lượng hạ chiêu đãi đặt ở tú phường hậu viện, các thợ thêu ngày ấy đại ở kiều gia. Đang khẩn trương tra di bổ lậu chung, tú phường rốt cuộc nên đón khai trương. Đệ 91 chương. Cuối mùa thu đến đầu mùa đông luân phiên là lúc, hàng thêu Tô Châu xe nên đón chính thức khai trương. Ngày này ra ngoài còn chưa thanh minh, kiều gia một chúng toàn đã đứng dậy, mãn viện tử đi lại, đang khẩn trương chuẩn bị hôm nay công việc. Lạc cả đêm bánh nhị ra, nghe bên ngoài động tĩnh, nghiêng đi mặt nhìn một đêm ngủ đến cực an ổn Tô Huyền, nghị cũng không biết đây là nàng theo xe khai trương vẫn là chính mình, nhưng ai làm nàng là chính mình nương từ đâu. Nhị ra than nhẹ một hơi, tiểu tâm mà bỏ xuống giường, túm đắp trên đầu giường áo trong tròng lên thân. Nhị ra nổi lên A bên ngoài nghe được động tĩnh triệu thị vén lên nội mảnh, thăm dò vào nhà nhìn mắt, sáng nay có chút lạnh, ngài cùng đại nương tử cần nhiều xuyên chút. Nhị gia gật gật đầu, nghe được nàng đề đại nương tử, quay đầu lại hướng trên giường nhìn lại, phát hiện nhà hắn đại nương tử này sẽ chính ôm chăn ngồi ở trên giường mê hoặc. Rất là đáng yêu. Nhị gia hảo muốn đi ôm ấp hôn hít nàng. Không đợi hắn hành động, Triệu thị tiếp đón quả lê bưng nước gấm vào cửa. Tô Huyền nửa đạp mí mắt nhìn về phía người tới, lúc này ngoài cửa sổ dần dần thanh minh, nhàn nhạt ánh bình minh vượng nhiễm phương đông, xem ra hôm nay là cái hảo thời tiết. Tô Huyền ngáp một cái, mở bừng mắt, chiều trong phòng ba người cười cười. Phần 85. Nàng cười, nhị gia cũng đi theo cười, thả cả người tràn ngập sức lực, không có một tia đêm qua một đêm không ngủ tốt bộ dáng. Tiệm lẩu bên kia an bài thỏa đáng đi. Tô Huyền dùng nhiệt mao đắp đắp mặt, đột nhiên nhớ tới đêm qua nhị gia mới dẫn người thu thập ra tới, dùng làm hôm nay hiến khách tiệm lẩu. Không sai biệt lắm, này sẽ chúng ta thỉnh tới phúc lâu đầu bếp hẳn là ở bên kia chuẩn bị. Nhị gia nhìn nhìn Triệu thị bởi vì thiên lệnh mà cho hắn chuẩn bị áo ngoài, nhìn nhìn lại chính mình hiện tại trên người, hắn yêu nhất kia kiện ác lang đăng cao giống giận kinh trang, vẫn là đem áo ngoài cấp bỏ quên. Tô Huyền chỉ là nhẹ điểm đầu. Nàng hiện tại đối nhị gia làm sự là càng ngày càng yên tâm. Đúng rồi, phụ thân cùng mẫu thân đêm qua không tới sao? Tô Huyền đột nhiên nhớ tới Tô gia người tới, dựa theo bọn họ tin thượng theo như lời, đêm qua hẳn là liền đến. Nhị gia liền Tô Huyền rửa mặt thủy, rửa mặt, tẩy xong lược hạ tịnh mặt khăn, đêm qua ta làm mọi dợ vẫn luôn canh giữ ở bến tàu chờ, vẫn luôn không chờ đến người, phỏng chừng là chậm, ta một hồi lại làm người đi bến tàu cùng cửa thành tìm một tìm. Tô Huyền gật gật đầu, khách thuyền ngừng điểm ở ngoài thành. Nếu là trễ chút, cũng liền vào không được thành, phòng trừng sẽ ở ngoài thành khách điếm nghỉ ngơi. Mà bên kia, con giận cũng chính mang theo người dạy bảo, đứng ở hắn bên người chính là một cái bộ dáng thanh tú tiểu cô nương, 14-15 tuổi bộ dáng, vị này chính là hàng theo Tô Châu xe tân tấn chỉ huy trực ban đoàn người kế, hướng dẫn mua tổ trưởng, gọi món ăn mầm. Cái này tiểu cô nương cũng là lúc trước con giận ở phá miếu khi đồng bọn, trừ bỏ cái này tiểu cô nương, theo xe còn ở con giận bên này tuyển hai cái nữ hải, hai cái nam hải. Các nữ hải ở tú phường trong tiệm tiếp đón khách nhân, giới thiệu đồ thêu. Nam hải tắc yêu cầu chạy chân, cấp vô pháp lập tức lấy đi đồ thêu nhân ra giao hàng tận nhà. Đều cho ta đánh lên tinh thần tới. Đại nương tử lựa chọn các ngươi tiến thêu xe đó là các ngươi phúc khí, hôm nay nếu ai cho ta ra bại lộ, xem ta như thế nào thu thập hắn. Đừng tưởng rằng theo đại nương tử, ta liền không thể đem các ngươi thế nào. Con giận nói xong còn hừ hừ hai tiếng, hắn hiện tại quản cháy nổi cửa hàng bên này vườn rau, càng thêm có khí thế. Đương nhiên đây đều là hắn lén phòng theo nhị gia bộ dáng ở nhà luyện hảo chút thời gian. Phía dưới bốn người tuy rằng rất muốn cười, nhưng cũng không dám, rốt cuộc hiện giờ con giận vào kiều gia tịch, đi theo nhị gia họ kiều. Bọn họ không lắm sợ con giận, nhưng là sợ nhị gia. Đúng vậy, vì thế bốn người dương giọng nhận lời. Con giận vừa lòng liêu liêu chính mình tân chế xiêm y gì, trước ngực còn có tú phường tú nương cho hắn thêu một đóa hoa đâu. Huấn xong lời nói, con giận liền mang theo người tiến đến tú phường làm chuẩn bị. Tú phường bên này, Bạch Quả cùng Liên Hương cũng là cơ hồ một đêm chưa chợp mắt, tuy nói đại nương tử nói làm các nàng yên tâm, hảo hảo nghỉ ngơi, nhưng hai người chính là ngủ không an ổn. Sáng nay các nàng lại sớm lên, mang theo các thợ thêu đem tú phường trước đường lại tuần tra quét tức biến, hận không thể không cho một cái cho bụi rừng ở bãi đài cùng đồ thêu thượng. Tiệm lầu bên kia, Bạch Quả cũng chính mang theo người bố trí sửa sang lại, phối hợp tiểu lầu đầu bếp làm chuẩn bị công tác. Khẩn trương bầu không khí, bao phủ ở trừ bỏ Tô Huyền bên ngoài kiều ra một đám người trên người. Cửa thành chậm rãi mở ra, sớm đã chờ lâu ngày nơi khác khách thương gấp không chờ nổi muốn hướng trong thành đi. Tô gia người cũng ở trong đó, bọn họ vốn nên hôm qua liền đến, kết quả bọn họ cưỡi khách thuyền, đột nhiên đã xảy ra chút ngoài ý muốn, lúc này mới trì hoãn một đêm. Minh Tuyết cô nương, lần này thật là thật cảm ơn ngươi. Tô Mẫu Tần thị từ trên xe ngựa xuống dưới, đi đến Minh Tuyết xe ngựa trước nhu nhu mà đối lúc này cũng từ trong xe ra tới, chờ đợi vào thành Minh Tuyết nói. Minh Tuyết mang mũ có rèm, khẽ cười nói: Tô Thái Thái quá khách khí, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Tô gia người là từ Thủy Ô huyện trực tiếp ngồi thuyền tới Bình Giang, con đường bên sông khi, đột nhiên có con thuyền lớn đụng phải bọn họ áp chế khách thuyền, khoang thuyền bị đụng phải cái tiểu lỗ thủng. Khách thuyền bị bắt ngừng ở bên sông tu bổ, liền ở nghỉ ngơi chỉnh đốn thời điểm, không biết như thế nào liền toát ra mấy cái kẻ cắp. Tô Mẫu cùng Tô Diệu thiếu chút nữa xảy ra chuyện, may mắn vị này ở bên sông lên thuyền Minh Tuyết cô nương bên người mang hộ vệ võ công cao cường, đem người cấp bắt được. Tặng quan phủ. Tần thị vẫn là đối nàng không lắm cảm kích, biết được nàng là tới tìm thân, liền chủ động nói lên, cô nương nếu là không chê, một hồi liền cùng ta đi nữ nhi trong nhà ngồi ngồi xuống, trong nhà nàng hôm nay có cửa hàng khai trương, một đạo ăn cái yến. Hôm nay bọn họ khả năng vội chút, ngày mai ta liền làm ta kia con rể bồi ngươi đi tìm thân, hắn ở Bình Giang nơi này vẫn là có chút nhân thủ. Minh Tuyết trong lòng thở dài, vỗ hạ Tần Thị cánh tay, lắc đầu nói, Minh Tuyết trước cảm tạ thái thái, hôm nay ngài nữ nhi ra đã có hỉ, ta một ngoại nhân không tiện quấy rầy. Nói cấp phía sau người đưa mắt ra hiệu, liền phải đuổi kịp vào thành đội ngũ, vào thành đi. Tần Thị tự giác thiếu nhân gia nhân tình, một lòng tưởng báo đáp, vội vàng lại nói, kia không biết cô nương vào thành đặt chân nơi nào, ta nhưng có chỗ ngồi tìm cô nương. Minh Tuyết, ta sẽ nghỉ ở hỉ tới khách sạn. Nói xong, hai bên liền tách ra tới. Tô Phụ nắm Tô Diệu cùng Tô Tam Lang tiến lên đây, kêu một tiếng Tô Mẫu, nếu biết được nơi đặt chân, liền không sợ tìm không người, sắc trời không còn sớm, chúng ta cũng mau chút vào thành, phỏng trừ Nguyễn Nhi muốn lo lắng. Nói xong liền cũng đi đến vào thành đội ngũ, đi theo vào thành. Theo Tô ra người vào thành, sớm tại hôm qua hạ vãn liền đến đạt Bình Giang bên sông chúng ra tiểu nương môn, cũng lục tục rời giường trang điểm trải chuốt. Hôm nay khai trương canh giờ định ở thân chính. Hôm qua nhị gia liền phái người cấp đường xa mà đến, có được tú phường thiệp mời khách nhân mang theo lời nói, cũng ở tú phường ngoại gián bố cáo. Hôm nay buổi sáng tú phường chỉ biết đối có thiệp mời khách nhân mở ra, không có thiệp mời khách nhân cũng không cần sốt ruột, qua buổi trưa có thể vào tiệm mua sắm đồ đều. Nguyên Ngũ cô nương là cùng Tần Lục cô nương cùng nhau tới, còn có ngày thường cùng các nàng giao hảo các tiểu nương tử. Thân mùng một khắc, các nàng mang theo mũ có rèm tay khoác tay cùng nhau xuống lầu, chuẩn bị đi trước hàng thều Tô Châu phường. Nguyên tỷ tỷ, chúng ta ngày hôm qua tới rồi sau, lại tới nữa vài vị đại nương tử. Cùng Nguyên Ngũ cô nương các nàng thân cận một vị tiểu nương tử nhìn thấy các nàng đi xuống lầu, lập tức thần bí hề hề đi qua đi, kéo gần hai người nhỏ giọng nói. Ngươi như thế nào biết? Tần Lục cô nương tò mò hỏi, lần này tới các gia nương tử cũng không ít. Vài vị đều là lâm thời tới, không có thiệp mời, hôm qua còn đang hỏi có thể hay không đi theo các nàng cùng nhau đi vào. Người nhiều, các nàng cũng phân không rõ rốt cuộc tới bao nhiêu người. Vị kia tiểu nương tử họ Trương, ở nhà đứng hàng đệ nhị, Trương nhị cô nương là cái ái cười ái bắt quái tiểu cô nương, nàng đối Tần Lục cô nương làm mặt quỷ một phen sau nói, nhà ngươi tam tẩu tẩu vì sao không có tới. Tần Lục cô nương sửng sốt, ta tẩu tẩu hai ngày trước này không mới vừa tra ra có thai, đại phu nói tháng còn thấp, không nên tẩu xe mệt nhọc. Trương nhị cô nương che miệng cười, nô tỷ tỷ cũng không có tới. Nàng này đông một câu tây một câu, đem Tần Lục cô nương cùng Nguyên Ngũ cô nương trực tiếp cấp nói ngốc. Này có quan hệ gì sao? Nguyên Ngũ cô nương khó hiểu hỏi. Trương nhị cô nương, quan hệ nhưng lớn, các ngươi còn nhớ rõ ngày ấy ở Triệu gia, Huyền đại nương tử có phải hay không đã cho các nàng hai hương bao? Nguyên Ngũ cô nương cùng Tần Lục cô nương vẫn là mơ màng hồ đồ, các nàng lẫn nhau xem một cái, sau đó đâu? Trương nhị cô nương nhìn nàng hai liếc mắt một cái, ai nha, các ngươi như thế nào còn không hiểu a? Nguyên Năm cùng Tần Lục như cũ vẻ mặt ngây thơ. Chính là tiếp Huyền đại nương tử hương bao sau, các nàng hai đều có thai. Lại lần nữa ngẩn người sau, Tần Lục cùng Nguyên Năm lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, các nàng cũng không phải thật sự kẻ ngu dốt, không biết ngoại sự tiểu nương tử, Trương nhị cô nương nói đến này phân thượng, các nàng tự nhiên cũng đã hiểu này đó đại nương tử ý đồ đến. Này, hẳn là trùng hợp đi. Nguyên Ngũ cô nương tổng giác liền bởi vì việc này, mọi người đều tới rồi, có chút mơ hồ. Trương nhị cô nương bĩu môi, ai biết được, Tần Lục nhà ngươi tẩu tẩu không phải nhiều năm cũng chưa. Thấy Huyền đại nương tử sau, không phải. Tần Lục cô nương liên tục gật đầu, khó trách nàng lần này ra cửa, nhà mình mẫu thân một chút cũng chưa phản đối, còn an bài cái ma ma tới giúp nàng chuẩn bị, trả lại cho nàng một bút bạc tới chọn mua. Ba vị cô nương trầm mặc một lát, phụt cười một tiếng. Những việc này cùng các nàng lại có quan hệ gì đâu, lại thân mật tay khoác tay cùng nhau đi hướng khách điếm cửa. Tới rồi cửa, có cái ước chừng 16-17 ăn mặc bộ đồ mới nam hài đứng ở cửa, vừa thấy đến các nàng ba người, lập tức đón đi lên, hành lễ. Ba vị tiểu nương tử an. Tiểu nhân Kiều Bình An, lãnh đại nương tử cùng nhị gia mệnh, tới đón chư vị đi trước tú phường. Nói chuyện đúng là con giận. Huyền đại nương tử có tâm. Nguyên Ngũ cô nương ổn trọng, tuổi cũng hơi trứng chút, nàng dẫn đầu đối con giận gật gật đầu nói. Con giận lập tức giơ lên gương mặt tươi cười, làm cái thỉnh tư thế. Đương nhiên con giận không phải chỉ mang các nàng ba người, còn có mặt khác lục tục đi ra các gia thái thái, đại nương tử cùng các tiểu nương tử. Chờ con giận lãnh một nhóm người sau, còn có Tô Đại Can. Tô Trường Mục đám người ở các nơi khách điếm thủ, chờ đem khách khứa hướng tú phường lãnh. Tuyệt đại đa số đều là nữ khách, đương nhiên cũng có chút hiện giờ cùng nhị gia giao hảo văn nhân, học sinh nam khách. Đương xe ngựa đi được tới tú phường khi, tú phường cửa đã vây quanh không ít xem náo nhiệt bà cánh. Nhị gia tinh thần phấn chân đứng ở tú phường cửa, bên người nàng là ăn mặc tú phường thống nhất quản lý cửa hàng phục bạch quả cùng liên hương. Tương đối với đã dơ lên chức nghiệp mỉm cười nhị gia, các nàng hai người thần sắc nghiêm túc. Mà Tô Huyền giờ phút này đang ngồi ở tú phường hậu viện, chờ đợi thần chính thời khắc đã đến. Nguyên Ngũ cô nương cùng Tần Lục cô nương cùng đi xuống xe ngựa, ánh vào mi mắt tất cả đều là người, cùng lúc này một mảnh hồng, trương màu bề mặt. Chờ Trương Nhị cô nương nhảy xuống thời điểm, con giận đã vì các nàng khai một cái nói. Vài vị tiểu nương tử, thỉnh các ngươi đem thiệp mời lấy ra tới đi. Con giận nhắc nhở một câu. Phụ trách kiểm tra thiệp mời Bạch Quả lập tức đứng dậy. Chờ xác nhận vài vị cô nương thiệp mời, nàng liền đem người hướng hậu viện dẫn. Nguyên Ngũ cô nương các nàng yên lặng mà đi theo Bạch Quả hướng Tú Phường đi. Tú Phường lúc này triển lãm đổ theo cách gian từ bông xuống xa mảnh che khuất, thấy không rõ. Các nàng đi ở quầy cùng triển đường chi gian lối đi nhỏ, ẩn ẩn nhìn thấy xa mảnh thượng treo hai cái thẻ bài. Một cái là một cái thu nhỏ lại bản chấp quạt tròn sĩ nữ đồ, một cái là chấp giấy phiến tài tử đồ. Đệ 92 chương. Nguyên Ngũ cô nương cùng Tần Lục cô nương một hàng vừa đến hậu viện liền thấy được đứng ở đình viện một cây cây sơn trà hạ Tô Huyền. Bên người trừ bỏ các nàng gặp qua vị kia dưỡng nương Triệu thị, còn có một vị cùng nàng dung mạo ước có 5 phần giống dịu dàng phụ nhân. Phụ nhân trên tay dắt một bé gái. Ngũ cô nương, Lục cô nương, Nhị cô nương Tô Huyền ở trong phòng nghe được đằng trước có động tĩnh sau, liền đứng dậy mang theo Tô Mẫu cùng Diệu tỷ nhi ra tới đón khách. Này sẽ nhìn thấy dẫn đầu vài vị an diện lộng lẫy các cô nương, lập tức cười chào hỏi: các ngươi tới à? Mau bên trong thỉnh. Vài vị cô nương đồng dạng cười đáp lễ: Huyền đại nương tử an. Tô Huyền đôi mắt nhìn này giúp các tiểu nương tử, trong hai là nghe các nàng oanh oanh tiếng động, tươi cười càng thêm tiểu diễm, nàng phảng phất thấy trắng bóng bạc ở hướng nàng vây tay. Tiến lên một bước, kéo qua nàng ấn tượng sâu nhất Nguyên Ngũ cô nương cùng Tần Lục cô nương tay, mang theo các nàng lướt qua cây sơn trà hướng bên phải quả đi, đi vào từ các thợ thêu công tác trên phố sửa sang lại ra tới an trí nữ khách phòng khách. Nam tân cũng có một gian, bên trái biên, hai bên cách tòa nhà kho. Chiêu đại nữ khách phòng khách hai sườn phân biệt bảy số trương bàn dài. Mỗi cái bàn dài biên bày hai cái đệm hương bù. Bàn dài thượng giờ phút này đã là bày hai đĩa bốn màu điểm tâm cùng trái cây, bên cạnh là một chén trà nhỏ hồ, thuốc lá lượn lờ. Tô Huyền mang theo một chúng tiểu nương tử nhập tòa sau, nói đến việc nhà, không một hồi, lại lục tục tới người. Lần này chính là lấy Triệu huyện lệnh phu nhân Vương đại nương tử dẫn đầu Bình Giang bên này các gia có uy tín danh dự nương tử nhóm. Nam khách bên kia cũng lục tục vào người, là nhị gia tự mình chiêu đãi, Tô Nhị Lang đi theo chuẩn bị việc vặt vãnh. Cửa đón khách người đổi thành Tô Phụ, nhị gia lại đem Tô Trường Mục để lại cho hắn, giúp đỡ nhận người. Con giận tiếp xong người, lại đi phụ trách sau bếp trà bánh, chín cân cùng mọi dợ còn lại là dẫn người nhìn phường ngoại an toàn, phòng ngừa có người quấy rối. Lai khách chung có không ít là từ bên sông cùng kê quận tới rồi, nhân gia không xa mà đến, hai vợ chồng tự nhiên là đánh lên tinh thần chiêu đãi. Chỉ là buổi sáng vợ kịch lớn đều không phải là chiêu đãi. Cùng một chúng không quen biết tiểu nương tử, phu nhân các thái thái ngắn gọn quen biết. Thiển nói một phen sau, thời gian liền tới rồi thần chính. Phần 86. Đồ ăn mầm hít sâu một hơi, hoạt động hạ miệng, đối với bài trên đài gương đồng liệt ra lộ ra 8 cái răng tươi cười, đại nương tử nói như vậy cười rất đẹp. Đi theo nàng hai cái tiểu cô nương cũng ở không ngừng hút khí, từng người âm thầm mà cấp đối phương cổ vũ hạ, lại giúp đỡ điều chỉnh dung nhan, ba người ăn mặc thống nhất, đều là một thân lưu loát kính trang, tóc đơn giản, cao đuôi ngựa, không làm phối sức, làm người nhìn không ra giới tính. Đột nhiên chỉ nghe một tiếng la vang, các nàng trong lòng dùng mình, tới. Trong đó một cái tiểu cô nương lập tức vén lên nữ khách bên này xa mảnh vào nam khách bên kia. Theo la thanh rơi xuống, nhị gia mang theo người đi tới cửa, lúc này cạnh cửa bị rửa sạch ra một khối đất trống, vũ sư gánh hát đã vào chỗ, ở một trận chiêng trống ồn ào náo động chung, nhị gia vận khí cao giọng tuyên bố hàng theo Tô Châu phường khai trương linh tinh nói, theo sau pháo minh tiếng vang, vũ sư khởi. Đất trống hai bên giờ phút này đứng đầy nghe được tin tức tới xem náo nhiệt ba cánh, bọn họ mồm năm miệng mười đối với Tú Phường cùng với nhị gia chỉ trò trò. Hậu viện nghe ra phía trước động tĩnh các tiểu nương tử mỗi người kiểu đầu nghiêng lỗ thai, muốn đi xem, lại e ngại thân phận không thể đi, này sẽ một đám đều là thất thần. Tô Huyền nhìn, không khỏi bật cười, đuổi rồi quả lê đi ra ngoài nhìn một cái. Thấy thế, các gia cũng là học theo, sôi nổi phái nha hoàng tiến đến, làm một hồi trở về lại nói cùng các nàng nghe. Ước chừng qua hai khắc tả hữu, vũ sư kết thúc, nhị gia nghiêng người đối bên cạnh Tô Trường Mục nói, đi nói cho đại nương tử, có thể cho khách nhân tới, ngươi giúp đỡ điểm, trước làm nữ khách nhóm tới. Tô Trường Mục tất nhiên là ổn trọng người, hắn gật gật đầu, liền hướng hậu viện đi. Nghe được có thể đi dạo Tú Phường cửa hàng khi, đã sớm ngồi không được các tiểu nương tử tức khắc nhỏ giọng hoan hô lên, cố nhiều năm lớn lên phu nhân ở, cũng hơi xấu hổ làm ầm ĩ, chỉ có thể cùng muốn tốt tiểu tỷ muội nhóm châu đầu ghé thai. Chư vị, tùy ta cùng tiến đến đi. Tô Huyền từ chủ vị thượng nắm Triệu thị tay nâng thân, đang ngồi cũng đều sôi nổi đứng dậy, đi theo nàng về phía trước đường đi đến. Nam khách bên kia nghe được động tĩnh, nhưng không thấy có người tới gọi bọn họ, đoán có lẽ là nữ khách bên kia đi trước. đang ngồi tuy là tuổi trẻ giả chiếm đa số, khá vậy nổi danh sĩ tòa chấn, cũng không dám hướng bên ngoài nhìn xung quanh. Đại nữ khách nhóm tới rồi trước đường bày biện đồ theo địa phương, bị một cái từ đông hướng tây thật dài tố sắc lê khắc gỗ hoa bình phong ngăn cách, chia làm hai cái không đợi không gian, đại chính là cung nữ khách chọn lựa địa phương, tiểu nhân còn lại là nam khách. Trên lầu còn có sương phòng, cung khách quý nghỉ tạm, hoặc là nữ khách yêu cầu giúp đỡ phụ thân huynh trưởng trưởng phu nhi tử linh tinh chọn lựa đồ theo. Nguyên Ngũ cô nương như cũng là cùng Tần Lục tay nắm tay, đi theo mà chúng phu nhân phía sau, hai người lặng lẽ đánh giá trước đường mặt tiền cửa hiệu, vừa mới tới thời điểm cũng chưa như thế nào chú ý tới mặt khác đồ vật. Trước đường trưởng quầy địa phương quầy, không phải thường thấy thâm sắc quầy, mà là màu trắng, mục chất bóng loáng, hướng phía trước một mặt thượng viết nhanh phong lưu viết hàng theo Tô Châu phường ba chữ, tự hưu thượng địa phương còn vẽ theo xe đánh dấu cỏ bốn lá. Mà quầy sau tạo hình độc đáo bách bảo các thượng, bày hảo chút vật phẩm trang sức, có không ít như là tiệm lẩu khai trương khi tiễn khách người hoa. Khởi điểm Tô Huyền dùng để bỏ thêm vào đều là bông gòn, cây mễ, lụa bố, có thứ trong lúc vô ý cảm thán một câu nếu là có bông thì tốt rồi, bị nhị gia nghe, tò mò hỏi nàng bông là vật gì. Tô Huyền liền cùng nhị gia nói lên bông, nhị gia vô vô chán, càng nghĩ càng cảm thấy như là hắn ở thượng kinh khi, ở một vị hải thương nơi đó nhìn thấy, lại cẩn thận tưởng tượng còn không phải là bạch điệp từ sao. Chỉ là này ngoạn ý cùng ớt giống nhau, trước mắt đều chỉ là làm xem xét dùng. Từ ớt chuyện đó sau, nhị gia đối Tô Huyền ngẫu nhiên nói ra mới phát ngoạn ý nơi phát ra, liền rất ít hỏi đến, nhị gia tựa hồ ở lảng tránh cái gì, rồi lại dùng hành động chứng minh hắn vô cùng tin tưởng nàng. Hắn nhờ người tìm chút bạch điệp tử lại đây, Tô Huyền liền dùng để bỏ thêm vào thú đông, quả nhiên xúc cảm mềm mại không ít. Bởi vì bạch điệp tử không nhiều lắm, thú đông chế không nhiều lắm, ước chừng chỉ làm mười mấy. Đó là cái gì? Tần Lục kéo Hạ Nguyên Năm tay áo, chỉ đặt ở chính giữa nhất một cái gấu trúc bộ dáng hoa hoa nói. Nguyên Năm cũng đã sớm chú ý tới, như là hài đồng bút bê vải. Tần Lục gật gật đầu, hai mắt tỏa ánh sáng, hảo đáng yêu à, không biết Huyền đại nương tử bán hay không. Mặt khác, các nàng chưa thấy qua, tinh xảo tiểu đồ vật, có còn dùng lụa đỏ che đậy, làm người càng thêm mà tò mò. Nguyên Năm, kia chúng ta một hồi hỏi một chút. Gì, cái này chúng ta vừa mới tiến vào như thế nào không nhìn thấy. Tần Lục cô nương mở to hai mắt nhìn khách nữ giang cửa, nguyên bản từ lụa đỏ che lại, giờ phút này hiện ra gương mặt thật tiêu kiện. Mặt khác các tiểu nương tử không khỏi đều hoa một tiếng. Đây là một cây thua tại bồn hoa cao ước nửa thước phát tài thụ, sinh động như thật tựa huyễn. Nam tân cửa chỗ cũng có một kiện, là vạn niên thanh. Này hai kiện đồ thêu đủ để biểu hiện các nàng hàng thêu Tô Châu xe các thợ thêu thực lực. Khi nói chuyện, mọi người liền tới rồi khách nữ giang cửa. Lúc này từ bên trong đi ra hai người, ăn mặc rất là ngắn gọn, nhất thời mọi người phân không rõ là cái cô nương, vẫn là tiểu hỏa. Các vị phu nhân nương tử, các cô nương hảo. Đồ ăn mầm mang theo một cái khác tiểu cô nương vén lên sa mảnh, đem sa mảnh treo lên sau hướng tới mọi người thỉnh cái an. Tô Huyền sơn nghiêng người, cấp phía sau mọi người thoái vị. Trước đây trước đó chào hỏi qua, các gia tốt nhất chỉ mang một hai vị tùy đãi nha hoàn cùng mama. Lúc này, đồ ăn mầm lập tức tiến lên, đem phía sau đài thượng, dùng chút điều bệnh giỏ che đem ra, từng cái chia mọi người. Tần Lục cô nương bắt được giỏ che thời điểm rất là mới lạ, cầm chính mình, còn cùng Nguyên Ngũ cô nương so đo. Phát hiện không có gì bất đồng sau, lúc này mới bĩu môi bông. Đi vào cách gian, mọi người mới phát hiện, bên trong rất lớn, là trống trải thức, bình phong lộ đầu còn có một gian kéo dài đi ra ngoài, so hiện tại thấp hai cái bậc thang đại không gian. Mà lúc này Tần Lục cô nương cùng Nguyên Ngũ cô nương đôi mắt đều phải xem hoa, các nàng từ vào cửa khởi liền dịch bất động bước, mặt sau không ít người đều vào không được, nếu không phải đồ ăn mầm lại đây sờ tán, các tiểu nương tử đều phải xảo đi lên. Chờ nữ khách đều tiến vào sau. Tô Trường Mục lại đem nam khách dẫn lại đây. Đại gia bắt đầu dạo đồ theo phô khi, bên ngoài nhị gia liền bắt đầu tiến hành khai trương đọc diễn văn. Cái này tay nhỏ bao hảo đáng yêu. Tần Lục cô nương cầm lấy một bàn tay đại, theo mèo trắng đồ án tiền lẻ bao, vui vẻ cầm lấy cấp bên cạnh trương nhị cô nương. Các nàng hai yêu thích giống nhau đều là nhất trí, Nguyên Ngũ cô nương hỉ tố nhã, mang mạch văn chút đồ vật, bất quá nàng lúc này ở dùng lụa bố biên theo bách hoa lưu luyến quên phản. Bãi trên đài cũng giống như đồng môn khẩu theo chế thu nhỏ lại bản bùn hoa, hoa hoa thảo thảo cái gì đều có. Trương nhị cô nương cầm chỉ dì sắt tiểu thỏ thỏ khuyên hai, đôi mắt một hồi xem chính mình, một hồi nhìn xem Tần Lục cô nương trên tay, đầu nhỏ điểm cái không ngừng. Vị này tiểu nương tử hào ánh mắt, cái này tiểu tiền lẻ bao, là dùng lộc gia chế, nhưng nhiều mang mấy cái, trong nhà nếu là có tiểu bối nhưng đưa tặng, trang một ít bạc lỏa tử hoặc là đồng tiền cũng có thể dùng để đánh thưởng. Nói chuyện đúng là hướng dẫn mua cô nương. Bên này mới vừa nói xong, hướng dẫn mua cô nương lại đi nơi khác, lúc gần đi, lại nói cho các nàng, nếu là có yêu thích đồ vật, chỉ lo ném vào giỏ tre, đến lúc đó nhưng cùng nhau tính tiền. Mà các nàng cũng phát hiện, ở bãi đài chỗ, mỗi cái đồ vật chỗ đều có tiêu hảo tiền bạc. Các tiểu nương tử ai chút tiếu ngoạn ý nhi, một hồi giỏ tre đều trang không ít đồ vật. Mà các gia chủ mẫu nhóm tắc thiên hảo quý trọng chút vật trang trí, cùng quần áo. Các nàng không nghĩ tới theo xe thành công ý gì bán. Này đó chỉ là dạng bản, nếu là nương tử nhóm thích, nhưng định ra hình thức, lượng thân thức, chúng ta lại làm trang phục. Hướng dẫn mua cô nương giải thích nói. Các nàng trong nhà tất nhiên là có tú nương tài chế xiêm y gì, chỉ là như vậy thức đồ án rốt cuộc cập không thượng hàng theo Tô Châu Phường. Một lát sau, bên ngoài nhị gia trí song tử, Bạch Quả cùng Liên Hương bồi Tô Huyền vào nữ khách chỗ. Tô Huyền đi vào tới, nữ khách nhóm lúc này mới đem ánh mắt từ đồ theo thượng dịch đến trên người nàng. Tô Huyền không nói chuyện, nhìn mắt Bạch Quả, Bạch Quả liền đem viết tốt hồng giấy treo ở một chỗ không chỗ. Sau đó nàng bắt đầu cấp mọi người thuyết minh. Các vị cô nương, các phu nhân an, ta là chúng ta hàng theo Tô Châu Phường quản sự, tiểu nhân tên là Bạch Quả, về sau nếu có việc, thỉnh các vị tới tìm nhiều. Bạch Quả đầu tiên là làm cái tự giới thiệu, theo sau thẳng đến chủ đề. Vì càng tốt phục vụ với chư vị, bổ tú phường sẽ chọn dùng hội viên chế. Dừng lại mọi người vẻ mặt mờ mịt nhìn Bạch Quả không có để ý, tiếp tục đi xuống nói, chư vị nói vậy đều có thu được bổn phường thiệp mời, một hồi chư vị nhưng bằng thiệp mời, đến trước đường đổi một chương đinh đẳng xe bài. Nguyên Ngũ cô nương trong lòng vừa động, bính đẳng, đó chính là nói còn có bính đẳng, ất đẳng, giáp đẳng. Cầm đinh đẳng xe bài khách nhân ở bổn tú phường khai trương lễ mừng trong lúc, đều có giảm giá 10% ưu đãi. Nếu là có đại kiện đồ thê, bổn xe sẽ phái chuyên gia giao hàng tận nhà, cầm bài nhân sinh thần, bốn mùa ngày hội cũng sẽ có quà tặng đưa tặng. Chờ Bạch Quả nói xong câu này, mọi người không khỏi khe khe nói nhỏ lên. Đã có đinh đẳng, nói vậy cũng có giáp đất bính đẳng. Triệu huyện lệnh ra Vương Đại Nương Tử đi đầu hỏi. Bạch Quả, tự nhiên, hôm nay chư vị nếu là có ở bổn phường tiêu dùng hơn 100 lượng bạc, có thể thăng trở. Bính đẳng có cái gì? Bạch Quả, bính đẳng khách nhân, thống nhất chín chiết. Đinh đẳng khách nhân có, bính đẳng tự nhiên có. Thả bổn phường sẽ vì cầm bính bài khách nhân dự lưu đồ thề, nếu là ra tân phẩm hoặc bổn phường ra ưu đãi hoạt động, sẽ trước tiên thông chi. Nàng vừa nói xong, liền có khách nhân xác nhận nói, chỉ cần hôm nay mãn 100 lượng có thể. Bạch Quả mỉm cười, đúng vậy. Trong lúc nhất thời, các tiểu nương tử châu đầu ghé thai lên. Tần Lục cô nương tính tình lung lay, lập tức đi đến Bạch Quả trước mặt nhỏ giọng hỏi, vị này quản sự tỉ tỉ, chúng ta hai người hợp mua, có 100 lượng, cũng có thể bắt được bính đẳng sẽ bài sao. Bạch Quả sửng sốt, nhìn về phía vẫn luôn đứng ở trong một góc không nói gì Tô Huyền. Tô Huyền không nghĩ tới cái này Tần Lục cô nương như vậy thông minh, nàng chiều Bạch Quả gật gật đầu, sau đó đi ra nói, tự nhiên là có thể, bất quá ngày sau ưu đãi chỉ có thể một người dùng, không thể hai người đồng thời sử dụng, sinh nhật ngày hội quà tặng cũng chỉ có một phần. Tần Lục nhìn về phía Nguyên Năm, a, như vậy a. Nàng nhất thời có chút do dự. Nguyên Năm kéo kéo nàng, ngươi có phải hay không bạc mang không nhiều lắm, ta mượn ngươi điểm. Nàng nhìn chúng không ít đồ vật, sớm qua 100 lượng. Tần Lục trong nhà quản đứng nghiêm, nhưng là nàng chính mình cũng có chút vốn riêng, hoa cái 100 lượng không có gì vấn đề, nàng có 2 trường thì mời, cũng tưởng chính mình có 1 trường xe bài, chính là sợ về nhà bị mẫu thân nói. Bất quá nhìn mãn phô màu sắc rực rỡ xinh đẹp đồ thề, nàng cắn răng một cái quyết định mắng liền mắng chửi đi. Đại nương tử, kia ất đẳng giáp đẳng lại có cái gì a? Tần Lục tưởng hảo sau, tò mò hỏi Tô Huyền. Tô Huyền chỉ hồng giấy. Tần Lục mang theo Nguyên Năm nhìn lên. Ất đẳng là trừ bỏ bính đẳng có, còn có thể tiểu kiện giao hàng tận nhà, đương nhiên sinh nhật, bốn mùa tiết phẩm cấp bậc giá trị chỉ nhiên là không giống nhau, thậm chí có thể đến một kiện Tô Huyền thân thủ theo đồ thề. Giáp đẳng ở tú phường tiêu dùng mãn ngàn lượng. Đương nhiên loại này sẽ bài tự nhiên là chủ gia tưởng đưa ai liền đưa ai. Khác nhau với ớt đẳng cũng là sinh nhật bốn mùa lễ thượng cập tiếp thu tư nhân định chế. Khách nữ bên này biết được sẽ bài sự, nam tân bên kia tự nhiên cũng là biết được. Bất quá nam tân bên này đa dạng không nhiều lắm, thả học sinh nhiều, tiêu dùng tự nhiên không nhiều lắm. Bất quá cũng có hảo những người này vì cấp nhị ra mặt mũi, cùng nhau thấu một trường. Mạnh đích chính là ở trong đó. Một đường quét sạch trường bình phong chỗ đồ thê. Tần Lục kéo lên Nguyên Năm cùng Trương Nhị cô nương đồng loạt vào phía dưới trống trải sưng gian, bên trong nhiều là ăn mặc, giải lụa choàng, mềm mũ, áo ngoài từ từ, hình thức phong phú mới mẻ độc đáo, liền Thượng Kinh cùng Phúc Kiến bên kia đều không đổi kịp. Đằng trước thoa châm, hoa thai, khăn, quạt tròn, đệm dựa, hoa lụa, bao bao, dù cụ từ từ, các tiểu nương tử chọn hoa mắt, cái gì đều muốn, tới rồi nơi này, đại gia lại đều cái gì đều tưởng thí. thậm chí có tiểu nương tử tưởng đem dạng bản y gì mua trở về. Thức mau, tới rồi buổi trưa, Tô Huyền cùng nhị gia thỉnh mọi người làm nhà mình nô buộc ở bên này tính tiền lĩnh hội bài, thỉnh bọn họ tiến đến tiệm lẩu dùng cơm trưa. Nam khách ở dưới lầu, nữ khách lên lầu thượng. Ở trong bữa tiệc, nhị gia còn công bố một tin tức. Từ Khảm tiên sinh đem dẫn người gia nhập hàng theo Tô Châu Phường, tham dự đồ theo khung xương, vật trang trí chờ một loạt chế tác. Mà Minh Hồng đại gia cũng là đem tham dự đa dạng, đồ án chế tác. Mà Tô Huyền cũng cùng Nguyên Ngũ cô nương cập cùng nàng muốn tốt, tương đối có tài các tiểu nương tử ước bản thảo. Đối với các nàng, Tô Huyền tắc chọn dùng chịu thành hình thức chi trả tiền công, chính là bán ra nhiều ít kiện, nhưng đến bao nhiêu tiền. Phần 87. Đương nhiên cũng hoan nghênh tới gửi bài, nếu là Tú Phường nhìn chúng, có thể phó đa dạng tiền, kiếm chút chi tiêu. Đệ 93 chương. Trong bữa tiệc, Tần Lục cô nương không chịu nổi tính tình hỏi Tô Huyền cái kia ở Tú Phường quầy sau bách bảo trong các bãi bút bê vải có thể hay không bán. Được đến phủ định đáp án. Đây là hàng không bán. Tô Huyền hồi nàng. A. Tần Lục cùng mặt khác muốn đứa bé này các tiểu nương tử không khỏi đều phát ra thất vọng thanh âm. Tô Huyền thấy các nàng như vậy, chạy nhanh trấn an nói, tuy rằng không bán, nhưng là sẽ ở thích hợp thời cơ đưa tặng cấp chúng ta Tú Phường khách nhân. Tần Lục lập tức lại hỏi, đại nương tử, cái gì là thích hợp thời cơ? Tô Huyền đứng lên giơ lên chung trà kính trong bữa tiệc nữ khách nhóm, cười nói, vậy muốn thỉnh đại gia nhiều hơn chú ý chúng ta hàng theo Tô Châu Phường ra thông cáo. Mọi người cũng theo nàng đứng dậy, đồng loạt bưng chung trà. Các tiểu nương tử đảo còn có thật nhiều lời nói muốn hỏi, chỉ là Tô Huyền có chút mệt mỏi, bồi dùng chút cơm, liền lui xuống, đem yến hội để lại cho Tô Mẫu chiêu đãi. Tuy nói bởi vì trong nhà sở hữu tiền bạc đều hoa ở Tú Phường đồ theo trên người, khai trương khai đến có chút khó coi, nhưng này yến hội làm được cũng còn tính khách và chủ thích hợp, tuy rằng nhị gia ở phó tới phúc lâu đại vẫn là có chút thì đau. Yến xong khách sau, Tô Huyền cùng nhị gia hồi Tú Phường, các khách nhân còn lại là hồi khách điếm hoặc là chỗ ở nghỉ ngơi. Bởi vì buổi chiều cấp không có thiệp mời khách nhân mở ra, cho nên có tác chuẩn bị về nhà, cũng có chuẩn bị hôm nay ở Bình Giang lại đãi một ngày, ngày mai lại đi dạo. Còn chưa bước vào Tú Phường, Tô Huyền cùng nhị gia liền nghe thấy bên trong truyền đến tiếng hoan hô. Xảy ra chuyện gì? Nhị gia mau một bước đi vào Tú Phường hỏi. Tô Huyền theo sát, từ Triệu thị đỡ đi vào, nguyên bản chính kích động Bạch Quả cùng Liên Hương nghe được nhị gia thanh âm vội vàng quay đầu, nhìn đến Tô Huyền sau, càng là ánh mắt sáng lên. Hai người vui vẻ ra mặt chiều Tô Huyền đi đến. Đại nương tử, ngài đã trở lại. Bị làm lơ nhị gia. Các ngươi như thế nào như vậy cao hứng? Tô Huyền buông ra Triệu thị tay, tiếp nhận Bạch Quả cùng Liên Hương rối lại đây tiếp tay nàng, dắt các nàng hướng Tú Phường đi. Đại nương tử, ngươi biết chúng ta hôm nay buổi sáng tiến trướng nhiều ít sao? Bạch Quả kích động mà nói. Còn ra trương giáp đẳng xe bài. Liên Hương ở Bạch Quả sau khi nói xong, khẩn tiếp một câu. Tô Huyền nghe xong Liên Hương nói, cũng là thực ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy liền có người ở ngày đầu tiên liền tiêu phí 1.000 lượng bạc. Là vài vị phu nhân cùng nhau hợp tác sao? Tô Huyền suy đoán nói. Không phải, là bên sông tới một vị phùng gia đại nương tử. Nàng một hơi định rồi nhà ta 4 bộ 4 mùa phúc hệ liệt trang phục, còn dự định 2 đài tìm mai cùng thưởng hà đồ trường bình phong, còn có không ít tiểu đồ vật. Liên Hương này sẽ cao hứng khí không quá thuận. 4 bộ 4 mùa phúc hệ trang phục, chính là 16 thân. Hiện tại Tú Phường còn không có thượng đại kiện bình phong, bất quá đã ra bản vẽ, cung khách nhân chọn lựa, xem ra vị này phùng gia đại nương tử là vị có tiền chủ, cũng cho thấy nhân gia đối nàng tín nhiệm. Tuy là ra ngoài Tô Huyền ngoài ý muốn, bất quá nàng chưa từng có với vui sướng. Chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, sau đó báo cho Liên Hương làm phía dưới Tú Nương hảo hảo làm, không thể chậm trễ. Liên Hương vội vàng đồng ý. Tô Huyền lại hỏi, nếu vị này đại nương tử là giáp đẳng khách nhân, nàng nhưng có chỉ định Tú Nương. Liên Hương hồi, vị này đại nương tử đương nhiên là tưởng chỉ định ngài, bất quá chúng ta cũng nói ngài hiện tại thân mình trọng, tiếp không được lớn như vậy sống, cũng may vị này nương tử cũng là biết lễ người, lý giải ngài. Chỉ là nàng đối chúng ta Tú Phường Tú Nương không quá quen thuộc. Liền nói muốn cho chúng ta đề cử, ta nghĩ này dù sao cũng là chúng ta cái thứ nhất giáp đẳng khách nhân, cho nên ta liền làm chủ tiếp trường bình phong sống. Tô Huyền khẽ gật đầu, ân, ngươi làm đối, chính là ngươi vội đến lại đây sao? Nàng sợ Liên Hương quá vất vả. Liên Hương trong lòng ấm áp, ánh mắt kiên định nhìn phía cho chính mình tân sinh sư phụ, yên tâm đi sư phụ, ta có thể. Tô Huyền vẫn là tương đối yên tâm Liên Hương, thấy nàng như vậy nói, liền nói, không cần miễn cưỡng, nếu có khó xử chỉ lo nói với ta. Là, sư phụ. Các nàng nói chuyện, đứng ở các nàng phía sau nhị gia giờ phút này lại là cao hứng tay cũng không biết như thế nào bãi, lắc lư vài cái sau, đột nhiên hợp ở bên nhau, hung hăng xoa vài cái, ở Tô Huyền phía sau dạo bước lên, trong miệng còn vẫn luôn nhắc mãi, không tồi không tồi. Nương tử ngươi thật sự quá lợi hại. Cùng Liên Hương nói xong lời nói, Tô Huyền quay đầu lại nhìn mắt nhị gia, trực tiếp bị hắn làm cho tức cười, quay đầu lại đối nhị gia vẫy tay, nhị gia một cái lóe bước liền đến nàng trước mặt, từ Liên Hương cùng Bạch Quả trong tay ôm qua nàng, nhếch miệng cười nói, nương tử, ngươi vất vả. Nhị gia trong mắt có quan mang, cực nóng muốn hòa tan nàng, nàng duỗi tay sờ sờ nhị gia đầu, ta không vất vả, là chúng ta nhị gia vất vả. Nhị gia trước mắt màu xanh lá, giờ phút này ở Tô Huyền trong mắt đều là như vậy đẹp. Ta tính cái gì vất vả, vì nương tử, điểm này tính cái gì? Tô Huyền không có nói cái gì nữa, chỉ là nhẹ nhàng mà giúp hắn sửa sửa vạt áo, sau đó lại hỏi Bạch Quả, xem ra Tú Phường buổi sáng tiến trướng sẽ không thiếu, có bao nhiêu? Nói liền hướng đường thượng quẩy chỗ đi. Bạch Quả sửng sốt, nàng vừa mới còn ở bị trước mắt ân ái tú đến không dám trợn mắt, này sẽ nghe Tô Huyền hỏi, chạy nhanh hồi Tô Huyền. 24122. Nhiều như vậy. Vẫn là nhị gia trước phát ra thanh âm, ban đầu nghe nói có người làm một trương giáp đẳng tạm, hắn như vậy kích động chính là bởi vì nghĩ đến hôm nay tiến trướng khẳng định không nhỏ, bất quá không nghĩ tới gặp qua 2000 lượng nhiều như vậy. Tô Huyền trong lòng tuy có đế, nhưng nghe thấy cái này con số, cũng là cao hứng. Bất quá cũng không thể cao hứng quá sớm, sáng nay này đó khách nhân, biết rõ nàng cùng nhị gia cùng tiểu gia co khập khiễng, vẫn là tới, hiển nhiên hoặc là không sợ tiểu gia, hoặc là chính là thân bọn họ. Những người này chịu, cũng dám ở nàng nơi này tiêu tiền. Nhưng là buổi chiều có người nào tới, nàng cũng không biết. Đừng cao hứng quá sớm, hôm nay ngày đầu tiên, mọi người xem cái mới lạ mà thôi. Chúng ta chân chính đứng lên tới còn cần xem khách nhân nhóm đặt hàng đồ theo ra sau, các khách nhân phản hồi. Chớ nên không thể thiếu cảnh giác. Tô Huyền lại lần nữa nghiêm túc nói, Liên Hương cùng Bạch Quả tức khắc thu liêm trên mặt ý cười, đồng dạng nghiêm túc đáp lời. Là, đại nương tử. Biết, sư phụ. Tô Huyền đối với các nàng còn tính yên tâm, thấy các nàng đem chính mình nói nghe lọt được, liền gật gật đầu, lại dò hỏi các nàng vài câu, liền làm các nàng đi vội. Tú Phường muốn hạch trướng, ghi vào hội viên khách nhân tư liệu, đều tương đối vội, cơm trưa đều là Bạch Quả dẫn người đưa lại đây. Hôm nay vội xong rồi, ta làm nhị gia ở tới Phúc Lâu đính một bàn yến hội, cho các ngươi khánh công. Tô Huyền nhìn quầy thượng trướng phòng tiên sinh từ nàng vào cửa khởi cũng chưa đình quá gậy bàn tính. Mấy cái tiểu nhị cũng đều là ra ra vào vào bận bận rộn rộn lý hóa, hàng hóa chuyên trở. Tú Phường đồ thêu đóng gói, Tô Huyền cùng nhị gia cũng là hạ công phu. Này đó có uy tín danh dự nhân gia, nhà ai không phải muốn mặt nhi. Lại nhìn trong tiệm bận rộn, Tô Huyền đối nhị gia nói, quay đầu lại ngươi làm bình an lại đưa những người này tới. Nhị gia vi lăng, đầu óc xoay hạ mới hiểu được Tô Huyền nói chính là con giận, hắn đã thói quen kêu con giận tên này, hiện giờ sửa kêu bình an hắn còn không có thuận lại đây. Con giận đảo không để ý nhị gia vẫn luôn kêu hắn con giận, nếu là thay đổi những người khác, kia đã có thể muốn biến sắc mặt. Nhị gia cũng cảm thấy nhân thủ là thiếu chút, liền đồng ý. Tô Huyền này sẽ mệt thật sự, cam điểm điểm hậu viện, nhị gia lập tức hiểu ý, đỡ nàng hướng hậu viện đi đến, làm nàng đi nghỉ tạm. Buổi chiều ta liền không đi, ngươi nhiều chú ý chút. Tô Huyền nằm ở sửa sang lại tốt trên giường, đối cho nàng dịch hảo góc chăn nhị gia, lại dặn dò một câu. Nhị gia điểm điểm cái chán của nàng, yên tâm đi. Ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi. Nói xong nhẹ nhàng ở trên má nàng hôn hôn, thân xong lại rán rán, lúc này mới đứng dậy rời đi. Chú ý điểm đại nương tử. Đi tới cửa, hắn lại dặn dò Triệu Thị một tiếng. Triệu Thị cười theo tiếng. Buổi chiều Tú Phường người so buổi sáng càng nhiều, bất quá có không ít người là tới xem náo nhiệt, nhị gia đảo cũng không bài xích. Mở cửa làm buôn bán, sợ nhất không phải không ai mua đồ vật, mà là không có nhân khí. Bất quá tiến trướng cũng là khả quan. Quang đinh đẳng sẽ bài đều ra không ít, nhị gia dơ lên khỏe miệng cũng chưa khép lại quá. Đại nhân càng thêm thân hòa, lai khách không khỏi đều cảm thán xem ra đồn đại không giả, vị này hoa bá trước kia trái tính trái nết, là kiều gia cấp bức, hiện tại như vậy, đều là vị kia huyền đại nương tử quản giáo thích đáng, lúc này mới cấp bẻ trở về. Thật thật là, A-di-đà Phật, huyền đại nương tử tạo phúc bình giang. Tô Huyền tỉnh lại thời điểm, đã là hoàng hôn. Dưỡng nương. Nàng kêu một tiếng Triệu Thị. Tỉnh. Theo tiếng lại không phải Triệu Thị thanh âm, là Tô Mẫu Tần Thị. Tô Huyền ngáp một cái, rùi rùi mắt, nương, dưỡng nương đâu. Tô Mẫu đi đến nàng trước người, lấy khăn chọc chọc nàng thái dương, nha, hiện tại ngươi này trong lòng chỉ có ngươi dưỡng nương, đều đã quên ta cái này mẹ ruột. Nương, ta mẹ ruột, ta như thế nào sẽ đã quên ngươi, ta không phải thấy dưỡng nương không ở, hỏi một tiếng sao. Tô Huyền ngồi dậy đem mặt chôn đến Tô Mẫu trên vai làm nũng nói. Nàng nương ở biết được nàng có thai sau. Vẫn luôn nghĩ đến chiếu cố nàng, chỉ là vẫn luôn bị Tô Huyền cự tuyệt, chỉ nói đến khi ở cữ, lại làm nàng lại đây chăm sóc. Sau lại nghe nói nàng bị tiểu gia mạnh mẽ kêu sau khi trở về, càng càng là lo lắng, lúc trước nếu không phải Kiều Nhị gia nói sẽ không cùng bà mẫu đãi cùng nhau, bọn họ cũng không dám đồng ý việc hôn nhân này. Cho nên lần này Tú Phường khai trương, Tô Mẫu nói cái gì cũng muốn tới, hơn nữa sẽ đợi cho nàng làm xong ở cữ. Người A, người trước một bộ chủ mẫu bộ dáng, hiện tại nhưng thật ra tiểu hài tử hình dáng. Tô Huyền vuốt bụng, treo ở Tô Mẫu trên người lắc lắc, ta là nương hài nhi A, liền tính ta 7-80 tuổi, cũng là nương hài nhi. Nàng hiện tại chính mình làm mẫu thân, càng thêm hiện ra từ đấy lòng đối Tô Mẫu không muốn xa rời. Tô Mẫu sờ sờ nàng tóc, tùy ý nàng như vậy. Một lát sau, Tô Mẫu đột nhiên nhớ tới một sự kiện, đối Tô Huyền nói, đại tỷ nhi, chúng ta tới thời điểm, trên thuyền ra điểm ngoài ý muốn, may mắn gặp quý nhân, lúc này mới không có việc gì. Tô Huyền hoảng sợ, a, xảy ra chuyện gì? Nhị gia như thế nào không cùng ta nói? Tô Mẫu trấn an nàng, không có việc gì không có việc gì, chính là trên thuyền vào kẻ cắp, đừng trách cô gia, chúng ta chưa nói. Tô Huyền vẫn là không yên tâm, nhìn kỹ nàng nương, không có việc gì đi. Nhưng có bị thương. Tô Mẫu lắc đầu, vỗ vỗ nàng, không có, chính là gặp gỡ quý nhân, nàng mang ra phó thân thủ không tồi, thực mau liền đem kẻ cắp đánh lui. Nghe thế, Tô Huyền mới nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, kia nhưng đến hảo hảo cảm tạ vị kia quý nhân. Đúng vậy, bất quá nhìn ăn mặc mang theo gia phó, hiển thị đại gia ra tới, chúng ta cũng không biết như thế nào cảm tạ Tô Mẫu hồi tưởng Minh Tuyết bộ dáng. Đối Tô Huyền nói, nghe nói là tới Bình Giang tìm thân, ta nghĩ làm cô ra giúp ta tìm tìm, lại mượn ngươi bên này, mời đến trong nhà ăn một bữa cơm. Tô Huyền, muốn, ta một hồi cùng nhị gia nói, ngươi có biết tìm nhà ai thân? Ở nơi nào? Không biết, ta chỉ biết vị kia quý nhân kêu Minh Tuyết. Tô Mẫu lắc đầu. Tô Huyền cả kinh, cái gì? Đệ 94 chương. Tô Huyền hoảng sợ, nàng bắt lấy Tô Mẫu tay, trong đầu nhất thời có rất nhiều ý tưởng. Như thế nào như vậy xảo chính là Minh Tuyết cứu nàng phụ thân mẫu thân. Đây là Minh Tuyết cố tình an bài, vẫn là ngoài ý muốn gặp gỡ. Minh Tuyết vì cái gì tới Bình Giang? Nàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Suy nghĩ trăm chuyển gian, Tô Huyền giữ chặt Tô Mẫu tay, khẩn trương hỏi, nàng có cùng ngài nói cái gì sao? Lúc ấy cụ thể tình huống như thế nào, ngài hảo hảo cùng ta nói nói. Tô Mẫu kỳ quái nhìn nàng, làm sao vậy? Ngươi nhận thức Minh Tuyết cô nương. Tô Huyền thần sắc hơi có chút phức tạp nhìn về phía Tô Mẫu, nói, ta xác thật nhận thức một cái kêu Minh Tuyết người, chỉ là không biết có phải hay không trùng hợp, nơi này sự tình quan nhị gia gia sự. Nghe nói là cô gia gia sự, Tô Mẫu không có truy vấn là chuyện gì, nàng cùng Tô Huyền nói lên nàng gặp qua Minh Tuyết diện mạo. Phần 88. Là ngươi nhận thức sao? Tô Huyền thầm than khẩu khí, khẽ gật đầu nói, là nàng. Cái này nhưng đem Tô Mẫu khó xử ở, mặc kệ này chỗ tối liên lụy, bên ngoài thượng đối phương xác thật cứu chính mình một nhà, có ân với Tô gia. Nương, việc này ngài cũng đừng quản, ta cùng nhị gia tới xử lý. Tô Huyền thấy Tô Mẫu lộ ra khó xử biểu tình, an ủi nàng nói. Minh Tuyết tới Bình Giang hiển nhiên là hướng về phía nàng cùng nhị gia tới. Hảo, bất quá. Ngàn vạn phải cẩn thận, ta xem kia cô nương mang hộ vệ không phải người bình thường. Chuyện gian, Tô Mẫu tâm tư biến đổi, bắt đầu lo lắng cho mình nữ nhi cùng cô ra bên này. Nếu là cái này Minh Tuyết cô nương là trăm phương ngàn kế, vì tiếp cận bọn họ, mà làm ra sự, nàng trước đó cũng chưa cùng nữ nhi thương lượng liền thỉnh người tới, vạn nhất đối phương giáp tâm hại người, chẳng phải là dẫn sói vào nhà. Tô Mẫu đây là càng nghĩ càng sợ hãi. Các ngươi vẫn là đường ra mặt, ta làm cha ngươi đi. Tô Huyền nhẹ nhàng lắc đầu, nếu nàng không có che che giấu giấu, hiển nhiên chính là hướng về phía ta cùng nhị gia tới. Việc này đã sớm hẳn là có cái chấm dứt, vẫn là làm nhị gia ra mặt đi. Tô Mẫu đãi còn muốn nói gì nữa, bị Tô Huyền lắc đầu ý bảo đình chỉ. Chờ nàng từ trên giường đứng dậy, mới vừa chân rơi xuống đất, đột nhiên nội mảnh bị vén lên, một trận chân phong đánh úp lại. Nương tử! Làm sao vậy? Hấp tấp! Tô Huyền nhìn chăm chú nhìn nhị gia này đầy mặt hường quang, trong lòng đoán hẳn là đằng trước sinh ý không tồi. Nhị gia hiển nhiên thật cao hứng, làm cho Tô Mẫu mặt nhì, bế lên Tô Huyền khuôn mặt. Hung hăng mà hôn một cái nói, nhà ta đại nương tử thật thật là phúc tinh, thần tài. Nhị gia, Tô Huyền là vừa e thẹn vừa mắc cỡ, nàng mẫu thân đều còn ở trước mặt đâu. Nàng đẩy ra nhị gia, chạy nhanh đi nhìn mắt Tô Mẫu, chỉ thấy Tô Mẫu đã sớm lấy khăn che miệng lại, quay đầu đi chỗ khác, ẩn ẩn có thể thấy được ý cười. Tô Huyền càng thêm tao, không khỏi đánh một chút nhị gia. Hồi lâu không ai quá tấu nhị gia, như cũ đang cười, thậm chí còn cảm thấy sảng khoái cùng hoài niệm. Mẫu thân cũng ở a. Khu khu nhị ra theo Tô Huyền ánh mắt, này sẽ tự nhiên cũng nhìn thấy Tô Mẫu, nhưng hắn ra mặt dày, chỉ là giả ý ho khan hai tiếng, lại đối Tô Huyền nói, nương tử, Tú Phường hôm nay sinh ý như vậy hảo, nương tử cũng biết vì sao. Tô Huyền, tự nhiên là nhà chúng ta đồ thêu hảo lâu. Nàng thuận miệng vừa nói. Nhị gia phụ hòa nói, đây là tự nhiên. Theo sau câu chuyện vừa chuyển, nương tử cũng biết hôm nay từ ngoại chỗ tới người ở nơi nào nhiều nhất. Cây quận. Nàng biết nàng ở bên sông Tiểu Gia khi, hắn ở cây quận nhưng lăn lộn không ít chuyện. Nhị gia cười xua xua tay chỉ, cũng không phải. Là bên sông. Tô Huyền nghiêng nghiêng đầu, nàng tưởng lấy Tiểu Gia ở bên sông địa vị, sáng nay có thể tới như vậy những người này, đã là xem như thực không tồi. Vì sao? Nàng hỏi nhị gia. Nhị gia vô vô bàn tay, đôi mắt ngắm hướng nàng bụng. Tô Huyền đang chờ hắn đáp lời, thấy hắn không cái chính hành, lại chụp hạ cánh tay hắn, thúc giục hắn nói chính sự. Nương tử cũng biết Triệu Lão Tam gia nương tử vì sao không có tới. Nhị gia nghiêm mặt nói. Không phải có thai sao? Tô Huyền không biết hắn như thế nào lại nhắc lên Triệu Tam gia cùng Nô thị. Nhị gia gật đầu, sáng nay ngươi chiêu đãi tiểu nương tử nhưng có một cái họ Tần. Tô Huyền, đúng vậy. Nàng có phải hay không có cái tẩu tẩu, lần này cũng không có tới. Tô Huyền liễm mi nghĩ nghĩ, Tần Lục cô nương là có cái tẩu tử, nàng sáng nay cũng hỏi vì sao không có tới. Tần Lục cô nương lánh người nói cho nàng, là có dự, hiện giờ tháng còn thấp, không có phương tiện tiến đến, trước khi đi. Tẩu tẩu còn cố ý dặn dò nàng, giúp đỡ hướng nàng nói lời cảm tạ. Lúc ấy Tô Huyền cũng không rõ vì sao phải hướng nàng nói lời cảm tạ, đãi nàng muốn hỏi khi, đã bị đánh gãy. Sau lại nàng cũng liền đã quên này tao sự. Nhị gia hẳn là cũng không phải đang nói vô nghĩa, hai vị này nương tử có cái cộng đồng chỗ, chính là đều có thai. Hơn nữa vẫn là ở Triệu gia gặp qua nàng sau. Nhưng tính nhật tử cũng không rất hợp a, hẳn là lúc ấy liền có mang đi. Nhị gia thấy Tô Huyền này như suy tư gì bộ dáng. Nghĩ hẳn là cũng nghĩ đến trong đó quan khiếu. Hắn một cái nam tử cũng không dám nói nhân gia nữ tử có thai sự. Cuộc sống này không đúng đi. Tô Huyền nhìn về phía nhị gia. Nhị gia, ngươi quản nàng nhật tử đúng hay không? Đại gia biết ngươi tặng hương bao sau, các nàng liền. Hiện tại bên sông đều ở truyền cho ngươi là cái có phúc khí truyền phúc người. Nói xong còn cười ha ha lên. Tô Huyền đầy đầu hắt tuyến, nàng còn phải cảm tạ này đồn đãi. Tính, các nàng muốn mua liền đi mua đi. Quay đầu lại phát hiện không có gì dùng lúc sau phỏng trừng liền từ bỏ. Tô Huyền xua xua tay, nàng là đứng đắn khai tú phường, cũng không phải là cái gì cho người ta cầu phúc miếu thờ. Sau khi nghe xong, nhị gia lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười. Nếu người khác chính mình đệ tới, hắn nếu là không bắt lấy hướng lên trên bò, chẳng phải làng đốc. Bất quá, vạn sự còn phải cẩn thận, hắn còn muốn cha cha này có phải hay không nhân vi. Nhị gia có thể nghĩ đến, Tô Huyền tự nhiên cũng nghĩ đến chút, nhớ tới vừa mới Tô Mâu nói sự. Nàng sợ việc này cũng là Minh Tuyết ở trong đó thúc đẩy. Nhị gia, ta có lời đối với ngươi nói. Tô Huyền giữ chặt nhị gia, lại nhìn về phía Tô Mẫu. Tô Mẫu liền đem đằng trước cùng Tô Huyền lời nói lại đối nhị gia nói một lần. Nghe được Minh Tuyết tên này, nhị gia sắc mặt cũng là đổi biến. Tô Mẫu này tâm lại đi theo đột nhiên nhảy dựng, xem ra người này thật sự không đơn giản. Các ngươi nói, ta đi đằng trước giúp các ngươi nhìn chằm chằm một nhìn chằm chằm. Biết đây là cô gia gia sự, nàng không hảo tham thính, liền tìm cái cớ đi ra ngoài. Mới ra môn còn gặp ở phía trước hỗ trợ Triệu thị, nhân tiện cũng đem nàng lôi đi. Lâm thời bố trí ra trong sương phòng, có chút an tĩnh, nhị gia vừa mới hỉ dung này sẽ hoàn toàn không thấy, thấp mặt mày, ngồi ở Tô Huyền bên cạnh. Xem ra, nàng là tới gặp ngươi. Tô Huyền đánh vỡ trầm mặc. Nàng biết nhị gia ở kháng cự cái gì. Hắn mẹ đẻ ở hắn trong trí nhớ không phải ấm áp, cũng không phải tốt đẹp ký ức. Hắn muốn biết nguyên do, nhưng lại không muốn biết. Vô luận là cái dạng gì nguyên nhân, bọn họ đều đối hắn tạo thành thương tổn. Hắn sợ hãi với đi gặp cùng hắn mẫu thân qua đi có quan hệ người. Bọn họ sẽ chỉ làm hắn càng rõ ràng minh bạch, không có nhân ái hắn, hắn không phải ở chờ mong chung sinh ra. Các nàng liền không thể buông tha ta sao? Nhị gia cung thân mình che mặt, trầm giọng nói. Tô Huyền đứng lên, ngồi vào cách hắn càng gần địa phương, nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn, không tiếng động an ủi hắn. Nàng muốn làm cái gì? Làm ta vì Tần gia báo thù? Làm ta đi giết kiểu gia người? Nhị gia liền chính mình cũng không biết chính mình rốt cuộc muốn như thế nào làm. Hắn hận chính mình vì kiểu gia tử, nhưng hắn huyết mạch sắc thật chảy xuôi chính là kiểu gia huyết. Thần gia, một cái với hắn mà nói hư vô mờ mịt nhà ngoại. Hắn không có hận, cũng không có hỉ. Hắn hiện tại chỉ nghĩ thủ nhà hắn nương tử, quá hảo hắn tiểu gia. Nhưng vì cái gì kiểu gia người không buông tha hắn, Tần gia người cũng không buông tha hắn. Không có việc gì, ngươi nếu là không nghĩ thấy, chúng ta liền không thấy, ta làm phụ thân đi gặp nàng. Còn ân tình này, Tô Huyền ôm quá nhị gia đầu, gác ở chính mình cổ chỗ, cảm nhận được hắn khổ sở. Hắn nhị gia cũng là cá nhân, tâm cũng là thịt lớn lên. Quản năng đâu, chúng ta liền quá chính mình, cái gì kiều gia tần gia đều cùng chúng ta không quan hệ, ngươi hiện tại không phải một người, ngươi nương tử ta cho ngươi dựa vào đâu. Nhị gia chậm rãi nhắm mắt, không có rơi lệ, hắn trầm mặc một lát, nâng lên thân. Hắn là cái nam nhân, là trượng phu, là phụ thân, hắn cần thiết muốn đi đối mặt này đó, chẳng sợ có nguy hiểm, hắn đều phải đi đối mặt. Nương tử, ta đi gặp nàng, ta muốn nhìn các nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Muốn gặp ta nên tìm ta, tìm tới người nhà của ngươi tính cái gì. Nhị gia thực tức giận. Nhà hắn nương tử cùng Tô gia người đều là vô tội, những người này dựa vào cái gì muốn đem bọn họ liên lụy trong đó. Nhị gia đã là đối chưa xem qua mặt Minh Tuyết cùng với vị kia cô nại nại sinh ra chán ghét. Tô Huyền thấy hắn cái dạng này, vẫn là thực lo lắng, ngươi nếu muốn gặp nàng, ta và ngươi cùng đi. Nhị gia lập tức nói, không được. Vạn nhất có nguy hiểm làm sao bây giờ? Hắn không thể làm nàng lâm vào nguy hiểm. Ta đoán nàng hẳn là tưởng dẫn ngươi gặp mặt, tưởng hòa đàm điều kiện, đơn giản chính là mượn ngươi tay đối phó kiểu gia linh tinh, hẳn là không có gì đại sự. Nàng không thể mặc kệ nhị gia một người đi gặp vị kia Minh Tuyết cô nương. Nàng nắm chặt hắn tay. Những người này mỗi người đều là nhị gia đáy lòng đau. Ta trước tìm người liên hệ nàng, nếu nàng đồng ý gặp mặt địa điểm từ ta định, ta liền mang ngươi cùng đi thấy nàng. Nhị gia từ Tô Huyền trên tay sử dụng sức lực, minh bạch nàng quyết tâm. Tô Huyền lúc này mới lỏng hắn tay. Hàng theo Tô Châu phường sinh ý tuy từ ngày thứ hai liền có điều hạ xuống, nhưng là phường tiếp định chế sống, đã động lại đến sang 5-3 tháng. Nay đối tú phường tới nói, đã là rất lớn thành công. Mà bởi vì Phùng gia đại nương tử được đến giáp đẳng xếp bài, cho nên Tú Phường đem bách bảo trong các kia chỉ đại hoa hoa đưa cho nàng. Cái này nhưng đem kia giúp các tiểu nương tử cực kỳ hâm mộ không được, nay tiền tiêu càng thêm có lực nhi, chờ mong sớm ngày có thể được đến kia chỉ mềm mại hoa hoa. Mà Tú Phường hết thể đồ đều đem trở thành các nàng hồi bên sông sau để tải câu chuyện. Nguyên ngũ cô nương ở hồi trình trên đường cũng đã bắt đầu tưởng cái dạng gì hoa văn mới có thể nhập đại nương tử mắt. Các ý xấu mang theo cảm thấy mỹ mãn đổ theo bên sông cập kê quận các nơi khách nhân lục tục trở về nhà, cũng ý nghĩa hàng theo Tô Châu phường tên tuổi đem truyền khắp này đó địa phương. Liên tại đây bận rộn, nhị gia cũng tìm được Minh Tuyết tung tích. Hắn làm 9 cân cấp Minh Tuyết mang theo muốn gặp nàng tin tức, hơn nữa đưa ra gặp mặt địa điểm hắn tới định. Minh Tuyết thực sảng khoái đáp ứng rồi. Gặp mặt địa điểm định ở tiệm lầu trên lầu, một gian sắt đường sương phòng. Nhị gia sớm liền bố trí người ở các nơi, Tô Huyền ngồi ở giữa bên cửa sổ, nhìn duyên phố lui tới người. Chỉ chốc lát liền nhìn thấy Minh Tuyết. Minh Tuyết một mình mang theo 2-3 cái tôi tớ. Tô Huyền có chút xem không hiểu nàng. Minh Tuyết vừa vào cửa, liền mũ có rèm cũng không tháo xuống, dẫn đầu mở miệng nói, đại nương tử người nhà ngộ kẻ cắp đều không phải là Minh Tuyết việc làm. Nhị gia nhíu mày, trong lòng một đột. Tức khắc có không tốt cảm giác. Bởi vì hắn trực giác nói cho hắn, trước mắt nữ nhân này không có nói sai. Tô Huyền đồng dạng cảm giác được quái dị, chẳng lẽ thật là ngoài ý muốn. Nàng cảm thấy không phải. Phải không? Ta như thế nào nhìn tựa như ngươi đâu? Nhị gia bất động thanh sắc địa đạo. Đệ 95 chương. Minh Tuyết hơi hơi ngây người một hồi, tháo xuống mũ có rèm, làm người đóng xương phòng môn, chậm rãi hướng nhị gia đi tới, đi đến nhị gia trước mặt, hành lễ. Nô tỳ Minh Tuyết cấp nhị gia thỉnh an. Nàng nhập gia tùy tục, cũng gọi nhị gia một tiếng nhị gia, theo sau cũng đối Tô Huyền đồng dạng hành lễ. Cũng không có kêu nhượng lại nhị gia ghê tởm xưng hô. Mà hắn bản thân cũng thói quen với nhị gia cái này xưng hô, hắn hành tẩu phố phường nhiều là cái này xưng hô, không quan hệ kiểu gia, chỉ là chính hắn. Miễn đi, có việc liền nói sự. Nhị gia nhẹ liếc Minh Tuyết liếc mắt một cái, liền thân cũng chưa khởi, ngự khí càng không tính là hảo. Minh Tuyết thật không có sinh khí, như cũ mặt mang tươi cười, đem ánh mắt chuyển hướng về phía vẫn luôn không nói chuyện Tô Huyền, đối nàng nói vậy đại nương tử cho rằng ta cứu Tô gia người là có dự mưu. Tô Huyền nhìn mắt buông xuống đôi mắt nhị gia, hiện lên miệng cười, đứng lên, đối Minh Tuyết làm cái mời ngồi thủ thế, sau đó xách lên ấm trà, chuẩn bị cho nàng châm trà. Mới vừa xách lên, ấm trà liền bị nhị gia cướp đoạt đi, Tô Huyền khỏe miệng khẽ nhếch, cũng không có ngăn cản, theo sau một lần nữa đối thượng Minh Tuyết. Minh Tuyết cô nương, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Minh Tuyết cảm tạ không tình nguyện cho nàng châm trà nhị gia sau, thở dài nói, đại nương tử, sự tình xác thật không phải ta làm, nhưng không thể phủ nhận chính là ta xác thật trước đó liền biết đó là người nhà của ngươi. Tô Huyền chuyển trung trà, ý bảo nàng tiếp tục nói. Ta cùng đại nương tử nhà mẹ đẻ người thượng cùng con thuyền, không phải ngoài ý muốn. Nhưng ta gặp gỡ tai họa đúng là ngoài ý muốn, hai ngày này ta cũng phái người đi kiểm chứng một phen, kết quả phát hiện này cũng không phải ngoài ý muốn. Minh Tuyết thần sắc ngưng trọng mà nói. Nhị gia nghe nàng liền nói mấy cái ngoài ý muốn, thiếu chút nữa bị làm vượng, nhưng cuối cùng một cái ngoài ý muốn ra tới khi, hắn không khỏi ngồi thẳng thân mình. Tô Huyền trên tay một đốn, tầm mắt thẳng tắp nhìn về phía Minh Tuyết. Giờ phút này trong xương phòng chỉ có bọn họ ba người, Minh Tuyết nói xong lúc sau, hai người đều không có nói chuyện, duyên phố tiếng người truyền đến, bọn họ tâm lại có chút phát lạnh. Phần 89. Nếu không phải Minh Tuyết, không phải ngoài ý muốn, kia sẽ là cái gì? Là ai? Trầm mặc sau một lúc lâu, nhị gia thấp giọng hỏi nói. Minh Tuyết không có hồi, ngược lại hỏi ngược lại, nhị gia như thế nào sẽ cùng tưởng ra người có gấp mắt? Nàng tuy rằng không có trả lời nhị gia nói, lại làm nhị gia bắt giữ tới rồi mấu chốt nhân vật. Tưởng ra người. Nhị gia còn ở tự hỏi, Tô Huyền dẫn đầu mở miệng nói. Nhị gia cùng tưởng ra cái gì gút mắt nàng là nhất rõ ràng, đơn giản chính là lúc trước bành huyện lệnh kia sự kiện. Mà nhị gia lại tưởng xa hơn, từ kiều đại thái thái hoàng thị phái hoàng người nhà tới cấp hắn thêm phiền, lại đến bành đại cô nương liên hợp tưởng ra, thiếu chút nữa làm la tứ đồ hại chết hắn, nơi này đều có tưởng ra thân ảnh. Là tưởng ra. Minh Tuyết khẳng định nói, tầm mắt ở Tô Huyền cùng nhị gia trên mặt lưu chuyển, thấy hai người đều có chứa chấm sắc. Trong lòng càng thêm khẳng định nàng phía trước suy đoán. Bành anh viễn chết thật sự cùng nhị gia có quan hệ. Minh Tuyết hỏi. Nhị gia tức khắc ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt tàn khốc chợt lóe mà qua, nổi lên sát tâm. Tô Huyền vội vàng ở bàn hạ đè lại hắn tay. Minh Tuyết cô nương đang nói cái gì? Bành huyện lệnh là vì dân trừ hại bị hải tặc giết hại, cùng chúng ta nhị gia có quan hệ gì? Tô Huyền nghiêm thanh trách mắng. Minh Tuyết lập tức lộ ra xin lỗi, đứng lên cấp hai người bồi, là Minh Tuyết vọng ngôn. Tô Huyền che lại bụng, thu liêm cảm xúc, nhàn nhạt nói, người không biết không trách. Nhị gia trong lòng ngọt tư tư, xê dịch ghế dựa, dựa gần Tô Huyền càng gần chút, vươn mau móng vuốt, khép lại nàng đặt ở trên bụng tay, còn xoa xoa, chỉ là không hai hạ đã bị Tô Huyền cấp khắp một phen, chú bay. Ngươi tin tưởng là tưởng ra người. Nhị gia thu hồi mau tay, chính chính thần sắc, hỏi rõ Tuyết. Minh Tuyết tin tưởng nói, là, những cái đó kẻ cắp ta để lại cái người sống, đối phương tuy rằng biết đến không nhiều lắm, chỉ nói đưa tiền cho bọn hắn người. Bất quá ta người tìm hiểu nguồn gốc, lại ở các nơi thủ mấy ngày, thủ tới rồi một cái mấu chốt người. Nhị gia ngay sau đó hỏi, ai? Minh Tuyết, đại nương tử cùng nhị gia đều gặp qua, tiểu đại thái thái bên người vị kia tôn ma ma. Tô Huyền cùng nhị gia chấn động, không hẹn mà cùng nhíu mày. Ta nói cái này lao đông tây như thế nào càn rỡ lên, nguyên lai tiểu đại thái thái đem như vậy chuyện quan trọng giao cho nàng. Minh Tuyết bĩu môi nói. Tô Huyền nghe nàng lời nói, nhớ tới ngày ấy rời đi kiểu ra khi. Tôn ma ma đối chính mình thái độ. Chính là từ ở kiều gia khi, Tô Huyền cảm thấy hoàng thị đều không phải là như vậy tín nhiệm tôn ma ma, như thế nào sẽ làm nàng đi mua giết người chính mình nhà mẹ đẻ người, lại một cái này trong đó cùng tưởng ra lại có quan hệ gì. Tô Huyền càng muốn đầu óc càng có chút loạn, này trong đó khẳng định có liên hệ, chỉ là tuyến ở nơi nào. Vị này đại thái thái nhưng thật ra hảo tính toán, mỗi người đều biết cái này tôn ma ma đắc tội quá chúng ta hai vợ chồng, lại bị chúng ta ở kiều gia tố cáo một trạng. Chúng ta hai bên giao ác. Nếu là Tô gia người xảy ra chuyện bị người tra được ngọn nguồn, liền có thể nói là này ác nô ác gan sinh, muốn trả thù nhà ta nương tử. Rốt cuộc Tô gia nếu là xảy ra chuyện, ta nương tử vạn nhất bi cực công tâm, đến lúc đó chính là. Nhị gia càng muốn trong lòng càng thêm phát lệnh. Bọn họ mục đích căn bản chính là nhà hắn nương tử cùng hắn. Tô Huyền cũng là thân mình rét run, nàng nắm lấy ly, uống một ngụm trà nóng, nhẹ nhàng đỡ xuống bụng tử, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại. Nàng liền như vậy không thể gặp ta hảo sao? Vì cái gì nhất định phải trí ta vào chỗ chết? Nhị gia đấm hạ cái bàn, giọng căm hận nói. Phát xong hỏa, hắn lập tức chú ý tới bên cạnh Tô Huyền ở nhỏ giọng hơi thở, vội vàng đi ôm lấy nàng, trấn an nàng. Minh Tuyết nhìn mắt trước mắt tiểu phu thê, trong lòng thật có không đành lòng. Này hết thể bất quá là ích lợi trao đổi thôi. Nàng cảm thán một tiếng. Năm đó Tần gia chính là vật hy sinh, hiện giờ nhị gia cùng hắn đại nương tử giống nhau. Tô Huyền cùng nhị gia đồng thời nhìn về phía nàng, cùng kêu lên nói, có ý tứ gì? Minh Tuyết đứng dậy, yên lặng nhìn về phía hai người, chậm rãi mở miệng nói, trải qua mấy năm nay chủ tử ám tra, tưởng gia cùng tiểu gia đã sớm ám thông khúc khoảng, có điều cấu kết. Mà Tần gia suy tàn bất quá chính là hai người ích lợi trao đổi. Tô Huyền cùng nhị gia giờ phút này đều có chút ngốc, bọn họ đầu óc cực nhanh động, muốn trải vớt rõ ràng trong đó mạch lạc. Bọn họ trao đổi cái gì ích lợi? Hai nhà không phải đối thủ sao? Nhị gia đầu óc có điểm loạn, rất nhiều hình ảnh ở hắn trong óc hiện lên, chân tướng liền ở trước mắt, nhưng hắn chính là chảo không được, là cái gì, rốt cuộc là cái gì. Chỉ cần ích lợi tương đồng, đối thủ cũng có thể hóa thủ thành bạn. Minh Tuyết đạm mạc nói. Tô Huyền lại nghĩ tới một sự kiện, nàng nhìn về phía nhị gia nói, ngươi đã từng làm ta mang cho Bành Anh Viễn nói có đề cập tưởng tam gia chuyện này, ngươi còn nhớ rõ sao? Ngươi nói ngươi trong tay có chứng cứ, này đó chứng cứ ngươi có phải hay không giao cho kiểu gia? Nhị gia tức khắc hít hà một hơi, hắn xác thật đem chứng cứ giao cho kiểu lao thái gia. Cho nên, hắn lúc này mới đưa tới họa sát thân. Mà hết thể này cũng không phải bởi vì Bành đại cô nương hoài nghi, mà là hắn bị Kiều gia người bán đứng. Chân tướng tới như thế tàn nhẫn. Ha ha ha ha. Ta thật con mẹ nó là cái ngốc tử. Nhị gia thần sắc hoảng hốt, cả người một ít loạn. Người cho tổ phụ. Tô Huyền bắt lấy hắn tay hỏi. Nhị gia cái chán thấm ra nhất xuyến xuyến mồ hôi, gật gật đầu. Không nhất định là Kiều thái thú giao cho Tưởng gia, có thể là Kiều chi hạc. Minh Tuyết xem nhị gia như vậy khó chịu, trấn an nói. Theo nàng quan sát, hắn tổ phụ tổ mẫu ở hắn cảm nhận chung địa vị hẳn là cao hơn hắn vị kia phụ thân. Chỉ giáo cho. Tô Huyền hỏi. Minh Tuyết không có che lấp, ta đã sớm tra được hoàng thị cùng Tưởng gia có lui tới, Kiều chi hạc ở vị trí hiện tại thượng, ở Kiều thái thú thuộc hạ thời gian lâu lắm, hắn tưởng động nhất động, nhưng là Kiều thái thú không biết vì cái gì, vẫn luôn áp chế hắn. Kiều nhị gia lúc này cũng nhớ tới, Kiều tam lão gia hiện giờ ở trung tâm hốn hô mưa gọi gió, nhưng là phụ thân hắn đại lao gia nhưng vẫn bị hắn tổ phụ niết ở lòng bàn tay. Cho nên kia đối phu thê muốn tránh thoát, ngầm liên hệ Tưởng gia, đem nhị gia cấp Kiều thái thú chứng cứ giao cho Tưởng gia, muốn đổi lấy ích lợi trao đổi. Càng nghĩ càng đối. Năm đó, Tần gia cũng bất quá chính là Kiều gia cùng Tưởng gia ích lợi trao đổi. Chủ tử ca ca, cũng chính là nhị gia ngoại tổ, có một vị bạn cũ lúc ấy ở tra một kiện bản án cũ. Này án đề cập Tưởng gia, trước khi chết giao cho chủ tử ca ca. Tiêu Chi Hạc năm đó ở Thượng Kinh cũng coi như là một vị phong lưu nhân vật, hắn tự cho mình siêu phàm, niên thiếu lại khinh cuồng, liền đắc tội trong triều một vị quyền quý đều không tự biết. Mà vị kia quyền quý từ trước đến nay là có thù tất báo, lúc ấy Kiều gia cũng là quá đến thủy nhóm lửa nhiệt. Cho nên, lúc ấy Tưởng gia âm thầm đệ tin, nói là nguyện ý giúp Kiều gia cùng vị kia quyền quý từ giữa hòa giải, do đó giải hòa. Chỉ cần Kiều gia ở Tần gia chuyện này thượng quạt gió thêm củi. Minh Tuyết nói tới đây liền dừng, Tô Huyền cùng nhị gia đều minh bạch, Kiều gia đồng ý, cũng làm như vậy. Kiều gia như thế nào trở về bên sông? Tô Huyền hỏi tiếp nói. Bởi vì vị kia quyền quý nói muốn hắn buông tha Kiều gia cũng đúng, chỉ cần Kiều chi hạc từ đây không cần xuất hiện ở chính mình trước mắt là được. Minh Tuyết hồi Tô Huyền. Nhị gia kéo giọng nói, cho nên tổ. Kiều thái thú mang theo phụ. Kiều chi hạc cầu ngoại phóng. Mấy năm nay vẫn luôn đè nặng hắn, không cho hắn hồi trung tâm. Minh Tuyết gật đầu, hẳn là. Tô Huyền nhìn nhị gia, lại nhìn Minh Tuyết, cho nên, hiện giờ vị kia quyền quý khỏe mạnh, quyền thế không giảm năm đó. Cho nên, Kiều thái thú tới rồi hiện giờ còn không bỏ Kiều đại lao ra rời đi chính mình. Nhi tử cái gì đức hạnh, làm phụ thân trong lòng biết rõ ràng. Từ giữa xem, Kiều chi hạc chưa chắc biết năm đó sự tình chân tướng. A, Kiều thái thú nhưng thật ra cái hảo phụ thân rồi. Minh Tuyết lộ ra tán thưởng tươi cười, đại nương tử quả nhiên thông tuệ hơn người. Tô Huyền không có để ý nàng khen, nỗ lực ở trong đầu trải vớt rõ ràng này trong đó quan hệ tuyến. Từ Minh Tuyết nói hai mươi mấy năm trước phát sinh sự, cùng với nhị gia sở gặp sự tình tới lý. Hơn 20 năm trước, nhị gia ngoại tổ bởi vì bạn cũ quan hệ bị Tưởng gia theo dõi, Tưởng gia vì tránh họa, liên hệ thượng bị quyền quý cha tấn Kiều gia, Kiều thái thú vì nhà mình cùng nhi tử, phản bội Tần gia. Cho nên Tần gia chịu khổ Kiều gia cùng Tưởng gia liên thủ hãm hại, cuối cùng chỉ còn nhị gia mẹ đẻ Tần Nhu Nghi còn có cô nãi nãi Tần Vân Phán hai cái nữ lưu hạng người. Mà Kiều Chi Hạc tự xưng là si tình hạt giống, tìm được Tần Nhu Nghi cùng Tần Vân Phán, cũng làm Tần Nhu Nghi mai danh nhận tích nạp nàng làm thiếp, cũng sinh hạ nhị gia. Hoàng thị làm chính thất đối chính mình trượng phu âu yếm tiểu thiếp tất nhiên là không chấp nhận được, không biết từ nào biết hiểu Tần Nhu Nghi thân phận, thiết kế nàng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bước cho Kiều thái thú không thể không xuống tay muốn diệt trừ Tần Nhu Nghi. Kiều Chi Hạc tưởng bảo Tần Nhu Nghi liền phải hy sinh Tần Vân Phán. Cho nên muốn tất Tần Vân Phán hận nhất nên là Kiều gia, sau đó là Tưởng gia, cùng với cũng oán năm đó Tần Nhu Nghi. Mà hiện giờ Kiều Chi Hạc không biết năm đó nội tình, tưởng hồi trung tâm, từ Kiều thái thú kia bắt được Tưởng gia nhược điểm, muốn đổi lấy ích lợi. Nay trong đó có lẽ cũng có Hoàng thị quạt gió thêm tuổi bút tích. Hoàng thị muốn mượn Tưởng gia tay một hòn đá ném hai chim. Hiện giờ biết được duy nhất tồn tại cùng Tần gia có quan hệ, còn có nắm giữ nhà bọn họ chứng cứ phạm tội nhị gia, tự nhiên liền thành Tưởng gia cái đinh trong mắt. Nhị gia hiện tại rất nguy hiểm. Đệ 96 chương. Ngươi chủ tử muốn ta làm cái gì? Liên ở Tô Huyền Lý gia năm đó cùng hiện giờ đủ loại sự kiện sự tình cùng ngọn nguồn khi, bên người trầm mặc hồi lâu nhị gia, đột nhiên hỏi. Hắn thanh âm ám ếch, như là cực lực ở áp chế cái gì? Tô Huyền đau lòng cực kỳ, nếu không phải Minh Tuyết ở. Nàng nhất định sẽ đi ôm một cái hắn. Minh Tuyết mang theo chút do dự nhìn về phía nhị gia chút nào không yếu thế nhìn lại, hắn ánh mắt lạnh thấu xương, có đề phòng, cũng ẩn có hận ý. Chủ tử nói muốn gặp một lần nhị gia. Nhị gia nghiêng đầu, hắn không nghĩ tới các nàng làm nhiều chuyện như vậy, thế nhưng chính là thấy hắn một mặt. Bất quá hắn tin tưởng chờ hắn gặp qua vị kia cô nãi nãi sau, vị kia mới bằng lòng nói ra thật mục đích đi. Như thế nào thấy? Ở đâu thấy? Tô Huyền trước với nhị gia hỏi rõ Tuyết. Minh Tuyết, chủ tử không có phương tiện ra ngoài, tự nhiên là thỉnh nhị gia đi trước Thượng Kinh một chuyến. Vị kia cô nãi nãi ở Thượng Kinh. Lúc trước các nàng gặp mặt Tơ Bông Lâu nói là Lâm An Vương phủ sản nghiệp. Lại còn có thể mời Đặng Tào nhị thái thái giúp chính mình, vị này cô nãi nãi hiện tại rốt cuộc là cái gì thân phận. Tô Huyền nghĩ đến đây, không khỏi nhìn về phía nhị gia, người sau mặt mày hơi nhíu, đối Minh Tuyết nói lược có bất mãn. A, nàng muốn gặp ta không tới thấy ta, đảo muốn ta trèo đèo lội suối đi gặp nàng. Nhị gia lạnh giọng hơi phùng nói. Tô Huyền nhấp môi, nàng hiện tại chú ý điểm không phải ở như thế nào gặp mặt vấn đề thượng, mà là hiện tại nhị gia bị Tưởng gia người theo dõi, rất nguy hiểm. Liên quan chính mình cùng Tô gia người đều ham ở trong lúc nguy hiểm. Hiện tại vấn đề không phải thấy vị kia đi, mà là như thế nào giải quyết Tưởng gia cùng đại thái thái bọn họ liên thủ, chúng ta ở ngoài chỗ sáng bọn họ ở trong tối, cũng không biết tiếp theo động tác sẽ là cái gì. Tô Huyền có chút sợ hãi, nàng hiện giờ hoài hài tử, Tô gia người cũng nhiều là người già phụ nữ và trẻ em. Nhị gia cũng ở vào nguy hiểm, so với nàng cùng Tô gia người, Tưởng gia cùng đại thái thái càng hy vọng nhị gia chết. Từ trước mắt xem Tưởng gia không hạ tử thủ phòng trừng cũng là không biết nhị gia trong tay có phải hay không còn có khác đối bọn họ bất lợi đồ vật. Minh Tuyết tất nhiên là biết được bọn họ băn khoăn, lập tức nói, ta đã qua tin Thượng Kinh, chủ tử ít ngày nữa nên phái viện nhân thủ lại đây bảo hộ đại nương tử cùng nhị gia. Hắn làm cái gì muốn các nàng bảo hộ? Nhị gia theo sát hử thanh nói, không cần. Ta chính mình có người. Nếu biết được ngọn nguồn, hắn tự nhiên liền sẽ phòng bị, trước kia đó là hắn không rõ ràng lắm trong đó ngọn nguồn. Nhị gia, Minh Tuyết đãi còn muốn lại khuyên, bị nhị gia hoành tay đánh gãy. Không cần nhiều lời. Các ngươi ở ta này cũng liền so kiểu gia cùng Tưởng gia hảo một chút, nhưng không đại biểu ta liền tín nhiệm các ngươi. Nhị gia tự nhiên là không tín nhiệm Minh Tuyết, nữ nhân này cập nàng sau lưng vị kia, mục đích hiển nhiên không đơn giản. Nhưng hắn chẳng qua một cái bạch thân, vô quyền vô thế, đi chống chọi những cái đó các nàng trong miệng kẻ thù không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Minh Tuyết giật giật môi, cuối cùng chưa nói cái gì. Không phải nàng khinh thường nhị gia, mà là hắn những người đó bất quá nhiều là sẽ viết công phu mèo quào, nơi nào cập được với chủ tử phái tới người. Hắn không cho, các nàng cũng là muốn ăn bài. Rốt cuộc sự tình quan chủ tử báo thù kế hoạch. Phần 90. Nói tới đây ta còn chưa thế gia phụ gia mẫu cảm tạ Minh Tuyết cô nương ra tay cứu giúp. Lúc này, Tô Huyền thanh âm vang lên, nhắc nhở nhị gia nhân gia rốt cuộc giúp bọn họ không ít vội, không thể thái độ quá mức các liệt. Nói, Tô Huyền đứng lên, đi ra bàn đài. Đĩnh bụng phải đối Minh Tuyết hành lễ. Minh Tuyết chạy nhanh đi đỡ, nhị gia cũng đi theo chạy nhanh đi nâng dậy nàng. Tuy là không tình nguyện, nhưng cũng vẫn là đối Minh Tuyết thật sâu làm cái ấp. Minh Tuyết không dám chịu hắn bái lễ vội vàng nghiêng người né tránh. Nhị gia không được. Tô Huyền đứng ở nhị gia phía sau, cười đối Minh Tuyết nói, việc nào ra việc đó, đây là chúng ta phu thê hẳn là tạ ngươi cùng nhà ngươi chủ tử, lời mở đầu không lắm lời, ân cứu mạng nên ứng tạ, bất quá muốn tạ cũng hẳn là ta Tô gia người đi tạ. Cùng nhị gia không quan hệ. Nhị gia ở nàng khi nói chuyện đứng thẳng thân thể, đãi nàng nói xong, xoay người đi nắm lấy tay nàng, nhìn nàng đôi mắt nói. Người ta phu thê nhất thể, người nhà của ngươi chính là người nhà của ta, phân cái gì ngươi ta. Nói xong không làm Tô Huyền lại mở miệng, trực tiếp đối Minh Tuyết nói, ngươi trở về nói cho ngươi chủ tử, ta sẽ đi Thượng Kinh, nhưng không phải hiện tại. Hắn vốn dĩ quá đoạn thời gian liền sẽ đi Thượng Kinh, gần nhất là muốn đưa Mạnh Đích kia giúp thí sinh đi Thượng Kinh tham gia sang năm kỳ thi mùa xuân. Thứ hai là muốn cùng Triệu Lao Tam đi Thượng Kinh làm khảo sát. Bọn họ tưởng ở Thượng Kinh cũng khai một nhà tiệm lẩu, còn có một cái chính là hắn tính toán ở Thượng Kinh khai một cái hàng theo Tô Châu phường phô điểm. Minh Tuyết chỉ là thoáng suy tư hạ, liền đồng ý. Hai bên nói định sau, xương phòng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Tô Huyền đi trở về chỗ cũ một lần nữa ngồi xuống, kéo khởi chung trà, nghĩ đến phía trước quên hỏi sự. Minh Tuyết cô nương là như thế nào biết đại thái thái cùng Tưởng ra người cấu kết? Minh Tuyết, đại nương tử cũng biết. Vị kia tôn ma ma trước đây đã bị chúng ta khống chế, sau lại đại nương tử thế nàng nói lời nói, ta cũng liền thả nàng nhi tử, kết quả lao ra hỏa này so với ta tưởng giảo hoạt, không biết xử cái gì biện pháp lại được đến hoàng thị tín nhiệm, chỉ là ở đại nương tử rời đi kiểu ra sau ta liền phát hiện dị thường, liền phái người lại theo dõi nàng. Vừa vặn, tràn trọc vài đạo, bị ta người phát hiện cùng vị kia tôn ma ma chắp đầu ngọn nguồn là tưởng ra tam gia bên người một vị quản sự. Tô Huyền gật gật đầu. Nàng ra kiểu ra khi đem tôn ma ma dị thường nói cho Minh Tuyết là đúng. A, bọn họ thật đương lão tử là chết sao? Nhị ra ánh mắt âm u, khoe miệng hơi câu, ở trong lòng đã tính toán nổi lên đối phương. Từ trước đây hắn liền tra được là Tưởng gia đang làm cho quỷ, lúc ấy hắn chỉ là cho rằng Bành đại cô nương nguyên do, sau lại sự tình nhiều, hơn nữa đối phương cũng không tái hành động, hắn cũng liền gác lại. Đối phương nơi nào là không tái hành động, mà là vẫn luôn đều ở. Nhị gia, không thể làm vậy. Tô Huyền kéo một phen nhị gia, ngưng mi khuyên nhủ nói. Yên tâm đi nương tử, ta có chừng mực. Nhị gia bắt lấy tay nàng, vuốt ve hai hạ, sau đó lại quay đầu đối Minh Tuyết nói, ngươi còn có việc sao? Hắn đây là đuổi người đi rồi. Bang. Tô Huyền trừng mắt nhìn nhị gia liếc mắt một cái, dùng một cái tay khác bang đánh hắn mu bàn tay, ý bảo hắn không cần như vậy vô lễ. Minh Tuyết cô nương, ngày sau nếu là muốn tới tìm ta, liền tới bên này làm trưởng quậy mang cái tin nhi. Tô Huyền xin lỗi mà nhìn Minh Tuyết, đối nàng nói. Tuy rằng nàng cũng không mừng trộn lẫn những cái đó sự, nhưng rốt cuộc cái này Minh Tuyết cũng chỉ là thực hiện chính mình chủ tử phân phó. Là, đại nương tử, kia Minh Tuyết liền cáo lui, nếu là hai vị muốn tìm ta, chỉ cần ở nhị gia lần trước tìm được nơi đó lưu lời nhắn là được. Minh Tuyết cũng không nghĩ thảo người ngại, lập tức đứng dậy đối Tô Huyền cùng nhị gia nói. Nói xong nàng liền lui xuống, đi đến cạnh cửa khi, Minh Tuyết dừng lại bước chân, xoay người lại đối bọn họ nói, ta đã giúp nhị gia cấp tiểu đại thái thái một cái cảnh cáo. Tô Huyền cùng nhị gia sửng sốt một chút, còn không đợi bọn họ hỏi là cái gì cảnh cáo, Minh Tuyết đã mở cửa đi ra ngoài. Tiểu vợ chồng hai người hai mặt nhìn nhau. Ta làm chín cân hồi bên sông tìm hiểu một chút. Nhị gia nhéo nhéo giữa mày nói. Tô Huyền lắc đầu, đừng làm cho chín cân đi, tìm cái xinh gương mặt, lại làm hắn cha xem xét Minh Tuyết nói có phải hay không thật sự. Nhị gia buông ra Tô Huyền tay, vỗ vỗ bàn tay, chống cằm suy tư lên. Tô Huyền cũng không quấy rầy hắn, nàng hiện tại vẫn là cảm thấy nhà mình quá suy thoái, hơi có không đề phòng, chỉ có thể mặc người sâu xé. Ta làm con giận cùng chín cân mang mấy cái thân thủ hảo lạ mặt đi, con giận ở bên sông lạ mặt thả hắn làm người tương đối cơ linh. Ân, cũng đúng, Tô Huyền cũng tán thành con giận cơ linh, Bạch Điệp Tử muốn sang 5 năm 6 nguyệt mới có thể gieo giống, hiện tại vườn rau bên này cũng ổn định, hắn tránh ra một ít thời gian cũng không có gì vấn đề. Nhị gia hồi, là, bất quá vẫn là có thể sử dụng người quá ít. Chúng ta đáy nhược, không có biện pháp, tuy rằng nhu cầu cấp bách dùng người, nhưng cũng không thể loạn dùng. Vẫn là muốn chậm rãi bồi dưỡng sàng chọn. Tô Huyền đứng dậy mở ra xương phòng cửa sổ, đem ngoài cửa sổ trên đường nhân khí thấu tiến vào. Nhị gia đi đến bên người nàng cùng nhau nhìn sinh khí bừng bừng nam phố, trong lòng tức khắc thêm vài phần không khí sôi động. Sẽ tốt, ngươi đừng sợ, ta sẽ không làm những người đó thương tổn ngươi. Nhị gia trịnh trọng nhẹ giọng ở Tô Huyền bên tai nói. Hắn từ trước không sợ chết, hiện giờ sợ. Có vướng bận người, hận không thể lại nhiều mấy cái mệnh. Ta tất nhiên là tin ngươi. Nhưng càng muốn ngươi cùng an, có thể cùng ta đến lão. Tô Huyền dựa vào nhị gia trong lòng ngực, đáp lại hắn. Nàng không cần làm thần tiên quyến lữ, chỉ nguyện làm một đôi phố phường pháo hoa phu thê. Trở về vào lúc ban đêm, nhị gia liền đem con giận cùng chín cân gọi vào trong nhà, cùng bọn họ thương nghị đi đi tra kiểu đại thái thái cùng Tưởng gia liên thủ, cùng với ngày ấy Tô gia bị người ám toán sự. Tiên viện trong thư phòng, chín cân cùng con giận nghe xong nhị gia nói, đều là chấn động, bọn họ đều không phải kẻ ngu dốt. Thả đối nhị gia trung thành và tận tâm, cũng tự nhiên minh bạch đại nương tử đối nhị gia tầm quan trọng. Nhóm người này thật độc a. Con giận cắn răng nói. Vạn nhất đại nương tử người nhà xảy ra chuyện, đại nương tử bi thương quá độ, nàng này trong bụng hài tử cùng nàng lại có cái vạn nhất, nhị gia không phải suy sụp. Nhị gia yên tâm, ta nhất định sẽ tra cái tra ra manh mối. Chín cân siết chặt nắm tay nói. Nhị gia gật đầu, vỗ vỗ hai người bả vai, các ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, thiết không thể lỗ mãng hành sự. Cha không ra cái gì không quan trọng, người muốn bình an trở về. Con giận thân mình một đĩnh, lập tức nói, là, nhị gia. Những người này dám muốn thương tổn nhà hắn nhị gia. Con giận hiện tại có chút ảo não, trước đó vài ngày chín cân ca nói muốn dạy hắn công phu, hắn bởi vì vội, cấp cự tuyệt. Chờ lần này sau khi trở về, hắn nhất định phải đi học. Chín cân, con giận lần đầu tiên ra cửa, ngươi nhiều chiếu cố chút. Nhị gia giao đái chín cân một câu. Chín cân nặng nề mà gật đầu. Nhị gia. Nếu là xác nhận, tìm được họ Tưởng người nọ quản sự, muốn hay không chín cân làm cái cắt cổ động tác. Nhị gia nhìn hắn, cuối cùng vẫn là lắc đầu, hắn tự nhiên tưởng, chỉ là hiện giờ đại nương tử lại quá 2-3 tháng liền phải sinh, không đến vạn bất đắc dĩ, không nghĩ sát sinh. Không cần lộng chết. Chín cân ánh mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn sắc, là, nhị gia. Trở về làm chuẩn bị đi, đi sớm về sớm, quá chút thời gian ta liền phải đi thượng kinh. Nhị gia cầm một sấp ngân phiếu đưa cho hai người. Cùng bọn hắn nói, chín cân vẫn luôn đi theo nhị gia bên người, không cái sản nghiệp, trên tay tiền bạc đều là từ nhị gia bên này lấy, thực tự nhiên liền nhận lấy. Con giận hiện giờ quản nhị gia sản nghiệp, còn lấy chia làm, tất nhiên là ngượng ngùng lấy, hắn rụt rụt tay, có chút ngượng ngùng lấy. Nhị gia nhìn ra tâm tư của hắn, trực tiếp đem ngân phiếu nhét vào trong lòng ngực hắn, đây là đại nương tử cấp, các ngươi liền đều cầm, bên ngoài không cần bạc đãi chính mình. Con giận cùng chín cân vội vàng nói, cảm ơn đại nương tử. Nhị gia vừa lòng gật gật đầu. Liên ở chín cân cùng con giận đi rồi hai ngày, tiệm lẩu bên kia thu được một phong Minh Tuyết lưu tin. Bắt được tin, Tô Nhị Lang tự mình đem tin đưa đến Tô Huyền trên tay. Tin thượng Minh Tuyết cấp Tô Huyền mang đến một cái quan trọng tin tức. Đệ 97 chương. Con giận cùng chín cân đi bên sông 20 ngày có thừa, chung ở hôm qua đêm khuya phản hồi trong nhà. Nay ở giữa, nhị gia tự mình hướng nam đi một chuyến, mang về tới mấy chục hảo thủ, ngày ngày canh giữ ở Bình Giang, Tiểu Trạch cùng hàng theo Tô Châu Phường. Vì thế nhị gia càng thêm ghi hận Kiều Tưởng hai nhà, những người này tuy cùng hắn cũng từng có quá tình nghĩa vào sinh ra tử, nhưng đều là người, cái nào không cần ăn uống nguyệt phụ. Hắn mất đi bạc, hắn nhất định phải từ hai nhà trên người đòi lại tới. Nghĩ hắn nặng nghề mà chú ý hạ cái bàn. Nhị gia. Con giận nghe được một tiếng trầm vang, đánh cái dùng mình, hắn cảm thấy nhà hắn nhị gia vừa mới biểu tình thật đáng sợ. Hôm nay sáng sớm, hắn cùng chín cân liền tới hậu viện thấy nhị gia. Lúc này bọn họ đang ở nhà chính ngoại thất cùng hắn hội báo mấy ngày nay sở tra được sự tình. Tô Huyền ngồi ở nội thất bên cửa sổ trên giường, đầu gối che lại kiện da hổ thảm, trên tay ôm cái hỉ thước vòng mai khắc hoa lò sưởi tay, cách màn che hướng ra ngoài gian nhị gia phương hướng cũng nhìn mắt. Nhị gia hình như có sở giác, thu hồi có chút tê dại tay, bối đến phía sau, chính chính sắc mặt ý bảo con giận tiếp tục nói. Tiếp tục nói đi. Con giận trà sắt tay, nhìn mắt liếc mắt một cái không phát chín cân, tiếp tục nói. Chúng ta tới bên sông ngày thứ ba, vị kia tôn ma ma cùng trượng phu của nàng liền chết thảm ở trong nhà, con trai của nàng không biết tung tích, hiện tại đều nói người là nàng nhi tử giết. Nhị gia giữa mày nhíu lại, các ngươi đằng trước không phải nói nàng nhi tử bị người chặt đứt một bàn tay sao? Con giận mới vừa nói thời điểm, hắn đoán này hẳn là chính là Minh Tuyết cấp tiểu đại thái thái cảnh cáo, nhưng là hiện tại tôn ma ma cùng nàng trượng phu cũng đã chết, này rốt cuộc cái nào là Minh Tuyết bọn họ làm? Là, con của hắn xác thật chặt đứt một bàn tay. Tới rồi bên sông chúng ta liền xác nhận quá, xác thật thiếu. Chín cân giúp đỡ con giận trả lời. Nhị gia ngón tay gõ gõ bên cạnh bàn, không đãi ra tiếng, nội thất Tô Huyền lên tiếng, nàng hỏi, các ngươi có tra được là ai hạ tay sao? Con giận cùng chín cân lẫn nhau coi liếc mắt một cái, chín cân ý bảo vẫn là làm con giận trả lời. Con giận gãi gãi đầu nói, đại nương tử, cha là cha được chút, nhưng là không có chứng cứ. Chỉ lo nói đến. Lần này là nhị gia lên tiếng. Chín cân ca ngươi tới nói đi. Con giận kêu chín cân, đối với kiểm tra thực hư phương diện này vẫn là chín cân tương đối lành nghề. Chín cân lần này không có chối từ, nhị gia, đại nương tử, ta thám thính kiểm tra thực hư thi thể ngộ tác, sau đó mượn cớ thỉnh hắn đi uống hoa tiểu, thám thính tin tức, này lao chủ chứa chết đích xác thật kỳ quặc, cũng có chút thảm, tử trạng. Nhị gia nhíu mày, được rồi. Này cách chết ngươi quay đầu lại cùng ta nói rõ đi, hiện tại nhặt trọng điểm nói. Chín cân một phép đầu, xác thật không nên, đại nương tử hoài thân mình đâu. Như thế nào có thể nghe này đó? Là, ấn ngỗ tắc nói, miệng vết thương ứng không phải cùng người làm, vết thương chí mạng ba chỗ, cho nên ứng có tam sáu người. Sau lại ta cũng đi nhìn quá, xác thật như thế. Tam sáu người. Nhị gia đứng lên, nghĩ nghĩ lại nói, nếu là tam sóng, có phải hay không đã biết ám sát nhạc phụ nhạc mẫu bên này thất bại hoàng thị, hoặc là chính là kiểu gia người, còn có một cái tưởng gia, còn có một cái là ai? Tô Huyền cũng đi theo suy tư nói. Minh Tuyết nói cho đại thái thái một cái cảnh cáo, có thể hay không là nàng người cũng động thủ. Đó là ai chém tôn ma ma nhi tử tay. Nhị gia cùng nàng cách màn che đối đáp lên. Tô Huyền khẽ khẽ lò sưởi tay than hỏa, đứng dậy ở trong phòng đi đi, nhất thời cũng không biết còn có ai sẽ liên lụy tại đây chuyện. Tính, trước không nghĩ, các ngươi tiếp tục nói. Nhị gia nhất thời cũng không nghĩ ra được, liền làm con giận cùng chín cân tiếp tục nói. Sau lại ở kiều gia chung quanh ngồi xổm hảo chút thời gian. Chúng ta rốt cuộc phát hiện đại thái thái bên người một cái nha hoàn có chút vấn đề, theo cái này nha hoàn, đổ năm sau cá nhân, rốt cuộc sờ soạn một cái kêu tưởng tám nhân thân thượng, người này nói là từ nơi khác tới, ở bên sông thành Bắc thuê cái sân, nói một địa đạo kinh lời nói. Con giận nói, nhị gia, xem ra là tưởng gia. Con giận hồi, là tưởng gia. Hoàng thị có thứ còn cùng hắn ở ngoài thành bí mật thấy một mặt. Hoàng thị cho cái kia tưởng tám một cháp thỏi vàng. Nhị gia. Ngươi như thế nào biết bên trong là thỏi vàng? Con giận nuốt một ngụm nước miếng, ta buổi tối bỏ cái kia họ tưởng ra trên nóc nhà xem, hắn còn từ bên trong trộm cầm hai căn chính mình tư tàng đâu. Hắn nói lòng đầy căm phẫn, liền cùng đối phương cầm đi chính mình hai căn thỏi vàng dường như. Phần 91. Nhị gia vừa nghe thỏi vàng trong lòng cũng không phải tư vị, cái này hoàng thị hàng năm ở Lao Thái Quân cùng chính mình trước mặt khóc than, không nghĩ thế nhưng ẩn giấu nhiều như vậy vàng. Tô Huyền đối kia hộp thỏi vàng hứng thú không lớn, thấy mảnh ngoại ba người không nói lời nào, vội vàng hỏi, sau đó đâu? Cái kia tưởng tám đem vàng giao cho hắn một cái tâm phúc, người nọ suốt đêm mang theo vàng ngồi thuyền đi rồi, chúng ta đi hỏi thăm, hắn ngồi chính là đi thượng kinh thuyền. Tô Huyền tiếp tục, cũng biết đại thái thái vì sao cấp kia tưởng tám thỏi vàng. Con giận lắc đầu, không biết. Nhưng là cách thiên chúng ta xếp vào ở kiểu phủ người ta nói hoàng thị không biết vì sao bị kiểu lao thái quân phạt quỳ từ đường, tiểu đại lao ra còn náo loạn một hồi. Chín cân ở con giận sau nói. Tô Huyền chống eo dừng lại bước chân, theo ta ở kiểu ra quan sát, này lao thái quân tuy là không mừng đại thái thái, khá vậy cấp đủ nàng thể diện, dễ dàng sẽ không đối nàng như thế nào, là chuyện gì sẽ làm lao thái quân phạt nàng. Nhị gia cũng theo Tô Huyền nói ở tự hỏi, chín cân cùng con giận hiểu biết cũng không nhiều, không thể nào nhớ tới. Chúng ta cũng không biết, chỉ chờ người coi chừng tường tám, chúng ta về trước tới. Tô Huyền gật gật đầu, lại bắt đầu ở trong phòng đi qua đi lại. Đột nhiên, nàng linh quang chợt lóe, nhớ tới Minh Tuyết nói qua kiểu đại lao ra tưởng động nhất động vị trí, không nghĩ lại hoa ở bên sông, cả đời ở kiểu thái thu thuộc hạ. Cho nên, hắn cùng Hoàng thị mới cùng tưởng ra hợp tác. Tưởng gia bắt được Kiều Nhị gia cấp Kiều Thái thú về tưởng tứ gia chứng cứ phạm tội, hai bên cũng liên thủ yếu hại Kiều Nhị gia, tuy rằng không thành công, nhưng là đại thái thái khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, tưởng gia cũng sẽ không dừng tay. Nhưng là sang năm triều đình quan viên 3 năm một lần tuyển đẩy lại lửa xém lông mày. Bọn họ nhất định là tưởng thông qua hối lộ tới cấp đại lao gia lót đường, tưởng gia là lại tự cấp Kiều đại lao gia đắp tuyến, vẫn là nhà mình tới làm. Tô Huyền một cái kích động mà dương giọng nói. Nếu chúng ta ngươi có thể bắt lấy trong đó nhược điểm Tô Huyền ngay sau đó lại nói. Nhị gia từ ghế dựa thượng đứng lên, cần thiết lập tức phái người đi thượng kinh. Tô Huyền, đến phái người đem cái kia tưởng tám cấp khống chế được. Nàng này vừa nói, nhị gia cũng nghĩ đến, tại ngoại thất đi rồi vài bước, cắn răng nói, ta tự mình đi một chuyến bên sông, gặp một lần cái này tưởng tám, nhìn xem có thể hay không từ trong miệng hắn hỏi ra vài thứ tới. Tô Huyền không nghĩ tới hắn muốn đích thân đi, vội vàng xốc lên màn tre, từ nội thất đi ra. Hô hắn một tiếng, nhị gia. Nhị gia thấy Tô Huyền ra tới, lập tức bước nhanh đi qua đi nói, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ đem con giận cùng chín cân bọn họ đều để lại cho ngươi. Tô Huyền bắt lấy hắn ống tay áo, dùng sức lắc đầu, không, ta liền ở nhà không ra đi, trong nhà lại có ngươi thỉnh nhiều người như vậy nhìn, ta không có việc gì. Ngươi đem bọn họ mang lên đi, ta không yên tâm ngươi một người. Nhị gia đương nhiên sẽ không làm như vậy, chính hắn một người có thể ứng phó, chính là nhà hắn nương tử một nữ tử, còn có mang. Không, có hắn tín nhiệm người tại bên người, hắn làm sao dám rời đi. Ta đi bên sông sau, sẽ trực tiếp từ bên sông đi thượng kinh, chuyện này cấp, còn có một cái ta định là muốn đuổi ở ngươi sinh sản trước trở về. Nhị gia đỡ nàng đi vào nội thất, đem nàng trấn an ở trên giường, tiếp theo nói ra chính mình cuối cùng tính toán. Tô Huyền hơi kinh ngạc, nàng biết nhị gia định là muốn đi thượng kinh, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền đi. Thượng kinh, nàng hiện tại vừa nghe đến cái này từ nàng liền có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Nàng không biết nơi nào có cái gì đang chờ nhị gia, nàng thực bất an. Nếu không từ từ lại đi Tô Huyền nói một nửa, chính mình liền dừng lại hoa câu chuyện, này từng có sự, nào một sự kiện là có thể chờ một chút. Nhị gia vô vô nàng bối, như vậy, ta mang theo mọi dợ, chín cân cùng con giận vẫn là để lại cho ngươi, yên tâm ta sẽ cùng Triệu Lao Tam cùng đi, ta sẽ đi sớm về sớm, ta còn muốn thủ chúng ta hải tử sinh ra đâu. Nói xong nhị gia ngồi xổm xuống thân mình, đem mặt dán ở Tô Huyền trên bụng. Nghe trong bụng truyền đến động tĩnh. Ngươi muốn ngoan một chút, cùng ngươi nương cùng nhau chờ ta trở lại, có biết hay không? Nói nhẹ nhàng vỗ vỗ. Hắn vuốt bụng, Tô Huyền vuốt đỉnh đầu hắn, nhất thời không nói gì. Ngươi nhất định phải an toàn trở về, vô luận phát sinh chuyện gì, ngươi đều phải bảo toàn chính mình có biết hay không? Tô Huyền nghiết hầu một ngạnh, trong lời nói mang theo hứa khóc nức nở. Nhị gia vội vàng ngẩng đầu, ngốc nương tử, ngươi đây là làm gì, ta lại không phải đi thượng đoạn đầu đài, ngươi khóc cái gì? Phi phi phi. Ngươi nói bậy gì đó. Mau cho ta phi. Tô Huyền nghe hắn này nói bừa, lập tức chụp đánh hắn, làm hắn chạy nhanh đem vừa mới không may mắn nói phi rớt. Nhị gia bất đắc dĩ đành phải phi hai tiếng. Ra ngoài con giận cùng chín cân là đi cũng không được, không đi cũng không được, hai người vô ngữ nhìn xà nhà, chỉ đương chính mình không tồn tại. Khi nào nhích người? Ta cấp thu thập hành lý, ta làm bạch quả đưa chút bạc trở về, ngươi nhiều mang chút đi đường thượng dùng. Tô Huyền nghĩ nhị gia đi sớm về sớm cũng hảo. Liên bắt đầu thế hắn cân nhắc lên. Nhị gia đôi mắt vẫn luôn ở trên người nàng, nhẹ giọng cười nói, hảo, đều nghe ngươi. Hắn muốn nhiều xem một hồi, kế tiếp phải có đoạn nhật tử không thể thấy nàng. Bọn họ giống như vẫn luôn ở phân biệt. Định hảo hành trình sau, nhị gia bất động thanh sắc mà kêu trong nhà đáng giá tín nhiệm người, báo cho bọn họ, hắn không ở trong khoảng thời gian này, bọn họ nhất định phải bảo vệ tốt Tô Huyền. Trong đó 9 cân trách nhiệm nặng nhất, con giận cũng muốn thường xuyên điều tra Bình Giang trong thành khả nghi nhân vật, chớ nên làm cho bọn họ tiếp cận Kiều Trạch. Lại một cái chính là Triệu Thị, hắn hy vọng nàng có thể một tấc cũng không rời chăm sóc Tô Huyền, làm nàng tận lực thiếu ra ngoài, cũng ít mệt nhọc. Làm Liên Hương Bạch Quả các nàng có việc cần chạy động, tới trong nhà nói. Còn có Tô Nhị Lang, cũng muốn gánh khởi nam nhân trách nhiệm, không riêng muốn cố cháy nổi cửa hàng, càng là muốn cố Kiều Trạch. Đến nơi hắn nhạc mẫu, nhị gia tất nhiên là tự mình cùng nàng nói chuyện một phen, mà có chức trách trong người, đã nước động ô nhạc phụ bên kia cũng là dặn dò cẩn thận một chút phòng bị. Chỉ là giao đãi công việc liền giao đãi hơn phân nửa ngày, màn đêm buông xuống sau, nhị gia liền mang theo người cùng Mạnh Lích nhích người đi bên sông. Nhị gia đi đệ nhất đêm, Tô Huyền liền không có ngủ. Đại tỷ nhi, ngươi là tưởng cô gia. Này đêm là Tô Mẫu bồi nàng ngủ, nàng mơ mơ màng màng gian, tổng cảm giác bên người người lăn qua lộn lại. Tô Huyền dừng lại phiên động thân mình, có chút ngượng ngùng nói, nương, ta xảo ngươi. Tô Mẫu nghiêng đi thần, đối mặt nàng, sờ sờ nàng tóc, không có, nương rất thiếu, đã tỉnh. Tô Huyền biết nàng nương đây là đang an ủi nàng, nàng đỡ bụng chậm rãi nghiêng đi thân, cũng đối mặt nàng nương. Nương, nhị gia lần này đi ra ngoài, ta này trong lòng luôn có điểm bất an. Tô Mẫu biết vì sao nhà mình cô gia muốn ở ngay lúc này đi ra ngoài, hắn ở trước khi đi nói cho nàng, chính hắn thân thế. Cái này đáng thương hài tử, quỳ gối nàng trước mặt, gọi nàng, mẫu thân, khẩn cầu nàng giúp chính mình chiếu cố hảo nương tử, nàng này tâm đều mềm thành một mảnh. Mẫu thân, ta nếu không đi, không đem những người này nổ tận gốc, ta cùng với nương tử liền vĩnh vô ngày yên tĩnh, ta chính mình không ngại, nhưng ta không thể làm nương tử lâm vào hiểm cảnh. Mẫu thân, nếu là ta ra ngoài ý muốn, thỉnh ngài nhất định phải khuyên lại nương tử, đừng làm nàng làm việc ngốc, làm nàng hảo hảo sống sót, ta có một cái đường lui, chín cân biết. Thỉnh ngài nhất định phải làm nương tử cùng các ngươi đi. Ta ở trên đời này duy nhất nhất vướng bận người chính là nàng. Ta vốn là vô căn lục bình, có nương tử, mới cảm thấy có gia. Mẫu thân, ngài là ta duy nhất mẫu thân, thỉnh ngài nhất định phải đáp ứng ta. Cô gia từng câu từng chữ đều thật sâu dấu vết ở nàng trong đầu, nàng hoàn toàn có thể cảm giác được hắn đối nhà mình đại tỷ nhi tình ý. Không có việc gì, cô gia như vậy nhạy bén, định có thể bình an trở về. Tô Mẫu trải vướt Tô Huyền đầu tóc, an ủi nàng nói. Tô Huyền cảm giác thực thoải mái, đem đầu lại tới gần Tô Mẫu vài phần, nhắm hai mắt lại. Nhà ta nhị gia xác thật nhạy bén, nhưng ta liền sợ hắn xúc động, sợ hắn vì hắn muốn biết đến sự, lấy thân phạm hiểm. Tô Huyền lẩm bẩm nói, nhị gia tuy đối vị kia cô mãi mãi có chán ghét chi tâm, nhưng là hắn như cũ tưởng biết rõ ràng năm đó sự. Hắn có lẽ dưới đáy lòng tồn một kia, hắn thật là ở không chịu chờ mong sinh ra sao. Hắn mẫu thân có hay không từng yêu hắn, từng đối hắn hảo quá. Tuy rằng hắn có ký ức khi, là không tốt. Nhưng là không có ký ức khi, nàng đã từng có phải hay không cũng yêu thương quá hắn. Tô Mẫu, cô gia này trong lòng nhớ ngươi, nhất định sẽ vạn phần cẩn thận. Ngươi hiện tại quan trọng nhất chính là bảo toàn chính mình, ở nhà chờ hắn, bình an sinh hạ hài nhi. Tô Huyền ừ một tiếng, bắt lấy nhị gia gối đầu, nghe hắn lưu tại mặt trên khí vị, chậm rãi đã ngủ. Ai? Tô Mẫu không tiếng động thở dài một tiếng. Nhị gia không ở, nhật tử cũng vẫn là muốn tiếp tục. Tú Phường sinh ý từ Liên Hương cùng Bạch Quả các nàng đem khống. Tuy là việc nhỏ tranh cãi không ngừng, nhưng hai người đảo cũng có thể xử lý. Tiệm lẩu tới rồi vào đông, dùng ớt làm đáy nổi bí liêu cũng làm ra tới, cho nên sinh ý cũng là càng thêm rực rỡ. Bởi vì này hai cái đầu to sinh ý, bọn họ lại chiều không ít người. Cũng may có con giận cái này tiểu địa đầu xạ ở, nhận người thời điểm trảo ra không ít sen lẫn trong bên trong, cũng không biết là nhà ai muốn xếp vào lại đây người. Ngày này, vào đông ấm dương cao chiếu sau giờ ngọ, Liên Hương cùng Minh Hồng đại gia từ giao cùng nhau vào kiều trạch. Tô Huyền đang nằm ngồi ở hành lang hạ phơi thái dương, nàng thân mình càng thêm trọng, hiện giờ đã là hơn 8 tháng, gần 9 nguyệt. Cửa ải cuối năm tiệm gần, nàng sinh sản ngày cũng tiệm gần, nhưng nhị gia ngày gần đây lại không có tin tức. Cấp sư phụ thỉnh an. Liên Hương dẫn đầu đi vào Tô Huyền trước mặt. Nàng vừa ra thanh, Tô Huyền liền mở bừng mắt, thấy là Liên Hương, chiều nàng gật gật đầu. Là Liên Hương A, Tú Phường có chuyện gì sao? Tú Phường khai trương tới, mỗi tháng đều lục tục thu được bên sông các tiểu nương tử đưa lại đây phát thảo. Bởi vì Tô Huyền sản kỳ tiệm gần, Liên Hương cũng không dám nhiều mệt nhọc với nàng, nhiều là Liên Hương chính mình trước thẩm một lần bản thảo, sau đó lại thỉnh từ giao thẩm một lần, cuối cùng lại đem lựa chọn đưa cho Tô Huyền chọn lựa. Đằng trước những cái đó bị lựa chọn phát thảo, đã từ tú nương thêu thành các loại đồ thêu, có đã thành phẩm, hơn nữa ở hàng thêu Tô Châu phường khai bán. Không ít đều bị chịu khen ngợi, thực mau liền bán chặt đứt hóa, đương nhiên nơi này cũng coi nhân vi, rốt cuộc nếu là chính mình họa hoa văn bán không tốt, trên mặt cũng là không ánh sáng. Tú phường bên sông cùng kê quận khách nguyên tương đối nhiều, Tô Huyền nghĩ nghĩ, liền người tại đây hai cái địa phương thuê cái cửa hàng nhỏ làm trung chuyển điểm. Cụ thể như thế nào làm xích, vẫn là phải đợi nhị gia trở về, thương lượng chương trình ra tới. Này đó tân điểm hiện giờ là con giận ở bên ngoài phụ trách, con giận không nghĩ rời đi Bình Giang, cũng thật là Tô Huyền trên tay không có gì người, những người khác nàng cũng không tín nhiệm. Tháng này phát thảo chung bản thảo, ngài xem một chút. Liên Hương đem trong lòng ngực cháp mở ra, đưa cho vẫn luôn ở Tô Huyền bên người thủ Triệu Thị. Đại nương tử, này trong viện hoa mai rất tốt. Lúc này, vẫn luôn không ra tiếng Tử Giao đột nhiên nói một câu. Tô Huyền lập tức bắt lấy ghế nằm bắt tay, đang ngồi lên. Từ đại gia tới như thế nào chưa nói một tiếng. Tô Huyền oán trách mà nhìn mắt Triệu Thị cùng Liên Hương. Triệu Thị cùng Liên Hương quay mặt đi cười trộm. Ai, không có việc gì, đều là người một nhà. Tử Giao không thèm để ý xua xua tay. Liên Hương lập tức thu liêm ý cười, âm thầm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tử Giao ha hả cười một tiếng, từ đi theo hắn phía sau quản gia trong tay lấy một cái bức họa cuộn tròn. Đại nương tử, ngài muốn Bình Giang Sơn thủy đồ, Giao may mắn không làm nhục mệnh hoàn thành. Quản gia lập tức tiến lên, đi ngang qua Liên Hương khi, không khỏi phát ra một tiếng thở dài. Liên Hương chỉ đương không biết. Tô Huyền nương Triệu Thị tay, đứng lên, tiếp nhận bức họa cuộn tròn, cởi bỏ cột lấy giải lụa. Liên Hương lập tức tiến lên, cùng quản gia một người nắm lấy một bên quyển trục, lui về phía sau đem bức họa cuộn tròn triển khai cấp Tô Huyền nhìn. Kênh đào chi biên, sơn thủy tương phùng, phố phường nhân ra, lượn lờ khói bếp. Đi phố hẻm nhỏ, cửa hàng san sát, đám đông vui mừng, cao lầu miếu thờ, hương khói cường thịnh. Tô Huyền thức thích, bất quá nàng khả năng phải tốn thượng mấy năm mới có thể theo ra tới. Tô Huyền từ quản gia này đầu, từng bước một hướng Liên Hương bên kia hoạt động, vừa đi vừa cảm thán, nhịn không được dùng tay đi miêu tả họa chung cảnh trí. Từ đại gia vất vả. Một hồi lâu, Tô Huyền xem xong, quay đầu đối Từ Giao nói. Từ Giao phiết phiết dâu, mãn nhãn là kiêu ngạo, hơi hơi gật gật đầu. Đại nương tử lần trước nói bách điểu triều phượng đồ ta dựa theo đại nương tử ý tứ vẽ bản thảo, nhìn xem hợp không hợp tâm ý. Phần 92. Từ Giao nói lại triều quản gia gật gật đầu, quản gia lập tức đem trong tay một khắc bức họa cuốn đệ ra tới. Này phúc bách điểu triều phượng đồ, là Tô Huyền ở nhận được nhị gia đi thượng kinh sau đệ hồi tới đệ nhất phong thư sau, cùng Từ Giao ước họa. Chuyện này còn cùng Minh Tuyết có quan hệ, ngày ấy Minh Tuyết đưa tới tin trùng chỉ có một câu, quan gia đem với Long Bình 4 năm hạ chí đại hôn. Năm nay là Long Bình 3 năm, sang năm chính là Long Bình 4 năm. Đương kim quan gia 17 tuổi đăng cơ, cự nay đã tam tái, tới sau này vị hư không, sang năm đại hôn cũng là ở tình lý bên trong. Bất quá, chuyện này với Tô Huyền tới nói hẳn là không có bất luận cái gì quan hệ, nhưng là Minh Tuyết vì cái gì phải cho chính mình đệ như vậy một phong thơ đâu. Này tin hẳn là cũng là nàng chủ tử Tần Vân Phán làm nàng nói cho chính mình. Các nàng sẽ không duyên cớ báo cho chính mình tin tức này. Tô Huyền vẫn luôn suy nghĩ chuyện này cùng nàng có cái gì liên hệ, nàng vẫn luôn nghĩ trăm lần cũng không ra, vẫn là nhị ra trong lúc vô ý một câu đánh thức nàng. Ta xem chính là các nàng cố lộng huyền hư, tổng không thể làm nương tử ngươi đi cấp hoàng hậu theo đại hôn lễ phục đi. Tô Huyền lúc ấy nghe xong, đốn giác hẳn là chính là cái này liên hệ. Nàng là tú nương, chỉ biết cùng theo thừa có quan hệ, quan gia đại hôn cùng nàng có thể có quan hệ cũng chính là đại hôn lễ phục. Nhưng là, hoàng gia đại hôn lễ phục như thế nào cũng luôn không thượng nàng đi. Cho nên lúc ấy nàng tuy rằng cảm thấy nhị gia vô tình lời nói có đạo lý, nhưng là cũng vẫn là còn nghi vấn, liền không có quản chuyện này. Nhưng, nhị gia lại ở thượng kinh cho nàng đệ cái tin. Quan gia đối hiện giờ phụ trách hoàng gia nội vụ giam dệt cục hoàng thương rất bất mãn. Có truyền, sẽ từ dân gian trinh tuyển tân cung ứng hoàng gia dệt cục hoàng thương cập tú phường, liền lấy hoàng hậu đại hôn lễ phục vì tuyển. Đương nhiên, khẳng định phải trải qua tầng tầng sàng chọn, hiện tại còn không có mệnh lệnh rõ ràng xuống dưới, nhưng Tô Huyền cần thiết phải có sở chuẩn bị. Nàng tưởng tranh cái này tên tuổi, nàng cùng nhị gia không có tốt gia thế, chỉ có thể dựa vào chính mình, cho nên bọn họ cường đại hơn lên, mới không bị người khi dễ. Nghĩ, nàng đem ánh mắt đặt ở Từ Giao quản gia trong tay bức họa cuộn tròn thượng, tiến lên một bước mở ra quyển trục, chậm rãi đem bức họa cuộn tròn kéo ra. Đệ 98 chương. Tô Huyền ở hiện đại đã từng gặp qua một vị danh gia bách điểu triều phượng đồ đồ cuốn theo chế mà thành bách điểu triều phượng đồ theo cuốn, này theo cuốn khoan nửa thước, dài đến 110 mễ. Đồ vẽ cầm điểu 270 nhiều chỉ, lấy vua của muôn loài chim phượng hoàng là chủ, trăm điểu đặt bốn mùa, lấy hoa cỏ, núi đá, cây cối xứng chi, thật sự là khí độ rộng rãi, sặc sỡ huyến lệ. Đương nhiên, tại như vậy đoạn thời gian nội, Tô Huyền cũng không có khả năng làm từ đại gia họa ra như vậy bách điểu triều phượng đồ. Nàng chỉ cần cầu 12 gia cầm giống điểu cập hoa cỏ. Từ đại gia cũng không hổ là từ đại gia, họa sĩ tinh diệu, bút pháp tinh tế lại không mất đại khí. Thực hảo, còn cần mấy ngày có thể hoàn công. Tô Huyền tinh tế xem xong dò hỏi còn ở một bên thưởng Mai Từ Giao. Từ Giao đầu ngón tay chạm chạm hiện giờ vẫn là nụ hoa hoa mai nụ hoa, trước nhìn mắt Liên Hương, bị đối phương lại lần nữa nghiến răng trừng mắt nhìn mắt sau, đem ánh mắt chuyển qua Tô Huyền trên người, chậm gì gì nói, đại nương tử muốn khi nào muốn đâu. Tô Huyền tự nhiên là nhìn thấy hắn cùng Liên Hương động tác nhỏ, cười cười nói, tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Vừa dứt lời hạ, quả lê bước nhanh đã đi tới. Đại nương tử, vương đại nương tử ở ngoài cửa thỉnh thấy. Tô Huyền đứng lên thân mình hỏi, là Triệu huyện lệnh ra sao? Quả lê, đúng vậy, Tô quản gia chính mang theo người hướng nội viện bên này. Dưỡng nương, mau làm người đi bị trà. Tô Huyền rời đi ghế nằm, đối rôi tay lại đây đỡ nàng Triệu thị phân phó một câu, nắm lấy ở một bên cũng rôi tay Liên Hương tay. Triệu thị, hảo. Hôm nay tuy là ấm dương, nhưng Đông Phong đã có lệnh thấu xương chi ý. Tô Huyền từ hành lang hạ ra tới khi, Triệu thị lại đuổi theo lại đây, cho nàng khoác kiện mang nhung áo choàng. Đại nương tử, đã có nữ khách tới chơi, ta còn là tránh một chút hảo. Từ Giao thấy Tô Huyền các nàng muốn đi đón khách, sườn thân lập tức nói. Tô Huyền gật gật đầu, nàng xác thật còn có chuyện muốn nói với hắn, vừa muốn ăn bài, dư quang đống nhiên nhìn thấy Liên Hương ánh mắt ngông lung dừng ở trên người hắn, câu chuyện chuyển tới bên miệng, thay đổi thanh không tiếng động mà than. Liên Hương, người lanh tử đại gia đi tú phòng đãi một hồi đi, quả lê chuẩn bị nước trà, dưỡng nương cùng ta cùng nhau đi. Mọi người sửng sốt, không biết nàng như thế nào đột nhiên làm cái này ăn bài, nhưng cũng chỉ là sửng sốt một chút, bởi vì Tô Huyền nói xong liền hướng ánh trăng môn bên kia đi đến. Bởi vì vừa mới chậm trễ sẽ, nàng mới vừa đi ra hậu viện, liền gặp gỡ Tô Trường Mục lãnh vương thị một hàng. Tỷ tỷ hôm nay như thế nào đến có rảnh đến ta nơi này tới. Tô Huyền nhìn thấy vương thị lập tức giơ lên ý cười đón đi lên. Vương thị cũng là đầy mặt tươi cười, ta tới a, tất nhiên là có chuyện tốt. Tô Huyền ngực nhảy dựng, lộ ra nghi hoặc biểu tình, có chuyện tốt. Cái gì chuyện tốt? Vương thị, đương nhiên là ngươi chuyện tốt. Tô Huyền, ta có thể có cái gì chuyện tốt? Ta liền hy vọng nhà ta nhị gia có thể sớm ngày trở về nhà, nào không thành là về nhị gia sự. Hai người thân mật vãn ở bên nhau hướng hậu viện đi. Ngươi nha, liền biết nhà ngươi nhị gia. Vương thị hoán trách địa điểm hạ Tô Huyền đầu, ta muốn trước thảo ly trả lại nói cho ngươi. Tô Huyền khoa trương mà che phía dưới, ai ra, hảo tỷ tỷ ngươi liền nói cho ta đi. Cha tất nhiên là muốn nhiều ít có bao nhiêu. Nàng càng là như vậy, vương thị càng là không nói, hai người cười đùa gian vào phòng tiếp khách, từng người ngồi xuống sau, quả lê mang theo người lập tức thượng trà. Cha tới, đã có thể đừng lại điếu ta. Tô Huyền đối với vương thị làm cái thỉnh tư thế. Vương thị cười cười, không có đi chạm vào bắt trà, Tô Huyền nghi hoặc mà nhìn nàng, nàng lúc này mới làm cái sờ bụng động tác. Tô Huyền một chút liền minh bạch, vội vàng nói, tỷ tỷ đây là có. Vương thị cùng Triệu huyện lệnh thành thân mấy năm, hiện giờ dưới gối chỉ có một tử, vẫn luôn tưởng thêm nữa cái hài tử, chỉ là trước đây sinh con khi, bị thương thân mình, sau vẫn luôn không có thể lại có. Đúng vậy, còn không đến 2 tháng, trước đó vài ngày mới vừa ổn chút. Vương thị hơi có chút xấu hổ sắp nói, còn không có đối ngoại nói, ngươi là này bên ngoài cái thứ nhất biết đến. Nay thật là chuyện tốt ra. Tô Huyền vỗ tay, cao hưng nói, mau đem trà triệt, cấp tỷ tỷ thượng chén nhiệt sữa dê. Quả lê theo tiếng lập tức đi xuống chuẩn bị. Phân phó xong, Tô Huyền lại đối Vương thị nói dân nói, Triệu huyện lệnh có phải hay không cao hứng hỏng rồi. Vương thị giả ý trắng nàng liếc mắt một cái sau nói, tất nhiên là cao hứng, còn nói chờ nhị gia trở về hắn nhất định tự mình tới cửa tới nói lời cảm tạ. Tô Huyền không rõ, nói lời cảm tạ. Nói cái gì tạ? Tự nhiên là tạ ngươi a, ta nguyên bên sông bên kia chuyển cho ngươi là cái truyền phúc ta còn không tin, chỉ cho là trùng hợp, hiện tại ta là không thể không tin, ta a, lần này tới cũng là riêng tới cảm tạ ngươi. Vương thị nói vô vô tay, thực mau ra ngoài đi vào tới 2 cái nha hoàn, ôm hết cái hộp gỗ. Tô Huyền ở trong lòng tính tính nhật tử, lại từ vương thị vừa mới lời này chung suy đoán, hoài thượng thời gian hẳn là chính là tú phường khai trương trước sau. Nay mơ hồ, nàng chính mình đều có chút hoài nghi nàng là cái gì truyền phúc người. Này sao đến liền cùng ta xả quan hệ. Nay hẳn là tỷ tỷ cùng đứa nhỏ này duyên phận tới rồi. Tô Huyền vẫn là muốn làm sáng tỏ. Vương thị lắc đầu, chỉ nha hoàn đem lễ vật đưa cho Triệu thị. Tô Huyền liên tục xua tay, không thể thu, không thể thu. Nay cùng ta không có gì quan hệ, là tỷ tỷ chính mình phúc khí. Đây là Tô Huyền thiệt tình lời nói, loại sự tình này thật là quá mơ hồ, nhưng nàng khẳng định chính mình xuyên qua không mang loại này dị năng, bằng không nàng cùng nhị ra gì đến nỗi là hiện giờ như vậy, ứng đã sớm đại sát tứ phương, đi lên đỉnh cao nhân sinh. Vương thị trong lòng như cũ nhận định nàng là cái truyền phúc người, nhìn xem trước kia kiểu nhị ra là như vậy cái hỗn đản, nhìn lại hiện tại kiểu nhị ra. hắn là bởi vì gì chuyển biến, bọn họ trong lòng rõ rành rành. Ngươi đừng đẩy, đây là ta một chút tâm ý, ngươi nếu là không thu, ta này trong lòng cũng không yên ổn. Vương thị ra vẻ bản mặt, lại khuyên một câu. Hai nha hoàng nghe lời mà lại đem hộp gỗ chiều Triệu thị trước người đệ đệ, Triệu thị bàn tay cũng không phải, không rỗi cũng không phải, nàng chỉ hảo xem đem Tô Huyền, người sau đối với Vương thị cười lắc lắc đầu, lấy nàng không có biện pháp, theo sau gật gật đầu. Triệu thị lúc này mới tiếp nhận thả lên. Theo sau Vương thị hỏi Tô Huyền thân mình cùng sinh sản nhật tử, biết được không nhiều ít nhật tử, cũng thay nàng lo lắng hạ nhị ra không biết có thể hay không gấp trở về. Đúng rồi, tỷ tỷ không phải nói có quan hệ với ta hỉ sự sao? Chờ Vương thị uống xong sữa dê, Tô Huyền lúc này mới nhớ tới, Vương thị vừa tới thời điểm rõ ràng là nói có quan hệ với chính mình hỉ sự. Vương thị vừa nghe, chụp hạ đầu, xem ta này trí nhớ, đem chuyện quan trọng cấp đã quên. Tô Huyền tò mò, chuyện gì? Vương thị, đêm qua phủ nha nhận được cáo lệnh, quan gia sang năm hạ chí đại hôn, đại hôn lễ phục muốn từ dân gian ti dệt xe tú phường trinh tuyển. Quả nhiên, Tô Huyền hiểu rõ mà ở trong lòng gật gật đầu, ngay sau đó trên mặt lộ ra vui sướng. Thật vậy chăng? Chúng ta đây tú phường có phải hay không cũng có thể tham tuyển? Hẳn là như thế, nhà ta quan nhân riêng làm ta hôm nay tới cáo chi ngươi, làm nhà ngươi tú phường sớm làm chuẩn bị. Muốn làm gì chuẩn bị, cụ thể ra sao lưu trình? Vương thị nội tay hào rút ra một cái tiểu sổ con, Tô Huyền thấy bãi, ý bảo Triệu thị đi tiếp nhận tới. Bắt được sổ con, mặt trên hẳn là Triệu huyện lệnh viết tay lần này tham tuyển quy tắc. Có ý nguyện tham tuyển ti dệt phường theo xe nhưng mang lấy hàng dệt cập đồ theo đến huyện nha báo danh, vòng thứ nhất từ huyện lệnh cập địa phương danh ra các chọn ra tiền tam phường, đợt thứ hai đi trước châu phủ, từ châu quan cập thiên sứ chọn ra tiền tam phường, vòng thứ ba đi trước thượng kinh, cuối cùng từ lễ bộ cập hoàng thất lựa chọn. Cáo lệnh cũng không đối hàng dệt cập đồ theo hình thức để yêu cầu. Ở Tô Huyền xem ra khả năng thật sự không chỉ là dùng cho đại hôn, quan gia vẫn là tưởng đổi đi ti tạo cục. Tỷ tỷ trước thay ta cảm tạ Triệu huyện lệnh. Chờ nhị ra trở về, ta định làm hắn tới cửa bái tạ. Tô Huyền xem xong gấp giấy khép lại, nhìn Vương thị nói. Vương thị, không được đương, chính là một chuyện nhỏ. Có tới có lui mới là hảo. Nói xong, Vương thị liền đứng lên, ta cũng ra tới lâu rồi, có chút mệt mỏi, là cần phải trở về. Ngày mai tin tức liền sẽ truyền khai, muội muội cần sớm làm chuẩn bị. Sớm một ngày biết được, liền nhiều một phân tiên cơ, Tô Huyền tất nhiên là hiểu được. Nàng cũng đi theo đứng dậy. Đi đến Vương thị bên người kéo nàng nói, tỷ tỷ, hôm nay nhi á là từ từ lạnh, ra cửa cần phải nhiều ăn mặc chút. Nói xong lại đối Triệu thị nói, đi đem hôm qua cái liên hương lấy lại đây hồ mao màu đỏ áo choàng lấy tới. Vương thị nghe xong chạy nhanh vô vô nàng, không cần, không cần, ta mang theo áo choàng. Tô Huyền cười, này vốn chính là cấp tỷ tỷ làm, tỷ tỷ mang theo như vậy nhiều phu nhân chiếu cô ta tú phường sinh ý, ta nguyên nghĩ liền này hai ngày đưa đến ngươi trong phủ, vừa vặn ngươi hôm nay tới. Đơn giản mang về đi. Khi nói chuyện, Triệu thị mang theo liên hương đi đến, người sau trên tay phủng kia kiện áo choàng, nhìn thấy Tô Huyền cùng Vương thị, cầm lấy áo choàng run lên mở ra. Nguyên bản Vương thị còn muốn lại cự, nhưng nhìn đến kia kiện áo choàng, đôi mắt đều xem thẳng, không rời mắt được, đùn đẩy nói lại ra nói không nên lời. Đẹp đi. Tô Huyền thấy Vương thị bộ dáng này, liền biết nàng nhất định sẽ thích. Nàng chính mình cũng là thực thích. Hồng đế bạch mai, cánh bạch nhụy lệ, vui mừng chung lại mang theo tố nhã di lệ. Hơn nữa được Tô Huyền chân truyền liên hương theo công, tiểu dáng mới mẻ độc đáo, lãnh thượng lại có một vòng lông xù xù hồ mao, hệ mang đuôi thượng còn có hai cái tiểu mao cầu, thật thật là vừa thấy chính là lại ấm áp lại đẹp. Đẹp. Vương thị duỗi tay sờ soạng đi lên. Tô Huyền che miệng cười, còn không mau cấp vương nương tử phủ thêm. Liên hương nghe lời lập tức cấp phối hợp cong chút eo vương thị phủ thêm áo choàng. Sắc thật đẹp. Tô Huyền đi đến vương thị trước mặt, giúp đỡ sửa sửa, lại lui bước nhìn nhìn nói. Vương thị ngó trái ngó phải, lại nhìn về phía chính mình nha hoàn, người sau thống nhất nói, đẹp. Ta đây liền trước cảm tạ muội tử định có thể tâm tưởng sự thành. Vương thị nói bắt lấy Tô Huyền tay, nắm chặt hai hạ. Tô Huyền hồi cười, mượn tỷ tỷ cắt ngôn. Dứt lời liền phải đưa nàng ra cửa, Vương thị xua tay, làm nàng không cần tặng, Tô Huyền chỉ phải làm Triệu thị đi theo đi. Đám người rời đi sau, liên hương lúc này mới suy sụp mặt. Cái này áo choàng là nàng ngao mấy cái buổi tối cho nàng sư phụ thê. Liên hình thức đều là nàng tự mình tài chế. Phần 93. Như thế nào? Không cao hứng. Tô Huyền nhìn Liên Hương bĩu môi, buồn cười nói. Liên Hương nhìn mắt Tô Huyền, lắc đầu nói, không có, vốn chính là cấp sư phụ đưa cho ai đều là hẳn là. Ngươi nha. Tô Huyền thấy nàng như vậy, hảo tưởng quát một quát nàng cái mũi, nghĩ lại tưởng tượng nàng tuổi tác, này tay rốt cuộc cấp thu trở về. Cấp vương tỷ tỷ cũng hảo, nàng ăn mặc hảo, chúng ta Tú Phường sinh ý cũng sẽ đi theo hảo. Tô Huyền giải thích một câu, nói xong nở nụ cười. Những cái đó hàng hiệu không cũng phải tìm mình tinh danh viện mang hóa. Liên Hương tuy còn có chút không cao hứng, nhưng thấy nàng sư phụ giống như còn rất cao hứng, nàng không vui cũng đã không thấy tâm hơi. Vương Nương Tử lại đây cái gọi là chuyện gì? Tô Huyền căng chống lưng, đi ra phòng tiếp khách, mang theo nàng hướng Tú phòng đi đến. Tự nhiên là chuyện tốt, kế tiếp ngươi sẽ càng thêm vội. Đệ 99 chương. Đi hướng Tú phòng trên đường, Tô Huyền đem Vương Thị mang đến tin tức cáo chi Liên Hương. Thật vậy chăng? Chờ Tô Huyền nói xong, Liên Hương tức khắc liền lộ đều đi không đặng, đứng ở tại chỗ kích động mà dương một đôi tay, trong mắt ẩn ẩn phiếm quan mang, nhìn chằm chằm vào Tô Huyền. Việc này tuy có lợi có tệ, lợi cho danh lợi, tệ với chịu kiềm chế. Nhưng là nàng trước sau cảm thấy nàng sư phụ nên đi được càng cao xa hơn, nàng không nên bị nhốt ở Bình Giang cái này tiểu địa phương. Đứa nhỏ này, so nàng còn kích động. Tô Huyền nhìn Liên Hương giờ phút này bộ dáng, nhịn không được cười nói, tự nhiên là thật. Liên Hương cắn môi, ta tin tưởng sư phụ nhất định có thể bắt lấy. Tô Huyền nhìn nàng một cái, tiếp tục đi phía trước đi vừa nói chuyện nói, không phải ta, là chúng ta, này cáo lệnh thượng nói được là ti tạo cùng Tú Phường, lấy một mình ta chi lực tất nhiên là không thể, còn muốn dựa đại gia đồng tâm hiệp lực. Là, hết thể nghe sư phụ phân phó. Nói nàng xoa xoa bụng, dừng lại bước chân, kéo qua Liên Hương, ta này sắp sinh, định là không cái kia tinh lực, ngươi ngày gần đây liền ở nhà, ta lại dạy ngươi điểm nhi đổ vật. Cảm ơn sư phụ. Liên Hương lập tức đối với Tô Huyền liền phải hành lễ. Tô Huyền đệ lại nàng, được rồi, cái này vui vẻ chút đi. Liên Hương nghe ra tới nàng sư phụ là nói áo choàng sự, ngượng ngùng gật gật đầu. Nàng tới đột nhiên, còn mang theo lễ tới, ta đỉnh đầu cũng không có xứng tay, đành phải đem kia kiện áo choàng cho nàng, là ta xin lỗi tâm ý của ngươi. Tô Huyền nắm Liên Hương tay tiếp tục hướng Tú phòng bên kia đi, mang theo xin lỗi cùng Liên Hương nói. Liên Hương lắc đầu, không có việc gì, sư phụ. Ta biết đến, sư phụ đối ta cũng đủ hảo. Tô Huyền nhìn xem nàng, xác định thật sự không có không vui, lúc này mới yên tâm đối nàng cười cười. Nàng buồn còn muốn hỏi nàng cùng từ đại gia sự, nhưng lời này đến bên miệng, lại không biết như thế nào nói. Ngươi gần nhất nhưng có phiền lòng sự. Nghĩ nghĩ, Tô Huyền đành phải giống như tán gẫu nói. Liên Hương không biết Tô Huyền tâm tư, nói thẳng, không có à, sư phụ như thế nào sẽ hỏi như vậy. Ta nghe nói từ đại gia gần đây đi Tú Phường đi thực cần. Phải không? Liên Hương tức khắc có chút không được tự nhiên, né tránh Tô Huyền tầm mắt, hán, là ta gần nhất bận quá, bên sông bên kia tới phát thảo có làm hắn hỗ trợ thẩm bản thảo. Liên Hương cảm thấy miệng khô lưỡi khô, tâm hơi loạn. Nga! Tô Huyền thấy nàng như vậy, cũng không hề hỏi nhiều. Nàng cũng tưởng hỏi lại, nhưng Tú phòng đã tới rồi. Đẩy cửa đi vào, Từ Giao đang ngồi bên cửa sổ viết viết vẽ vẽ. Tô Huyền cùng Liên Hương tiến vào sau. Hắn chỉ là ngẩng đầu nhìn các nàng liếc mắt một cái. Từ đại gia đây là họa nghiện lại nổi lên. Tô Huyền phúc cái lễ, nói dân nói. Từ Giao phiết trong dâu, đại nương tử có chuyện liền nói đi. Từ đại gia, đây là ở sư phụ ta trong viện, ngài nếu là muốn vẽ tranh, liền hồi chính mình ra đi. Liên Hương bất mãn hắn như vậy thái độ đối nàng sư phụ, khẩu khí có chút hướng nói. Ai, xong rồi. Tô Huyền nghe được Liên Hương nói, liền biết hai người bọn họ việc này cũng không phải Từ Giao một người một bên tình nguyện. Nhìn xem Liên Hương vừa mới lời này xử tiểu tính tình. Nhìn lại chờ phân phó tính tình sau, Từ Giao lập tức gắt bút, còn ngây ngô cười hai tiếng bộ dáng. Tô Huyền đè đè cái chán, đối Liên Hương xua xua tay, hảo, không cần đối Từ đại gia như vậy vô lễ. Từ Giao đứng lên, không sao, Liên Hương cô nương quả thật thật tình. Bị Tô Huyền nói thời điểm, Liên Hương liền biết chính mình vừa mới nói sai lời nói, nhưng nàng này sẽ trong lòng vô cùng biến ưu, đơn giản quay mặt đi. Không nghĩ cũng không dám xem Từ Giao cùng Tô Huyền. Từ Giao thấy Liên Hương như thế, dưới đáy lòng thở dài một hơi, đại nương tử này nếu không có việc gì, ta cũng nên đi trở về. Tô Huyền nhìn hai người, giơ tay nói, Từ đại gia còn thỉnh đợi chút, ta còn có chút việc thương lượng. Nói xong lại làm cái mời ngồi thủ thế, nàng chính mình ngồi xuống đối diện, lại một lần nói cáo lệnh sự. Đại nương tử ý muốn như thế nào? Từ Giao xoa bóp râu, trầm mặc một lát, hỏi Tô Huyền. Tô Huyền! Ta tưởng thỉnh tiên sinh giúp đỡ, kia phúc bách điểu triều phượng đồ chính là vì này chuẩn bị. Từ Giao, xem ra đại nương tử sớm đến tiên cơ. Liên Hương kinh ngạc nhìn về phía Tô Huyền, sư phụ đã sớm biết. Tô Huyền gật đầu, nói cho nàng là nhị gia từ thượng kinh cho nàng mang đến tin tức. Ta hiểu được, ta sẽ sớm chút đem kia bức tranh ra tới. Từ Giao gật đầu nói. Tô Huyền tại đây trước cảm tạ từ đại gia, chỉ là ta hiện tại thân mình không có phương tiện, mọi việc vẫn là muốn thỉnh từ đại gia cùng Liên Hương hiệp thương. Tô Huyền nói nhìn hai người. Liên Hương đối với Tô Huyền nói, từ trước đến nay là không có dị nghị, mà từ giao thấy Liên Hương không có ý kiến, hắn tự nhiên cũng là không có ý kiến. Theo sau ba người ở tú phòng thương lượng theo chế gì bản vẽ đồ theo. Nếu quan gia cáo lệnh cũng có đối ti tạo phường tuyển chọn, kia các nàng chú ý điểm liền phải đặt ở nộp đồ theo bản vẽ thượng, vật liệu may mặc tài chất vẫn là vâng theo hướng lịch. Thả, cáo lệnh thượng theo như lời đại hôn lễ phục chỉ nói là sau phục, vô đế phục. Rốt cuộc Long Bảo không phải mỗi người đều nhưng chế. Sư phụ làm từ. Từ đại gia vẽ bách điểu triều phượng còn không phải là. Nghe xong Tô Huyền nói, Liên Hương kỳ quái hỏi. Tô Huyền lắc đầu, bách điểu triều phượng xác thật cũng là, nhưng đó là có thể tham dự chung tuyển dụng đòn sát thủ. Các ngươi có hay không gặp qua một loại cá, kêu cá đuôi phượng? Từ giao nắn bút râu, lặp lại một câu, cá đuôi phượng. Tựa ở hồi tưởng. Tô Huyền gật đầu, ngay sau đó nói lên cá đuôi phượng bộ dáng, này cá, thân hồng nhỏ hẹp trường, đuôi đoạn sắc lệ, khai trạng giống như phượng hoàng cái đuôi. Từ giao, chính là Vĩnh Gia thừa thái tử tế. Này cá cũng bị xưng là phượng tế, bộ dáng tựa với đại nương tử theo như lời cá đuôi phượng giống nhau. Cái này tử tế là cái gì, Tô Huyền cũng không rõ ràng, nhưng nghe đến từ giao mặt sau nói cái này tử tế lại kêu phượng tế, phỏng đoán hẳn là sắp xỉ. Tô Huyền liền nói, có không thỉnh đại gia họa cùng ta đánh giá. Từ giao không có thoái thác, làm người thay đổi giấy vẽ, ngưng thần suy nghĩ sẽ, liền điểm mặc với trên giấy, chỉ chốc lát, một cái phượng tế hình thức ban đầu sôi nổi trên giấy. Là, xác thật là nó. Tô Huyền vui vẻ nói. Từ giao đình bút, xem hơi nhíu mày nhìn Tô Huyền, đại nương tử tưởng dựa vào này cá vào được thiên sứ chi mắt. Đương nhiên không phải, từ giao họa này cá quá mức tả thực, sao có thể thành. Bằng không không thể như vậy, ta yêu cầu như vậy hai điều. Tô Huyền đến gần từ giao. Tiếp nhận hắn bút, trên giấy miêu tả lên, nàng họa sĩ tự nhiên là so không được từ giao, nàng chỉ là muốn cho từ giao càng thêm hiểu biết nàng muốn ý cảnh. Hai điều cá đuôi phượng, cá thân minh diễm, cái đuôi chỉnh sặc sỡ phiến trạng, đối đầu du với sao trời bên trong. Tuy nói thoạt nhìn đơn giản, nhưng là cực kỳ khảo nghiệm theo công. Tô Huyền cùng từ giao nói tỉ mỉ một hồi, từ giao minh bạch nàng muốn họa dạng, liền đứng dậy cáo tử. Liên Hương, từ đại gia như vậy cô có tài danh ra, vì sao cam nguyện lưu tại chúng ta tu phường? Chờ từ giao đi rồi sau, Tô Huyền quay đầu hỏi còn ở tế cứu cá đuôi phượng họa dạng Liên Hương. Tự nhiên là bởi vì chúng ta này ăn ngon uống tốt cung phụng hắn nha. Liên Hương mím môi, dường như không có việc gì nói. Ngươi nha, trong lòng nên là minh bạch. Tô Huyền trắng nàng liếc mắt một cái, ngược lại lại trịnh trọng nói, nếu là ngươi vô tình cùng hắn thành hảo, liền phải chú ý đúng mực, chớ du củ. Liên Hương túi đầu, sư phụ ta biết đến, ta chính là nhịn không được. Hắn người như vậy. Thế nhưng sẽ thích nàng, kính nàng liên nàng, kêu nàng sao không mừng. Nhưng nếu ngươi đã thích, liền muốn dũng cảm chút, ta cùng tú phường đó là ngươi hậu thuẫn. Tô Huyền theo sát lại nói một câu. Sư phụ Liên Hương ngạc nhiên ngẩng đầu. Sợ cái gì, các ngươi hai người nếu đều cố ý, có gì sợ quá. Không cần để ý cái nhìn của người khác, nhật tử là chính mình quá. Tô Huyền lại cổ vũ nói. Từ trước nàng không xem trọng, cũng là có sợ Liên Hương kinh không được thế tục lễ giáo ánh mắt, nhưng hôm nay nghĩ đến. So với thế tục lệ giáo, càng thống khổ chẳng lẽ là không thể cùng người yêu bên nhau lâu dài. Nàng nhị gia hiện lại ở nơi nào đâu. Hắn ăn no không no, ăn mặc ấm không ấm. Có nghĩ nàng. Liên Hương nghe xong Tô Huyền nói, không cấm rơi xuống nước mắt, nàng Liên Hương có tài đức gì, có thể gặp được sư phụ, có thể gặp được từ đại gia, bọn họ với nàng đó là trong bóng tối quang minh, nàng tầm chỗ về. Sư phụ, ta sợ Liên Hương quỳ phủ với Tô Huyền đầu gối đầu, thấp giọng lẩm bẩm. Đừng sợ. Có ta ở đây, có nhị gia ở đâu. Tô Huyền cảm thấy hơn nữa nhị gia càng thêm làm người yên tâm. Liên Hương không nghĩ rời đi sư phụ, Liên Hương tưởng cả đời đãi ở sư phụ bên người. Nàng sở hữu ấm áp, đều tới chi nữ nhân này, là trước mắt người này cho nàng một cái gia, từ giao quá hư hảo, mà người này cấp chính là thật thật tại tại. Tô Huyền sờ sờ Liên Hương đỉnh đầu, cảm giác được nàng không muốn xa rời, trong lòng ấm áp. Ngươi nếu tưởng lưu, ta lại không ngăn cả ngươi. Liền sợ đến lúc đó ngươi khóc la muốn cùng người nào đó đi đâu. Liên Hương sẽ không. Liền tính tương lai nàng gả chồng, nàng cũng sẽ không rời đi sư phụ. Tô Huyền cười cười, làm nàng đứng lên mà nói. Chờ Liên Hương đứng dậy, lau khô nước mắt, Tô Huyền liền cùng nàng thương lượng khởi chính sự tới, làm nàng ở nàng mang các đồ đệ chung chọn lựa 2-3 cái ra tới, cùng nàng cùng nhau theo chế cá đuôi phượng. Quan gia sang năm hạ chí liền muốn đại hôn, có thể thấy được tuyển gia tân ti tạo cục, nhất muộn sang năm đầu xuân liền muốn định ra. Này đúng là vội vàng chút, xem ra cũng là lâm thời quyết ý, hoặc là ti tạo cục gần đây xảy ra vấn đề. Liên Hương đồng ý nhiệm vụ sau, nắm chặt thời gian hồi tú phường làm chuẩn bị đi. Mà Tô Huyền tính nhật tử, nàng sinh sản sắp tới, Bách Điểu Triều Phượng nàng hẳn là có thể tham dự thêu chế. Liên Hương là nàng dạy ra, nàng tin tưởng nàng thêu công, bất quá thiên hạ có thể nhận chiếm đa số, nàng chính mình tham dự đi vào, thắng lợi nắm chắc sẽ lớn hơn nữa chút. Quả nhiên, cách nhật, cáo lệnh sự liền truyền khai. Qua non nửa nguyệt, hàng thêu Tô Châu Phường cũng thành công trúng cử Bình Giang Tú Phường tiền tam danh, từ Bình Giang bên này đem danh sách giao cho bên sông. Trong lúc này, huyện lệnh phu nhân Vương Thị An mặc Tô Huyền đưa nàng kia kiện áo choàng tham gia hảo chút tiến hội, hàng thêu Tô Châu Phường sinh ý là càng thêm hảo. Mà từ giao bên này trước đem cá đuôi phượng tranh vẽ ra tới, giao cho Tô Huyền, trong lúc còn điều chỉnh mấy lần. Tô Huyền ngay sau đó giao cho Liên Hương, Liên Hương mang theo mấy cái đồ đệ cũng bắt đầu thêu chế lên. Đại nương tử là ưu tư quá nặng, muốn yên tâm. Thai nhi không ngại, ta thả khai chút an thần phương thuốc. Ân, đã nhiều ngày cũng không cần quá mức bổ dưỡng, đại nương tử cần đi lại chút, gần nhất tán tán buồn bực, thứ hai có lợi sinh dưỡng. Đại phu cấp Tô Huyền đem xong mạch sau, đối trong phòng mấy người nói. Vậy là tốt rồi, cảm ơn đại phu. Tô mẫu Tần Thị chắp tay trước ngực nói. Hạ Vãn Tô Huyền ở tú phòng bồi Liên Hương mấy người làm theo sống, đột nhiên không biết sao theo châm đâm thủng tay nàng chỉ, không biết là hoảng sợ vẫn là sao, nàng bụng đau lên. Nàng còn tưởng rằng là chính mình muốn sinh đâu. Một hồi, đại phu viết hảo phương thuốc giao cho Triệu Thị. Dưỡng nương, ngươi đưa đại phu. Tô Huyền nằm ở trên giường, kêu một tiếng Triệu Thị. Triệu Thị gật đầu, thỉnh đại phu ra cửa. Ngươi đứa nhỏ này, nhị gia các nhân tử có thiên tướng, không tin tức chính là tin tức tốt. Ngươi hiện tại chính là hảo hảo dưỡng hảo tự mình thân mình, bình an đem hải tử sinh hạ tới. Tô mẫu đi đến mép giường, bắt lấy Tô Huyền tay, khẩn thiết nói. Phần 94. Tô Huyền ngực hoang mang rối loạn, cũng không biết vì cái gì, nhưng nàng cũng không nghĩ làm mẫu thân lo lắng, gật gật đầu nói, ta biết đến. Tô mẫu, ngươi đừng sợ, có nương ở đâu. Nàng này trong lòng cũng là khó chịu, nữ nhi lần đầu tiên sinh sản, này cô ra lại là không có tin tức, nhưng nàng phải cho nữ nhi làm chủ tâm cốt, không thể hoảng loạn. Dưỡng nương như thế nào đi lâu như vậy? Tô Huyền cùng Tô Mâu nói hội thoại, thấy Triệu Thị chậm chạp không về, hỏi một câu. Tô Mâu cũng cảm thấy kỳ quái, đứng dậy chuẩn bị đi xem, nàng mới vừa đứng lên, bên ngoài truyền đến hoảng loạn tiếng bước chân. Tô Huyền cũng nghe tới rồi, trong lòng một lộ bộ, cũng đi theo ngồi dậy. Triệu Thị vén lên mảnh, hốc mắt từng đỏ, giữ miệng, thấy Tô Huyền kêu một cái trước mắt, nàng đột nhiên bình tĩnh xuống dưới. Thái thái, đằng trước Tô ra tới người. Nói là lao ra cấp đại nương tử mang theo quà tặng lại đây, ngài đi xem đi. Nàng thanh âm hơi hơi phát ra run, nàng nỗ lực khắc chế, thật vất vả đem nói cho hết lời. Lao ra như thế nào mang đồ tới? Tô mẫu nhìn Triệu Thị bộ dáng, rất là kỳ quái. Tô Huyền cũng là nhìn chằm chằm nàng. Triệu Thị bắt lấy Tô mẫu cánh tay, gắt gao chế trụ, Tô mẫu trong nháy mắt liền minh bạch. Đã xảy ra chuyện. Đệ 100 chương. Đại tỷ nhi, ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi một chút sẽ về. Tô mẫu duỗi tay bắt lấy Triệu Thị khấu ở nàng cánh tay thượng tay, thật mạnh đè lại. Hảo, ngài đi thôi, làm người tới thay ta hướng phụ thân thỉnh cái an. Tô Huyền nắm tay tâm, xả ra một mặt ý cười đối Tô mẫu nói. Tô mẫu cũng đối nàng cười cười, như cũ bắt lấy Triệu Thị, trường mục ra, ngươi cùng ta đi một chuyến đi. Triệu Thị hiện nay tuy đã định rồi tâm thần, chính là nàng không dám lại xem Tô Huyền, gật gật đầu, lênh Tô mẫu đi ra ngoài. Chờ hai người tiếng bước chân xa dần. Tô Huyền lập tức đứng dậy xuống giường, nàng xoa xoa cao cao phồng lên bụng, nhắm mắt, hít sâu một hơi. Mới vừa liêu mảnh, nên diện liền đụng phải tiến đến hầu hạ quả lê. Đại! Tô Huyền nhanh chóng che nàng tranh cãi, thấp giọng quát, không cho nói lời nói, cùng ta tới. Quả lê bị nàng hoảng sợ, nhưng cũng không dám cãi lời nàng, chỉ phải gật đầu, không dám ra tiếng. Rốt cuộc là ra chuyện gì? Làm dưỡng nương như vậy hoảng loạn, có phải hay không nhị ra? Không thể loạn tưởng, sẽ không. Nhị gia sẽ không xảy ra chuyện. Tô Huyền nhất hầu hơi ngạnh, nhìn về phía màn đêm, kiên định mà lôi kéo quả lê, đi phía trước viện đi. Tiên viện im ắng, chỉ nghe được gió đêm thổi thổi mạnh nhánh cây, phát ra rào rạt thanh, ẩn ẩn có tựa nữ tử nước nở thanh. Đại nương tử quả lê đột nhiên có điểm sợ hãi, run giọng nhỏ giọng mà kêu Tô Huyền. Im tiếng. Tô Huyền đẩy ra nàng, xách lên làn váy, chậm rãi hướng đãi khách thính đi đến. Càng tới gần, tiếng người liền càng gần, không biết vì sao. Bọn họ nói chuyện đều là thấp giọng đang nói. Tới gần phòng khách, môn cũng không có đóng lại, nàng như cũ không có bị người phát hiện, nàng lén lút ỉ ở cạnh cửa, ló đầu ra hướng trong xem. Tô mẫu ngồi ở thượng đầu, lúc này đầy mặt không thể tin tưởng cùng đau thương, Triệu Thị đứng ở một bên, cầm khăn ô ô thấp giọng ai khóc. Mà Tô mẫu trước mặt quỳ một cái cẩm y rìa nam tử, ngạnh thanh, đang nói chuyện. Bọn họ chung quanh đứng một vòng người, chín cân cùng mọi dợ, Tô Trường Mục, Tô Đại Căn đều ở trong đó. đều đưa lưng về phía Tô Huyền mà chạm, nàng thấy không rõ bọn họ thần sắc. Nhưng là không có người phát hiện nàng đã đến, đủ để chứng minh, bọn họ giờ phút này toàn bộ tâm lực đều đặt ở quỳ người nọ lời nói chung. Người nọ thanh âm rất thấp, Tô Huyền tâm bùm bùm nhảy, dường như liền phải lấy ra tới. Bởi vì nàng nhận ra người nọ thanh âm là Triệu Tam gia. Tô Huyền đầu góc tức khắc có ngọng, nàng ẩn ẩn mà nghe thấy nhị gia rơi xuống nước, tưởng ra. Nàng hai chân nhũn ra, cảm giác muốn không đứng được, quả lê chạy nhanh đi nâng nàng. Không, ta không thể, không thể ngã xuống. Tô Huyền hít sâu một hơi, đột nhiên cắn môi dưới, đỡ khung cửa, đứng vững vàng thân mình, chậm rãi hướng cửa đi đến. Nhị gia xảy ra chuyện gì? Nàng nỗ lực ổn định chính mình, mới không có phát ra âm dung. Mọi người nghe được nàng thanh âm đều là chấn động, khủng hoảng mà nhìn về phía nàng. Cái này làm cho Tô Huyền cũng xác nhận người tới, thật là Triệu Tam gia. Đại nương tử Triệu thị một cái bước xa vọt tới Tô Huyền trước mặt. Dưỡng nương, ngươi nói cho ta, được không? Tô Huyền giữ chặt Triệu thị tay, yên lặng nhìn Triệu thị đôi mắt. Triệu thị nơi nào có thể bị nàng như vậy nhìn, bị dọa sợ nước mắt lại lần nữa chảy ra. Không được khóc. Trường Mục gia. Tô mẫu lập tức đứng lên mắng Triệu thị một tiếng. Triệu thị nơi nào ngăn được, nhà nàng cô nương về sau nên làm cái gì bây giờ a? Hoài hai tử, quan nhân lại. Đệ muội, là ta xin lỗi ngươi. Triệu Tam gia cũng là đôi mắt đỏ đậm, vừa mới từ sau lưng xem còn nhìn không ra, giờ phút này nhìn kỹ, mới biết hắn quần áo rách nát, trên mặt cổ trên tay tràn đầy vết thương. Ta đi giết bọn họ. Rốt cuộc nhịn không được 9 cân một cái trọng đấm đấm ở bên người bàn trên bàn, bàn mấy theo tiếng mà nức. Mấy cái phụ nhân hoảng sợ. Ngươi làm gì? Đại nương tử tại đây đâu? Mọi giờ một phen đè lại muốn nổi điên 9 cân, gấp giọng nói. Ngươi cút ngay cho ta, ngươi vì cái gì không bảo vệ tốt nhị gia? 9 cân một quyền đẩy ra mọi giờ, giọng căm hận nói. Mọi giờ cũng là vết thương đầy người, vết máu loang lổ, hắn tùy ý 9 cân nắm tay huy ở hắn trên người, hắn đáng chết, không có thể bảo vệ nhị gia. Ở thượng kinh thời điểm, nhị gia nói không cho hắn đi theo, hắn không lay chuyển được, liền không có đi theo, hắn hẳn là đi theo đi. Hắn đáng chết. Hai người này một náo, những người khác này sẽ mới tỉnh lại, nhị gia hiện giờ đã xảy ra chuyện. Đại nương tử cùng nàng trong bụng hài tử nhưng ngàn vạn không thể lại có việc. Tô Huyền che lại ngực, thở phi phò, nàng đẩy ra hai bên trái phải Triệu thị cùng quả lê, từng bước một đi hướng Triệu Tam gia, gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn. Tam gia, ngươi nói cho ta, nhị gia làm sao vậy? Ta không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng cho ta, nói cho ta, hắn, có phải hay không? Cái kia tự nàng trung quy không có thể nói xuất khẩu. Càng là đến gần Triệu Tam gia, Tô Huyền đầu góc càng là rõ ràng. Nàng biết nhị gia định là đã xảy ra chuyện, nàng biết nàng hiện tại không nên biết, nhưng là nàng không thể, cũng không thể không biết. Ai? Thật dài mà một tiếng thở dài vang lên, đến từ Tô Mẫu, nàng đỉnh đến hiện tại đã là vì nữ nhi. Theo một tiếng thở dài, mọi người nước mắt sái vào áo. Ta không biết, hắn mất tích, ta mang theo người dọc theo kênh đảo tìm 7 ngày 7 đêm cũng chưa tìm được hắn. Trầm mặc nửa khắc, Triệu Tam gia chậm rãi mở miệng nói. Hắn lòng tràn đầy tự trách, hắn không có đem hắn mang về tới. Tô Huyền một trận choáng váng, đong đưa thân mình lui về phía sau hai bước, quả lê cùng Triệu thị chạy nhanh đi tiếp được nàng, nàng dựa vào hai người trên người, ánh mắt như cũ ở Triệu Tam gia trên người. Xảy ra chuyện gì? Chúng ta mới tới Thượng Kinh đã bị người theo dõi, hành sự nơi trốn chịu tiết chế, ta ngay từ đầu không biết, sau lại nhị manh cùng ta nói hắn cùng Kiều gia cùng với Tưởng gia ân oán, ta mới biết được vì sao, khi đó ta liền khuyên hắn rời đi Thượng Kinh, nơi đó rốt cuộc không phải đôi ta địa bàn, vạn sự không tiện, rất nguy hiểm. Nhưng nhị manh nói, hắn đang đợi người, người kia còn không có liên hệ hắn. Hắn làm ta về trước tới, ta sợ hắn xảy ra chuyện, liền không có đi. Trong lúc này, chúng ta trốn rồi 3 lần ám sát, cũng may đều chỉ là bị chút vết thương nhẹ. Nhị manh cũng biết như vậy đi xuống không phải biện pháp, hắn cũng lo lắng ngươi sẽ xảy ra chuyện, cho nên tính toán hồi trình, liền ở ngay lúc này, hắn chờ người tới tìm hắn. Cũng biết là ai. Tô Huyền vẫn luôn nắm lòng đang nghe đến đó nàng biết nhất định là Tần Vân Phán tới tìm nhị gia. Nàng nhịn không được đánh gãy Triệu Tam gia nói. Triệu Tam gia lắc đầu, người tới thực thần bí, cũng không có lộ ra dung mạo cùng hành tung. Bọn họ cùng nhị mánh nói mấy câu, nhị mánh liền đi theo bọn họ đi rồi, đi phía trước, nói nếu là hắn ra ngoài ý muốn, làm ta nhất định phải hộ ngươi chu toàn. Hàm ở Tô Huyền hốc mắt nước mắt, rốt cuộc như cắt đứt quan hệ chân châu quần cuộn mà xuống, nàng nhị ra. Nàng chỉ nghĩ hắn bình an trở về. Sau lại đâu? Qua 3 ngày. Nhị mánh đã trở lại. Hắn sau khi trở về sắc mặt vẫn luôn không tốt, cũng không đề cập tới trở về sự. Chúng ta dọn tới rồi một cái ẩn nấp địa phương, nhưng cái đó sát thủ không có tái xuất hiện. Hơn nữa tiệm lẩu cùng Tú Phường sự cũng bắt đầu làm lên, chỉ là không phải chúng ta chính mình ra mặt, có chuyên môn một cái như là quyền quý gia xuất thân quản sự tới cấp chúng ta làm thay, sự tình bắt đầu thuận lợi lên. Nhưng ta càng thêm bất an, Nhị Mánh luôn là một người đi ra ngoài, cũng không cho người khác đi theo, có thiên hắn mang về tới một người, nhốt ở chúng ta chỗ ở. Hắn khởi điểm không chịu nói, sau lại ở ta luôn mãi dò hỏi hạ, hắn mới nói người nọ là Tưởng Gia người, thế kiều đại lao ra tới hối lộ từ Tưởng Gia giật dây thượng quan. Lại qua mấy ngày, người này đã bị người mang đi, ta hỏi Nhị Mánh rốt cuộc sao lại thế này, Nhị Mánh trước sau không chịu nói, hắn nói ta đã biết chỉ biết đối ta bất lợi, lúc sau hắn liền cả ngày bên ngoài bận bận rộn rộn. Quyền quý, Tần Vân Phán rốt cuộc là người nào? Nhị gia có phải hay không cùng Tần Vân Phán liên thủ đang làm những gì? Tô Huyền này sẽ đầu óc hơi loạn, nàng chỉ có thể từ Triệu Tam gia đôi câu vài lời tìm kiếm này trong đó manh mối. Nửa tháng trước, Nhị Mánh đặc biệt cao hứng trở về, cùng ta nói chúng ta có thể đi trở về. Ai từng tưởng, mới ra Thượng Kinh, chúng ta liền lọt vào vây sát, cũng may hồi trình có cao thủ hộ tống, Nhị Mánh cùng ta tuy rằng đều bị trọng thương, bất quá cũng trốn thoát, chính là... Tô Huyền tâm cả kinh, chính là cái gì? Chính là liền ở trên đường, chúng ta thuyền đột nhiên thiêu lên, hộ vệ chung có người đột nhiên liền kiếm chỉ Nhị Mánh, Nhị Mánh không đề phòng, bị đâm số kiếm sau, rơi vào trong nước, huyết nhiễm hồng hồ nước. Nói tới đây, Triệu Tam gia hung hăng đấm một chút chính mình ngực. Tô Huyền đóng mắt, nàng phát ra run, dường như bị người bóp chặt tiết hầu, chỉ có thể lẩm bẩm không thành ngữ. Đau quá, nàng hung hăng mà khắp một phen chính mình, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Cho nên các ngươi không tìm được hắn thi thể có phải hay không? Hắn khả năng còn sống, có phải hay không? Triệu Tam gia thật mạnh gật đầu, là, còn không có tìm được. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Nhị gia sẽ không dễ dàng chết như vậy, hắn còn không có nhìn thấy con của chúng ta sinh ra, còn không có cùng ta cùng nhau trở nên nổi bật, không có cùng nhau đầu bạc đến lão. Tô Huyền đột nhiên dừng lại, nàng nói không ra lời, một cổ hít thở không thông cảm hướng nàng đánh úp lại, nàng sắp không thể hô hấp. Đại nương tử, ngài phải bảo trọng A. Triệu thị vội vàng theo Tô Huyền bối, làm nàng hảo thuật khí. Tô mẫu cũng chạy nhanh đi tới, giúp đỡ chụp nàng ngực, đại tỷ nhi. Đại tỷ nhi. Tô Huyền chịu hai tiếng, thanh tỉnh lại đây, đè lại Tô mẫu tay, chậm rãi nói, mẫu thân, ta không có việc gì. Ta không có việc gì. Nàng không thể có việc, nàng còn có bọn họ hài tử, hắn còn chưa có chết, nàng còn không có tìm ra hại người của hắn, nàng không thể có việc. 9 cân, 9 cân. Tô Huyền gắng gượng đứng thẳng thân thể, tay đặt ở trên bụng, đột nhiên kêu nổi lên 9 cân. Ở một bên ấy náy không đi theo Thượng Kinh 9 cân đi đến Tô Huyền trước mặt lập tức nói, đại nương tử, ta ở. Người quen thuộc Nhị gia, biết hắn tập tính, người dẫn người đi tìm, nhất định phải đem Nhị gia cho ta mang về tới. Tô Huyền này sẽ sắc mặt tái nhợt, nàng nhìn 9 cân, nói giọng khàn khàn. 9 cân quỳ một gối xuống đất, đại nương tử, ta nhất định sẽ đem Nhị gia mang về tới. Sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. Câu này, Tô Huyền là chịu đựng đau, chậm rãi từng câu từng chữ nói ra. Ta cũng đi. Là ta đáng chết. Ta không bảo vệ tốt Nhị gia. Mọi vợ cũng đi theo kêu lên. Ngươi ở nhà bảo vệ tốt đại nương tử. 9 cân quay đầu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái mọi vợ. Đúng vậy. Nhị gia nhất không bỏ xuống được người chính là đại nương tử. Hảo, ta mọi dợ chính là bất cứ giá nào này mệnh, cũng sẽ không làm đại nương tử xảy ra chuyện. Mọi dợ cũng đi theo quỳ xuống chỉ thiên thế nói. Các ngươi đều đứng lên đi. Tô Huyền không làm cho bọn họ tiếp tục nói tiếp, nhẹ giọng nói. Đệ mọi ngươi theo ta đi, bọn họ hẳn là còn không dám giết đến Triệu gia tới. Trầm mặc sau khi, Triệu Tam gia mở miệng nói. Nhị Mánh đã xảy ra chuyện rồi, hắn nhất định phải bảo vệ hắn nương tử cùng hài tử. Đúng lúc này. Gian ngoài đột nhiên ầm ĩ lên, từ hậu viện truyền đến khóc tiếng la, ẩn ẩn như là kêu cứu. Phần 95. 9 cân một cái cất bước, lập tức đi ra ngoài, những người khác cũng chạy nhanh đuổi kịp. Một lao ra đi, một cổ ánh lửa tận trời mà thượng. Cháy! Mau tới người A, mau cứu hỏa! Cứu hỏa A! Mau tới người A! Hậu viện tôi tơ tiếng hô to không ngừng. Mọi dợ ngươi bảo vệ tốt đại nương tử. Những người khác cùng ta đi cứu hỏa. 9 cân vừa thấy tình hình. Nhìn mắt Tô Huyền, nhanh chóng quyết định nói là những người khác theo tiếng, như thế nào sẽ đột nhiên nổi lửa. Tô mẫu đỡ Tô Huyền cũng đi theo đi ra, nhìn mạo ánh lửa hậu viện phương hướng hoảng loạn nói. Tô Huyền nhìn ánh lửa, nheo lại mắt, chỉ sợ không phải ngoài ý muốn. Chân trước Triệu Tam gia bọn họ trở về, sau lưng nhà nàng liền cháy, thiêu vẫn là hậu viện, có thể thấy được mục đích có bao nhiêu minh xác. Chỉ sợ cũng là muốn nàng chết. Sư phụ, đại nương tử. Liên ở kiều trạch binh hoang mã loạt khi, từ cửa hông lại vọt vào tới mấy người. Tô Huyền tập trung nhìn vào, là Liên Hương cùng Bạch Quả. Các ngươi như thế nào tới? Tô Huyền cảm giác có chút không ổn, nàng bên này cháy sự hẳn là sẽ không truyền nhanh như vậy. Có phải hay không Tú Phường đã xảy ra chuyện? Bạch Quả gật đầu, là, có người ở Tú Phường phóng hỏa. Cái gì? Tô Mẫu thất thanh nói. Có người bị thương sao? Tô Huyền vội vàng đi qua đi nhìn về phía Liên Hương cùng Bạch Quả. Liên Hương các nàng lúc này đã phát hiện Kiều gia cung tao ngộ cháy, các nàng vội vàng lắc đầu, đồng loạt đi xem Tô Huyền, ngài không có việc gì đi. Tô Huyền, ta không có việc gì, Tú Phường hiện tại như thế nào? Liên Hương, may mắn ta ở phía trước đuổi cá đuôi phượng theo kiện, kịp thời phát hiện không đúng, kêu người thực mau diệt hỏa, ta đã báo quan, này sẽ huyện nha hẳn là phái người tới. Nàng chính là trong lòng tổng cảm giác bất an, lúc này mới lôi kéo Bạch Quả tới Kiều Trạch nhìn xem. Chỉ chốc lát, hậu viện hỏa cũng dập tắt. Mà ở tiệm lẩu Tô Nhị Lang cùng Bạch Quả cũng tới báo tiệm lẩu cũng thiếu chút nữa nổi lửa. Chỉ là bởi vì mấy ngày nay sinh ý rực rỡ, cho nên Tô Nhị Lang cùng Bạch Quả trong khoảng thời gian này đều sẽ ở tại tiệm lẩu. Tiệm lẩu sợ nhất phát hỏa, đối này khối cảnh giác, rất sớm liền phát hiện dị thường. Mà cách vách cũng ở Kiều Trạch nổi lửa khi cũng mạo ánh lửa. Bất quá cũng may cách vách thủy nhiều, con giận không một hồi cũng đi theo lại đây, hắn tới sau thấy mọi dợ, lại chưa thấy được nhị gia. Hắn hỏi mọi dợ ngậm miệng không nói. Thần sắc đau thương, thông minh như hắn, biết được định là đã xảy ra chuyện. Đại nương tử, nay tuyệt đối không phải ngoài ý muốn. Con giận khẳng định mà đối Tô Huyền nói. Tô Huyền sâu thẳm cười, này đương nhiên không phải ngoài ý muốn, là có người muốn đem bọn họ cái này tiểu kiều ra một lưới bắt hết. Muốn nhị ra chết, cũng muốn nàng chết, thật tàn nhẫn. Đệ muội, chúng ta suốt đêm đi, những người này sẽ không bỏ qua ngươi. Triệu Tam gia đồng dạng đã nhìn ra địch nhân quyết tâm, nôn nóng nói. Tô Huyền không đáp lời. Nàng nhị gia còn không có trở về, nàng có thể đi nơi nào? Đại nương tử, nhị gia hẳn là cùng ngài nói qua hắn lưu đường lui, ta trước đưa ngài đi, sau đó lại trở về tìm nhị gia. Cứu xong hỏa chín cân trở về, nghe được Triệu Tam gia lời nói, cũng lập tức đối Tô Huyền nói. Tô Huyền nhìn bị ánh lửa nhiễm hồng chưa lui màn đêm, lòng tràn đầy nghĩ đều là nàng nhị gia. Nàng không thể ngã xuống. Tiểu gia, Thưởng gia, Thần Vân Phán. Những người này ai tay đều không sạch sẽ. Dưỡng nương ngươi đi hậu viện kiểm số một chút, nhìn xem tổn thất nhiều ít đồ vật. Tô Huyền không lý những cái đó làm nàng đi người, lập tức đối Triệu thị nói. Quả Lê ngươi đi thu thập cái phòng tới, ta mệt mỏi quá, muốn nghỉ ngơi. Nàng lại đối Quả Lê nói. Làm phiền nương giúp ta ngao một bộ an thần canh tới. Đại nương tử. Đệ muội, các ngươi thả trước từng người vội đi thôi, ta muốn ngủ, chờ ta ngủ ngon, ta lại đến hồi đáp các vị. Tô Huyền cảm thấy nàng hiện tại nhất quan trọng chính là nghỉ ngơi tốt. Nàng mới có thể có tinh thần đi làm càng nhiều sự. Đệ 101 chương. Hoàng loạn một đêm rốt cuộc qua đi. Tô Huyền tỉnh lại khi, đã là thần sơ, nàng này một đêm ngủ đến không phải thực ăn ổn, chỉ là nàng vẫn luôn cưỡng bách chính mình đi vào giấc ngủ. Nàng đầu tiên là sờ sờ bụng, cảm giác không có gì thường sau chậm rãi làm cái hít sâu. Dưỡng nương. Nàng đêm qua tuy không có hô to đại náo, nhưng thanh âm như cũ là khàn khàn. Đại nương tử ngươi tỉnh. Triệu thị vẫn luôn canh giữ ở nội thất. Này sẽ nghe được Tô Huyền gọi nàng, lập tức chạy vội tới nàng mép giường. Đỡ ta đứng lên đi. Nói liền Triệu thị thủ hạ mà. Triệu thị, đói bụng đi, ta gọi người đem đồ ăn sáng đưa vào tới. Tô Huyền cũng không có cái gì ăn uống, nhưng nàng cần thiết muốn ăn, nửa rũ mi mắt nhẹ giọng nói, hảo. Triệu thị xoay người đi ra ngoài phân phó, trở về gặp nàng như vậy ẩn nhẫn bộ dáng, thật sự là không yên lòng. Đại nương tử, lại thỉnh đại phu lại đây cho ngươi bắt mạch đi. Ngươi hiện tại phải bảo trọng thân mình. Dưỡng nương ta không có việc gì, bất quá mời đến nhìn xem cũng hảo, nếu là nhị gia trở về, nhìn đến ta như vậy, phỏng trừng lại sẽ nháo thượng một hồi. Tô Huyền nói nói nở nụ cười. Đã có thể này cười, làm Triệu thị thiếu chút nữa rơi xuống nước mắt, nàng lập tức quay lưng lại. Tô Huyền thấy, nhẹ nhàng đi đến bên người nàng, ôm ôm nàng, dưỡng nương, ngươi đừng khóc, ta không thể khóc, ngươi cũng đừng khóc. Triệu thị che miệng lại nói thanh hảo, sau đó đẩy ra nàng, xoay người cho nàng đi lấy áo ngoài. Hầu hạ nàng mặc quần áo trang điểm. Một hồi, đồ ăn sáng cũng mang lên bàn. Triệu thị đỡ Tô Huyền lập bàn, một chén cháo còn chưa dùng xong, Tô Mẫu vội vàng mà đến. Mẫu thân chuyện gì như thế vội vàng? Tô Mẫu nhìn Tô Huyền, muốn nói lại thôi. Đúng lúc này, ra ngoài truyền đến chín cân mọi dợ con giận ba người xảo tức giận. Tô Huyền nghe nghe bên ngoài tiếng vang, buông chén, đối Tô Mẫu nói, Mẫu thân, chuyện gì ngươi muốn nói, không cần giấu ta. Lời này rơi xuống. Tô Mẫu lại ố thanh khóc giống lên. Đều là cha mẹ hại ngươi, làm ngươi gả vào này hổ lang nơi kiều gia. Nguyên bản nghĩ ly kêu bên sông, các ngươi vợ chồng son quá chính mình nhật tử, ngươi cũng không cần chịu bà tra tấn, liền tính là cái con vợ lẽ lại như thế nào. Sao nghĩ đến nhà hắn như thế khinh người quá đáng. Bọn họ đây là muốn đem ngươi bức thượng tuyệt lộ a. Liền kêu nhị ra kia thanh danh, nếu không phải lúc trước xem hắn thành tâm câu thú, kia hoàng thị cũng quán sẽ hướng người, bọn họ như thế nào. Tô Huyền như mày, là lại ra chuyện gì sao? Tô Mẫu không hồi nàng, liên tiếp khóc lóc, nói bên sông tiểu ra không phải, cùng chính mình hối hận. Tô Huyền bất đắc dĩ, đành phải đối Triệu Thị nói, đi đem Bình An mang tiến vào. Triệu Thị theo tiếng, một hồi đồng dạng thở phì phì con giận đi đến. Đại nương tử, xảy ra chuyện gì? Tô Huyền lập tức hỏi, hào hào nói. Con giận vò đầu dầu miệng, buổi sáng huyện nha bên kia dán bố cáo, công bố đi châu phủ mỗi ngày xử ti tạo phường cùng tú phường danh sách, nhà ta tú phường không ở trong đó. Không phải chúng cử sao? Sao lại thế này? Tô Huyền lắp bắp kinh hãi, lập tức đứng lên. Nay khi nói chuyện, bên ngoài lại truyền đến Liên Hương cùng Bạch Quả thanh âm. Tô Huyền xua tay ý bảo Triệu Thị đem người lãnh tiến vào. Vương Đại Nương tử sáng sớm người tới báo cho qua, Triệu huyện lệnh trước đây đem danh sách tặng qua đi, ngay từ đầu là qua, hôm qua cái không biết sao lại thế này, châu phủ bên kia tới người, đệ tân danh sách lại đây, liền ngươi này tú phường bị diệt trừ. Tô Mâu rốt cuộc hoán quá cảm xúc tới, tiếp theo cho nàng giải thích. Đại Nương tử, khẳng định là bên kia dở cho quỷ, bọn họ khinh người quá đáng. Con giận nắm tay quát. Hắn tối hôm qua đã biết nhị gia ngộ hại sự, hơn nữa bên này sản nghiệp cùng trong nhà liên tiếp cháy, hắn cảm thấy khẳng định là bên kia kiểu ra làm. Hắn hiện tại hận không thể lấy thanh đao vọt tới bên sông tiểu ra đi. Đại Nương tử, hiện tại là như thế nào cho phải? Bạch Quả lo lắng hỏi. Liên Hương cũng là thực lo lắng nhìn Tô Huyền, chỉ là nàng không phải lo lắng tú phường sự, nàng càng lo lắng nàng sư phụ thân mình. Cá đuôi phượng theo thế nào? Tô Huyền hít sâu vài lần, một lần nữa ngồi xuống, bình phục tâm tình, nhất biến báo cho chính mình không cần sinh khí, thật vất vả hòa hoãn sau, hỏi Liên Hương. Nhanh, lại có 3 ngày ta là có thể theo hảo. Liên Hương lập tức nói, nàng hiện tại liền tưởng lập tức chạy trở về theo chế. Tô Huyền gật đầu, hảo, ngươi cũng đừng quá cấp, cẩn thận đôi mắt. Liên Hương, đã biết, sư phụ. Tô Huyền lại đối Bạch Quả nói, ngươi cùng Liên Hương cùng nhau trở về đi, ta tìm người canh giữ ở tú phường che chở các ngươi chút, các ngươi muốn giúp ta đem tú phường hộ hảo. Liên Hương cùng Bạch Quả vội vàng hẳn là. Tô Huyền xua xua tay làm các nàng đi trở về. Đem bên ngoài người toàn bộ kêu vào đi. Nàng lại nói. Liên Hương cùng Bạch Quả nhìn nhau, từ đối phương trong ánh mắt đều cảm giác được một tia không ổn. Sư phụ! Đại Nương tử! Tô Huyền đối bọn họ vây vây tay, ý bảo các nàng không cần nhiều lời, trở về đi. Hai người đành phải cáo lui. Đại Nương tử! Đệ muội! Chín cân cùng mọi dợ vào cửa đối Tô Huyền hành lễ, Triệu Tam gia đi theo hai người phía sau. Tam gia cũng tới rồi. Tô Huyền đè giữa mày, giữa mắt nhìn thấy Triệu Tam gia mời ngồi, dùng quá đồ ăn sáng không có. Triệu Tam gia, đã dùng qua. Hắn trên mặt ẩn có ưu sắc. Tô Huyền nhàn nhạt gật gật đầu, một lần nữa cầm lấy chén đũa, sau đó lại nhìn chín cân cùng mọi dợ, hỏi bọn hắn, các ngươi dùng quá đồ ăn sáng sao? Hai người đối diện cùng kêu lên nói, dùng qua, tạ đại nương tử. Đại nương tử bọn họ trên mặt cũng là mang theo cấp sắc, hình như có rất nhiều lời nói tưởng nói. Ta còn chưa dùng xong, dưỡng nương dọn chút ghế dựa tới, mọi người đều ngồi xuống nói. Tô Huyền đối Triệu thị nói, cũng điểm hạ con giận. Nói xong lại đối Tô Mậu nói, nương, ngươi cũng ngồi xuống bồi ta. Sau đó nàng liền chỉ lo sử dụng đồ ăn sáng. Nàng sở dĩ đem 9 cân bọn họ kêu tiến vào, là sợ những người này bởi vì lửa giận đi ra ngoài làm một ít xúc động hành động. Mọi người không biết nàng ý muốn như thế nào, thấy nàng không nói lời nào, chỉ là ở dung nữa, nhất thời nhìn nhau, không biết như thế nào ra tiếng, đành phải rũ mi tưởng sự. Qua một hồi lâu, Tô Huyền rốt cuộc dùng xong rồi đồ ăn sáng. Nàng thong thả ung dung rút ra khăn xoa xoa khỏe miệng. Liên ở trong phòng mấy nam nhân liền phải kiềm chế không được khi, rốt cuộc mở miệng, Tam gia, ta có chuyện muốn phiền toái ngài. Triệu Tam gia chính xác, đệ muội mời nói, chỉ cần Triệu mỗ có thể làm đến nhất định làm. Người trong nhà tay không quá nhiều, thả phụ nữ và trẻ em nhiều chút, còn thỉnh Tam gia mượn chút nhân thủ, giúp ta chăm sóc một chút mấy cái cửa hàng. Không thành vấn đề, ta sẽ tự mình an bài. Tô Huyền đối Triệu Tam gia xả ra vẻ tươi cười. Ta trước cảm tạ Tam gia. Triệu Tam gia, đây là hẳn là, đệ muội có bất luận cái gì khó xử chỉ lo nói với ta. Tô Huyền không có lại hồi hắn, mà là đem ánh mắt chuyển hướng chín cân mọi dợ bọn họ. Các ngươi lần trước nói tưởng Tam gia bên người vị kia quản sự còn ở bên sông sao. Việc này là con giận cùng chín cân ở phụ trách, hai người bọn họ đúng rồi hạ ánh mắt, con giận trước nói, ở, đại nương tử. Tô Huyền, ngươi người lập tức đi bên sông đem người này bắt lại. Con giận vò đầu muốn hỏi nguyên do. 9 cân đá hắn một chân, hắn chạy nhanh đồng ý. Hiện tại liền đi. Kia đại nương tử, bắt được lúc sau đâu? Liền đem người bắt lại, lúc sau làm cái gì hắn cũng không biết ta, cho nên con giận vẫn là hỏi một câu. Tô Huyền ừ một tiếng, người trước đem người khống chế lên, mặt khác chờ ta qua đi lại nói. Những người khác tức khắc kinh sắc. 9 cân chặn lại nói, đại nương tử ngài đây là muốn làm cái gì? Đại nương tử ngài muốn đi bên sông. Vài người cùng kêu lên đặt câu hỏi. Triệu Tam gia theo sát đứng lên, nhìn về phía Tô Huyền, đệ muội, trăm triệu không thể, ngươi lúc này đi bên sông đó là dê vào miệng cọp. Tô Huyền minh bạch bọn họ lo lắng, nhưng có một số việc nàng cần thiết muốn đi làm, nhị gia sinh tử không biết, nàng không thể ngã xuống, nàng muốn khởi động cái này ra, chờ nàng nhị gia trở về. Ta biết, nhưng ta cần thiết muốn đi. Chính là đại nương tử. Tô Huyền xua tay đánh gãy một chúng ngăn cản, chư vị không cần nhiều lời, ta đều có đúng mực, các ngươi tâm ý ta cũng biết, hiện giờ nhị gia không ở, còn hy vọng chư vị có thể giúp ta. Phần 96. Nói nàng đứng dậy, liền phải cấp ở trong phòng mọi người hành quy lễ. Ngươi làm gì vậy? Tô Mẫu lập tức giữ chặt nàng, khóc lóc trách cứ nàng. Tô Huyền trên mặt tràn đầy kiên định cùng quyết tuyệt, nàng đem ánh mắt chuyển hướng những người khác. Triệu Tam gia trong lòng hơi kinh, hắn biết nhị mánh gia vị này đại nương tử xưa nay không phải đoá kiều hoa, nhưng hắn cũng biết nhị mánh vẫn luôn che chở nàng, không cho nàng nhìn thấy bên ngoài tàn khốc. Hắn hôm qua sợ nàng sẽ chịu không nổi, nếu là thực sự có sở ngoài ý muốn, mà nhị mánh lại có thể còn sống, hắn đều không mặt mũi nào đối mặt hắn. Nhưng chính là như vậy một cái thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược nữ tử, này sẽ dùng như vậy kiên nghị ánh mắt nhìn chính mình, kia kiên nghị có đau đớn, ẩn nhận không phát. Hắn đối nàng nổi lên kính nể chi tâm. Trong phòng trừ bỏ Tô Mẫu thấp khóc, nhất phái an tĩnh, mọi người đều có mãnh liệt phản đối chi ý, nhưng lại bị đại nương tử thần sắc kinh sợ ở. Lặng im một hồi, 9 cân nắm tay cắn răng nói, đại nương tử muốn như thế nào làm. Tô Huyền nhẹ nhàng thở ra, nàng một cái mau sinh nhược nữ tử, muốn làm sự, ly bọn họ, thật đúng là khó thành. Ngươi nguyện trợ ta. 9 cân đứng dậy chắp tay thi lễ, ta này mệnh là nhị gia cứu trở về tới, nhị gia hiện giờ không ở, tự nhiên là nghe đại nương tử. Hắn thốt ra lời này, mọi vợ cùng con giận cũng đi theo lên tỏ lòng trung thành. Hảo, ta yêu cầu các ngươi làm như vậy. Lại lần nữa đi vào bên sông, Tô Huyền tâm tình thực phức tạp, lần trước đến mang thấp thỏm, lần này lại là có hận. Nàng tuy trước mặt người khác biểu hiện không có việc gì, thực kiên cường, nhưng nàng khắc chế hận ý ở xe ngựa đi được tới kiểu ra đại trạch cửa khi, rốt cuộc vô pháp nhẫn mại. Vén lên cửa sổ xe mảnh, nhìn quen thuộc lại xa lạ đường phố, nàng đỏ mắt, móng tay khảm vào lòng bàn tay, đều không cảm giác được đau đớn. Đại nương tử, tới rồi. 9 cân ở xe ngựa ngoại thấp giọng nói. Tô Huyền hướng ra phía ngoài nhìn mắt, sắc thật tới rồi kiểu ra cửa, nàng thật sâu mà nhìn mắt nói, làm người giải rác nói tràn ra đi sao. 9 cân, đã làm. Tô Huyền, hảo, chúng ta liền tại đây chờ. Nói xong nàng chiều trong xe ngựa bồi nàng cùng đi Triệu Thị rôi rôi tay. Triệu Thị do dự, ta cô nương, thật muốn như vậy sao? Vạn nhất. Tô Huyền không có thu hồi tay, nàng nhìn về phía Triệu Thị. Dưỡng nương ta không khác lộ có thể đi, ta làm cái gì, ta sẽ điên mất. Ở bọn họ cái này tiểu kiều gia, hiện giờ chỉ có Triệu Thị nhất hiểu biết Tô Huyền, nàng biết nhà nàng đại nương tử ẩn ở kiên cường phía dưới điên cuồng. Nàng thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là từ cổ tay háo đem đồ vật đưa cho Tô Huyền. Tô Huyền tiếp nhận, nghiêm túc nhìn nhìn, rút ra vỏ đao, lưới đao trường lượng sắc bén. Đây là một phen truy thủ. Đại nương tử, có tiếng vó ngựa, người đã trở lại. Đột nhiên 9 cân nói. Tô Huyền lưng lập rất, thu hồi truy thủ, bắt tay đưa cho Triệu Thị, chúng ta đi xuống đi nói nàng lại đối trong xe một cái khác nữ tử nói, một hồi liền trước xem ngươi. Nữ tử là tú phường mồm mép lợi hại nhất một vị nữ tiểu nhị. Đối phương siết chặt vạt áo, hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, tiểu nhân tuyệt không làm đại nương tử thất vọng. Tô Huyền gật đầu, ba người đồng loạt xuống xe ngựa. Đệ 102 chương. Trước đó Tô Huyền bọn họ đã hỏi thăm hảo, hôm nay kiểu nhân bình, cũng chính là kiểu thái thú nghỉ tắm gội, bên ngoài kết bạn. Tô Huyền chờ chính là hắn trở về nhà là lúc. Tiểu nhân bình dẫn người rục ngựa mà đến, Tô Huyền đứng ở kiểu ra cửa đường phố Sơn Biên, bên người là 9 cân cùng Triệu Thị, còn có chút người ẩn ở nơi tối tăm. Quá vãng cũng có không ít người đi đường, có vội vàng mà qua, có tò mò nhìn bọn họ. Dần dần đường phố người trở nên nhiều lên, nhiều không ít nghe tin mà đến người hiểu chuyện. Hu, tiểu nhân bình rìm ngựa mà xuống. Đi thôi. Tô Huyền đối với bên người sớm đã vận sức chờ phát động, phi đầu tán phát. Làm người thấy không rõ khuôn mặt nữ tiểu nhị đồ ăn mầm nói. Đồ ăn mầm hít sâu một hơi, hung hăng méo chính mình một phen, một cái cất bước xông ra ngoài, ngăn cản kiểu thái thú. Tiểu đại nhân, người nào dám chặn đường? đồ ăn mầm còn không có gần người đã bị Tiểu Nhậm Bình hộ vệ ngăn lại. Tiểu đại nhân ngươi như thế nào có thể tùy ý chính mình nhi tử sát chính mình thân sinh tôn từ đâu? Hồ độc còn không thực từ đâu? Các ngươi kiểu ra thật tàn nhẫn a. Đồ ăn mầm chịu quá huấn luyện, nói chuyện mồm miệng rõ ràng, ngữ điệu ngẩng cao mà không tiêm. Nàng thanh âm này vừa ra tới, người đi đường tức khắc nghỉ chân. Nơi nào tới điêu dân, ở hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Hộ vệ nhìn mắt sắc mặt âm trầm xuống dưới kiểu thái thú, lập tức liền phải đi bắt đồ ăn mầm, không cho nàng tiếp tục nói tiếp. Làm cái gì? Mau tới người a. Có người muốn giết người diệt khẩu. Tiêu đại lao ra cùng đại thái thái mơ ước con vợ lẽ ra sản, nhu tài hại mệnh. Tiêu thái thú cũng muốn giết người. Đồ ăn mầm rẽ rủa hướng trên đường phố chạy, lớn tiếng kêu. Bởi vì Tô Huyền trước đây làm con giận ở trong thành giải rắc quá một ít tin tức, nay sẽ trộm đạo vây tụ ở kiểu ra phố trước bá tánh có không ít. Đương nhiên cũng có không ít chính bọn họ tiêu tiền mướn người. Đồ ăn một mầm tiêm, chuyên môn hướng trong đám người chạy. Tiêu đại lao ra hắn mưu tài hại mệnh, giết người phóng hỏa. Liên một cái sắp sinh phụ nữ và trẻ em hắn đều không buông tha. Các ngươi kiểu ra là sẽ gặp báo ứng. Tiêu nhị ra nếu là đã chết, hắn thành quỷ đều sẽ không buông tha các ngươi kiểu ra. Tiêu thái thú càng nghe mày càng nhăn, mắt thấy cái này điên nữ nhân càng nói càng thái quá, chung quanh tụ lại bá tánh cũng càng nhiều. Đừng vội hồ ngôn loạn ngữ. Nơi nào tới kẻ điên? Nghe được động tinh quản gia ra tới, chỉ vào đồ ăn mầm quát. Đồ ăn mầm trốn tránh tiểu gia hộ vệ, bên người nàng người qua đường là Tô Huyền bọn họ người, một đám hoạt không lưu thủ, âm thầm mà đem đồ ăn mầm bảo hộ lên. Giết người lạc. Cứu mạng A. Tiểu gia giết người. Hoa ba bị tiểu gia người cấp hại chết lạc. Tiểu đại nương tử sân cùng cửa hàng đều bị thiêu, bọn họ còn tưởng thiêu chết nàng cùng nàng trong bụng hài tử, tiểu gia táng tận thiên lương. Thiên lạc. Thiệt hay giả? Này cũng quá. Chính là, bất quá ta nghe nói a này kiểu đại lao ra cùng đại thái thái vẫn luôn không mừng hoa bá, vẫn luôn ở đánh trên tay hắn sinh ý chủ ý đâu. Ta cũng nghe nói, hoa nhi này bá sẽ không thật sự đã chết đi. Ta có một cái bằng hữu làm thuyền vận sinh ý, hắn nói trước hai ngày hoa bá ra bị thiêu, mấy cái cửa hàng đều bị người thả hỏa. Tiêu Nhân Bình sắc mặt trầm có thể tích ra hát thủy, hắn thầm nghĩ định là đã xảy ra chuyện, bất quá này sẽ vạn không thể làm cái này kẻ điên nói thêm gì nữa. Tốt nhất kỳ thật hẳn là đem nữ tử này đưa tới trong phủ thẩm nhất thẩm, nhưng là hiện tại trường hợp như vậy loạn, hiển nhiên là có người có bị mà đến. Nếu không thể chảo, vậy dứt khoát giết. Hắn nhìn quản gia liếc mắt một cái, quản gia lập tức hiểu ý, lập tức người đi tìm cái cung tiễn thủ. Thấy quản gia hiểu ý sau, hắn liền không hề quản, cất bước hướng bên trong cánh cửa đi. Tổ phụ xin dừng bước. Liên ở hắn tính toán vào phủ khi, Triệu thị đỡ Tô Huyền đi ra. Tiêu Nhân Bình dưới chân một đốn, hai tròng mắt sắc bén nhìn về phía Tô Huyền. Tô Huyền bị xem ngực run lên, nhưng nàng không sợ, nàng chậm rãi đi hướng hắn, vừa đi, một bên làm nước mắt nhỏ giọt vào áo. Mọi người cũng bị ăn mặc một thân trắng thuần, đột nhiên xuất hiện Tô Huyền cấp kinh sợ. Mãnh ca nhi ra, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tổ phụ còn không biết sao. Nhị ra ngộ hại. Tô Huyền như do trung tiểu bạch hoa, run run rẩy rẩy đối với kiểu thái thú khóc lóc kể lể nói. Tiểu Nhân Bình căn bản không biết kiểu mãnh ngộ hại sự, hắn vừa mới tuy là có điều phát hiện, nhưng vẫn là có điều không tin. Này sẽ từ Tô Huyền trong miệng nghe được, không khỏi tâm thần chấn động. Sao lại thế này? Ngươi cùng ta vào phủ tới nói. Không, ta không đi. Tô Huyền một bộ sợ hãi bộ dáng, nhị ra chính là bị phụ thân cùng mẫu thân hại, ta không đi. Ngươi nói bậy chút cái gì? Tiêu Nhân Bình ánh mắt sắc bén nhắm ngay Tô Huyền. Ta không có nói bậy. Phụ thân hắn nghĩ muốn cái gì, tổ phụ chẳng lẽ liền thật sự không biết sao? Tô Huyền mở to hai mắt, phóng đại thanh âm cực kỳ réo rắt thảm thiết. Đám người bởi vì nàng lời nói lại lần nữa sôi trào lên, ba tánh mở to hai mắt, một hồi nhìn Tô Huyền, một hồi nhìn kiểu thái thú, còn phải cho vừa mới lại đây người khoa tay múa chân, nhất thời ầm ĩ đến cực điểm. Người tới, đem anh ca nhi tức phụ mời vào trong phủ tới. Tiêu Nhân Bình thấy tình thế phát triển không ổn, muốn làm người cưỡng chế đem Tô Huyền mang vào phủ. Hắn lời nói rơi xuống, lập tức có tráng phó hướng Tô Huyền đi đến. Tô Huyền thật sâu nhìn Tiêu Nhân Bình liếc mắt một cái, trong lòng không khỏi thật sự nổi lên bi ý. Sớm biết rằng là cái dạng này kết quả, nhưng thật sự tới rồi nơi đây, rồi lại nhịn không được thất vọng buồn lòng. Nàng nhị ra a, không có người hỏi đến một câu. Theo sau nàng đem tầm mắt dừng ở đi tới muốn bắt nàng nhân thân thượng, lùi lại vài bước, khóc lóc đột nhiên nở nụ cười, ánh mắt lạnh lẽo, mang theo hận ý cùng quyết tuyệt, nhanh chóng từ trong tay hào rút ra kia đem truy thủ, đặt tại chính mình trên cổ. Đám người tức khắc hít hà một hơi, lặng ngắt như tờ. Đi bắt Tô Huyền người hầu cũng bị sợ tới mức dừng bước không trước. Quay đầu lại đi xem Tiểu Nhân Bình, Tiểu Nhân Bình thân mình không thể nghe thấy mà run rẩy, không thể tin tưởng nhìn Tô Huyền. Đều đừng tới đây. Tô Huyền đem mũi đao hướng chính mình cổ lại dán vài phần, nghiêng người thoát ly Triệu thị một bước, này một bước đem Triệu thị sợ tới mức tâm căng run, không khỏi muốn đi kéo nàng, nhưng mà lại bị Tô Huyền lánh mở ra. Ngay cả chín cân cũng là hít hà một hơi, cấp hô thanh, đại nương tử. Không thể. Đứng ở nơi xa nhìn chăm chú vào Tô Huyền Kiều Nhân Bình cũng hoảng sửng sốt một cái trước mắt, nhưng cũng chỉ là một cái trước mắt, hắn lập tức tức giận trách mắng, ngươi làm gì vậy? Ngươi ở uy hiếp ngươi tổ phụ ta sao? Nói mắt ưng hiếp lại chiều tráng phó đánh cái thủ thế. Nhận được mệnh lệnh tôi tớ nhìn nhìn Tô Huyền, lại nhìn nhìn Kiều Nhân Bình, do dự mà chiều Tô Huyền đi đến. Tô Huyền nắm chặt trong tay truy thủ, lưới đao dán tinh tế ra thịt, một chút tơ máu chảy ra, nàng không cảm giác được đau đớn. Đại nương tử, Triệu thị thét chói tai, nàng này một đều, vây xem ba tánh sôi nổi cũng đi theo nhắc tới tâm, khuyên nổi lên Tô Huyền. Đại nương tử, đừng làm việc ngốc ca. Đúng vậy, ngươi này còn hoài hài từ đâu, hoa bá không biết sinh tử, ngươi tốt xấu cho hắn lưu cái sau a. Tô Huyền tại chỗ bất động, khởi điểm chỉ là đối với Kiều Nhân Bình, chậm rãi mở miệng cười khẽ, cười càng lớn tiếng, cười đến làm nhân tâm thoái, tưởng rơi lệ. Nàng một hồi lâu mới cười xong, đối Kiều Nhân Bình nói, Kiều Thái Thú, ta khuyên ngươi vẫn là tam tư. Ta một tiểu phụ nhân mệnh không đáng giá tiền, nhưng này huyết sái ngươi Kiều gia môn liền không giống nhau. Triều đình phái xuống dưới để cử ti tạo cùng tú phường thiên sứ cùng quan viên hiện giờ liền ở bên sông thành. Kiều Nhân Bình thần sắc phức tạp mà nhìn Tô Huyền, Tô Huyền thẳng tắp nhìn lại, màu đỏ theo lưới đao đi xuống lưu, nhuộm dần vào áo. Hai người ánh mắt giao phong một lát, Kiều Nhân Bình lúc này mới hơi hơi giơ tay hư ấn. Ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì lấy? Ngươi nói manh ca nhi ngộ hại, cái này ta muốn kiểm chứng, không thể nghe ngươi lời nói của một bên tại đây hổ ngôn loạn ngữ. Ta có hay không nói bậy, ngài không ngại đem đại lao ra cùng đại thái thái thỉnh ra tới. Nhị gia sinh tử không biết, ngài còn đoạn ta đường lui, ta Tô Huyền không bản lĩnh khác, duy nhất có thể lấy đến ra tay chính là này theo kỹ, nguyên bản hảo hảo chúng cử, như thế nào tới rồi ngài trong tay qua một chuyến liền không có đâu. Ngài thật đến là liền một cái đường sống đều không cho chúng ta lưu sao. Nhị gia cũng là ngài thân tôn nhi a. Nếu không phải nhớ hài tử, ta sớm liền một đầu đâm chết tùy nhị gia đi. Tô Huyền những lời này là đối với vây xem bá tánh nói. Lời này vừa ra, vây xem đám người tức khắc nổi giận. Ai ra, này Kiều gia táng tận thiên lương a, vì đoạt con vợ lẽ ra tài, thế nhưng hại nhân tính mệnh, hiện tại thế nhưng liền thai phụ đều không dung tha. Chính là, ta nghe nói a, Kiều gia đã sớm không được, cái kia Kiều đại thái thái đem Kiều gia đào giống trợ cấp nhà mẹ đẻ. A, nguyên lai là như thế này, ta nói trả trách, như thế nào sẽ phân ra con vợ lẽ ra sản đâu. Làm càn. Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại làm sự, nói được lời nói, còn thể thống gì. Quan gia sự há có thể là một mình ta có thể định đoạt. Tiêu Nhân Bình hiện tại tiến thoái lưỡng nan. Hắn biết không có thể lại làm Tô Huyền nói tiếp, cần thiết muốn tìm cái biện pháp làm nàng câm miệng. Tô Huyền cười lạnh, nàng cũng lười đến trang. Hảo à, nếu Kiều Thái Thú nói như vậy, ta cũng mang theo đồ theo tới. Chúng ta liền đi thiên sứ chậm dịch, làm các đại nhân tới bình bình, ngài có dám đi hay không? Tiêu Nhân Bình nộ mục, chỉ vào Tô Huyền, ngươi. Phần 97. Cũng thỉnh ngài nói cho đại lao ra, hổ độc còn không thực tử. Nhị ra nếu thật là có bất chấp gì, ta. Nói, Tô Huyền đột nhiên ngừng lại, nàng dùng tay che lại bụng, biểu tình thống khổ. Đại nương tử. Triệu thị cái thứ nhất ra tiếng. Tô Huyền đột nhiên đau đến có chút nói không nên lời nói, nàng cảm giác được không tốt sự. Bắt lấy Triệu thị tay, dưỡng nương, ta giống như muốn sinh. Này nhưng đem một chúng đều dọa. Mau đem đại nương tử mời vào trong phủ, đi kêu đại phu. Tiêu Nhân Bình thấy chuẩn thời cơ, lập tức nói. Cũng ngay. Không cho chạm vào nhà ta đại nương tử. Chín cân động thân đem xông tới người mở ra, rút ra giấu ở xe ngựa bên cạnh trường đao, đem Triệu thị cùng Tô Huyền hộ ở sau người. Ẩn ở nơi tối tăm người một nhà, cũng sôi nổi ra tới cấp Kiều gia người thêm phiền. Nhất thời loạn cả lên, nhưng cũng không ai có thể đụng tới Tô Huyền. Tô Huyền chỉ cảm thấy đau quá, Triệu thị ôm nàng, hoảng loạn đến không biết như thế nào cho phải. Nàng còn có ý thức, có người lấy ra nàng truy thủ, nàng hít sâu một hơi, dưỡng nương, đừng sợ, ngươi bình tĩnh chút. Làm ngươi tiện thể nhắn cấp Triệu Tam gia, giúp ta tìm đại phu cùng bà đỡ. Triệu thị này sẽ cũng ly không được Tô Huyền, nàng đành phải khóc lóc cao giọng hô, nhà ta đại nương tử muốn sinh, đại gia giúp đỡ. Đừng làm Kiều gia người bị thương nhà ta nương tử, chúng ta hộ tống chúng ta nương tử đi tìm đại phu. Các bá tánh vội vàng theo tiếng. Hảo hảo hảo, ta biết cái đỡ để thánh thủ đại phu, ta cho các người dẫn đường. Đám người lập tức có người nói. Thành Tây Vương bà đỡ cũng không tồi. Thành Nam vị kia họ Trương càng tốt. Ngoài miệng nói, thân thể vây đổ khởi Kiều gia tôi tớ, không cho bọn họ tiếp cận Tô Huyền. Chờ Kiều gia người bị các bá tánh đổ đến không sai biệt lắm, Triệu thị gọi tới chín cân, làm hắn người chạy nhanh đi đệ tin tức. Tô Huyền nghe thanh đã là không quá rõ ràng, đầu óc có ong long thanh, nàng khắp chính mình một phen, căng xem Triệu thị, chậm rãi dịch đến xe ngựa bên cạnh, nàng dừng lại nhìn lại Kiều Nhân Bình. Hai người lẳng lặng nhìn nhau, nàng cùng nhị gia từ đây liền muốn cùng Kiều gia tua nhỏ, rốt cuộc không thể quay về. Đại nương tử, ngươi có thể chống được hồi Bình Giang sao? Triệu thị lo lắng hỏi. Không, không trở về Bình Giang, ta liền ở bên sông Sinh. Tô Huyền trả lời. Tối nay bên sông Thành, chú định là một cái không miên đêm. Lúc này, Tô Huyền đã nằm ở phía trước vì phương tiện con giận bọn họ ở bên sông hành sự, mà thuê trụ một gian trong viện, dùng nhĩ phòng lâm thời bố trí ra tới một gian phòng sinh. May mắn Triệu Tam gia tới kịp thời, cũng Triệu tìm tới cấp Ngô thị trước tiên chuẩn bị bà đỡ cùng đại phu. Sân này sẽ đèn đuốc sáng trưng, Triệu Tam gia mang đến hộ vệ qua lại ở trong viện viện ngoại tuần tra, bảo đảm sân an toàn. Nhĩ phòng cửa đứng mấy cái mặt mang khuôn mặt u sầu nam nhân, chín cân tự trách rửa vào hành lang hạ ven tường, buông xuống đầu, đỏ hốc mắt. Con giận dưới chân nhảy con mắt nhìn chằm chằm muốn xem. Triệu Tam gia cũng là mang theo ưu dung đi qua đi lại, hắn hận chính mình sao có thể làm Tô Huyền một cái sắp sinh sản nhược nữ tử tiến đến Lĩnh Giang, thật muốn có cái vặn nhất, hắn muốn như thế nào đi đối mặt Tiểu Nhị. Đại nương tử, dùng điểm lực. Đại nương tử. A. Tiểu manh ngươi cái vương bắt đản. Ta không nghĩ sinh. Chờ ngươi trở về ta muốn đánh gãy ngươi chân chó. Nương a. Ai ra, ta hảo nương tử, ngươi đừng nói nữa. Chừa chút sức lực sinh con đi. Bên trong cánh cửa nguyên bản còn chỉ là chút nhận thanh nước nở cùng bà đỡ thanh âm, đột nhiên truyền ra Tô Huyền khóc tiếng mắng, ngoài cửa mọi người hơi hơi sửng sốt, nhất thời không biết làm cái gì biểu tình hảo. Trong phòng Tô Huyền tóc hỗn độn, sắc mặt tái nhợt, cái trán mướt mồ hôi thấu hai tóc mai, cùng nước mắt hỗn hợp, nàng bắt lấy Triệu thị tay, cắn răng. Đại nương tử, lại sử đem kính nhi, liền nhanh, đã mở miệng. Đại nương tử, đi theo ta hút khí, hơi thở. Tô Huyền này sẽ đầu góc một đoàn hồ nhão, có thể nghĩ đến chính là mắng Tiểu Nhị ra cùng đem hải tử sinh hạ tới, cho nên bà đỡ làm nàng làm cái gì nàng liền đi theo làm cái gì. Một lát sau, đại phu khai đỡ để nước thuốc ngao hảo, Ngô thị bên người nha hoàn Tú Cúc bưng tiến bảo. Bởi vì Ngô thị cũng là cái có thai người, sợ nàng làm sợ, Triệu Tam gia không mang nàng tới, nàng liền làm Tú Cúc lại đây giúp đỡ chút. Cho ta đi, ta tới uy đại nương tử. Triệu thị hướng Tú Cúc vươn một bàn tay. Tú Cúc chạy nhanh cầm chén cho nàng. Đại nương tử chúng ta đem cái này uống lên, liền có sức lực sinh. Nói đối với chén thổi thổi lạnh. Tô Huyền thở hổn hển hai khẩu khí, nhìn về phía Triệu thị trong tay chén, một phen đoạt quá, ngửa đầu liền uống. Tiểu tâm năng, tiểu tâm năng. Triệu thị vội vàng hô. Tô Huyền này sẽ đau có điểm chết lặng, nàng không có gì quá lớn cảm giác, nuốt xuống cuối cùng một ngụm, cầm chén đệ hồi Triệu thị, tiếp tục đi theo bà đỡ tiết tấu đi. Nàng muốn đem hài tử sinh hạ tới. Nàng phải hảo hảo, nàng nhị gia còn không có trở về. Ở bên kia tiểu phủ, đồng dạng đèn đuốc sáng trưng, không có người đi vào giấc ngủ. Bang! Hôn trướng đồ vật. Tiểu nhân bình giơ tay cho Kiều Chi Hạc một cái tát. Hắn từ Tô Huyền rời đi sau, liền người đi cha hắn đại nhi tử cùng con dâu gần nhất động thái, không cha không biết, một cha dọa nhảy dựng nhảy dựng. Tiểu thái phu nhân nhắm mắt ngồi ở trên chỗ ngồi, trong miệng nhắc mãi kinh Phật. Kiều Chi Hạc bụng mặt, chịu đựng phẫn nộ lập tức quỳ xuống. Hoàng thị cũng lập tức đi theo quỳ xuống. Phụ thân mẫu thân, chúng ta cũng là bất đắc dĩ a. Hoàng thị triều Kiều Nhân Bình khóc lóc kể lể nói. Tiểu Chi Hạc bụ mặt cúi đầu, nhìn không ra thần sắc. Hừ, bất đắc dĩ. Cái gì bất đắc dĩ muốn đi giết hại manh ca nhi? Hồ độc không thực tử, các ngươi phu thê xem hắn không vừa mắt, ta cũng minh bạch, từ các ngươi đem người dưỡng phế đi, đuổi ra ra, nhưng không ý nghĩa các ngươi có thể hại chết Kiều gia cốt nhục. Kiều Nhân Bình trường tụ vung lên, giận không thể ác. Nói tức giận đến lại đá Kiều Chi Hạc một chân. Phụ thân, không liên quan quan nhân sự, là ta làm. Nhưng là phụ thân ta cũng là bị bất đắc dĩ à, là tưởng ra áp chế chúng ta. Hoàng thị thấy Kiều Nhân Bình đem Kiều Chi Hạc đá ngã lăn, nàng chạy nhanh đi đỡ Kiều Chi Hạc. Kiều Nhân Bình nghe xong, sắc mặt giận dữ càng trọng, nhìn chằm chằm Kiều Chi Hạc giọng căm hận nói, tưởng ra là cái thứ gì. Ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi, không cần cùng tưởng ra có liên quan, không cần theo chân bọn họ có liên lụy. Vì cái gì không thể? Phụ thân ngươi không chịu sự, tưởng ra có thể giúp ta. Vì cái gì không được? Tiêu Chi Hạc đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Kiều Nhân Bình, ngạnh cổ nói. Cái gì? Ngươi? Tiêu Nhân Bình không thể tin tưởng nhìn luôn luôn nghe lời nhi tử, giơ lên tay, liền phải lại đánh hắn. Hoàng thị lập tức ôm lấy Kiều Chi Hạc. Phụ thân đừng đánh quan nhân. Hắn cũng là muốn vì Kiều gia hảo a. Hảo, lại đánh hắn có ích lợi gì? hiện tại mấu chốt là muốn như thế nào đem việc này che lấp qua đi. Thái phu nhân thở dài, trợn mắt nói. Là. Phụ thân mẫu thân nói chính là. Hiện tại tưởng ra nói chỉ cần nhị lang cũng chưa về, liền không có việc gì. Hoàng thị nghe xong thái phu nhân nói, lập tức lộ ra vui mừng nói. Nàng cùng đại gia tham ô công trung bạc sự cũng bị phát hiện, bọn họ cũng chưa về đầu. Che lấp. Như thế nào che lấp? Liên quan manh ca nhi ra cũng cấp giết. Tiểu nhân bình quay đầu lại nhìn mắt tiểu thái phu nhân, tức giận nói. Tiểu thái phu nhân trầm mặc không nói, qua sẽ mới mở miệng, nhưng là không để như thế nào xử trí kiểu nhị ra bên này sự. Nàng đối kiểu chi hạc cùng hoàng thị nói, các ngươi bên kia cùng tưởng ra bên kia có liên lạc người đều mau chóng cho ta xử lý sạch sẽ, bạc cho tưởng ra cấp liền cho, tiêu tiền cho các ngươi phu thê mua cái giáo hơn cũng hảo. Tiểu chi hạc đột nhiên nhìn về phía kiểu thái phu nhân, mẫu thân có ý tứ gì? Tưởng ra đã đáp ứng vì nhi tử mưu chúng tuyển xu chức vị, nhi tử. Đủ rồi. Tiểu thái phu nhân nặng nề mà chụp hạ cái bàn, sau đó nhìn về phía hoàng thị, con ta an an ổn ổn ở bên sông nhiều năm, sao đến hiện tại liền phải đi hướng trung tâm. Hoàng thị cả kinh, vội vàng biện giải, mẫu thân, không phải ta không có, là quan nhân xem đại gia tuổi tác tăng trưởng, cũng không có hảo tiền đồ, cho nên mới. Tiểu nhân bình không thấy hoàng thị, hắn nhìn về phía chính mình trưởng tử, đối thượng hắn đôi mắt, người. Ngươi có phải hay không oán vi phụ nhiều năm như vậy đè nặng ngươi không cho ngươi hồi thượng kinh? Tiểu chi hạc túi đầu không nói lời nào. Tiểu nhân bình thở dài một hơi, hắn không phải không biết nhi tử trong lòng oán, nhưng hắn phải vì toàn bộ kiều gia suy nghĩ. Thôi, mấy ngày nay ngươi liền lưu tại trong phủ nào đều không được đi, tưởng ra bên kia ta tới xử lý, quá trận việc này đi qua, ta nhờ người cho ngươi tìm cái ngoại phong trước. Phụ thân. Tiểu nhân bình cùng hoàng thị kinh sợ cùng kêu lên hô. Bọn họ không rõ. Hồi trung tâm chẳng lẽ không hảo sao? Tìm cái ngoại phóng, tìm nơi nào đâu, tiểu gia căn cơ liền ở thượng kinh cùng bên sông, ra này hai bên, hắn nên có bao nhiêu khó, lại muốn háo nhiều ít năm. Nghe các ngươi phụ thân đi, không cần lại náo loạn, hoàng thị ngươi phải nhớ cho kỹ bổn phận, ngươi chỉ cần làm chính là giúp chồng dạy con, mà không phải đi gây xích mích bọn họ phụ tử ly tâm, ra chạch không yên. Tiểu thái phu nhân đứng dậy đi đến hoàng thị trước mặt nói, mẫu thân, ngài như thế nào có thể nói như vậy ta? Tiểu thái phu nhân đánh gãy nàng lời nói, ngươi không cần nhiều lời, ngươi làm cái gì, ta cùng phụ thân hắn trong lòng rõ ràng, việc này không thể so di vãng, ngươi ngàn không nên vạn không nên lánh hắn đi đáp thượng tưởng ra. Nếu là chuyện này không được thiện, tiểu ra là dung không được ngươi, từ ngày mai bắt đầu, ngươi liền đi theo ta ở Từ An viện niệm kinh cầu phúc đi. Hoàng thị lần này thật sự luôn cuống, nàng nhìn đồng dạng kinh ngạc đại lao ra, lại nhìn sụ mặt tiểu nhân bình, tâm lạnh một mảng lớn. Mẫu thân nàng quỳ hoạt động hai bước. Quỳ đến thái phu nhân trước mặt, ôm nàng chân, khóc la thái phu nhân. Thái phu nhân thờ ơ, kêu người tiến vào, người tới, đem đại thái thái thỉnh về đi, hảo sinh chiếu cố. Không cần a, mẫu thân ta biết sai rồi, mẫu thân. Chờ hoàng thị bị thỉnh đi rồi sau, tiểu nhân bình nhìn nằm liệt ngồi ở mà, thần sắc mạc danh tiểu chi hạc, nhàn nhạt địa đạo, ngươi có phải hay không trong lòng đặc oán hơn ta, cũng không biết vì cái gì. Tiểu chi hạc, ta không rõ phụ thân, ta không rõ, ta có một thân tài hoa. Vì cái gì chỉ có thể đãi hoa ở bên sông, mà tam đệ liền có thể ở thượng kinh vẻ vang, đến ân sủng. Hoa nào điểm so với hắn kém. Tiểu nhân bình quét hắn liếc mắt một cái, ngươi cũng biết năm đó tần gia suy tàn, cũng có nhà chúng ta phân. Tiểu nhân bình choáng váng. Ngươi cũng biết ta vì sao phải phản bội nhiều năm bạn tốt, tương lai thông gia. Ngươi biết không? Bởi vì ngươi a, vì giữ được ngươi a. Tiểu nhân bình lớn lên miệng, hắn khiếp sợ nói không nên lời nói. Hắn nhớ tới Tần Nhu Nghi tự sát trước đối hắn nồng đậm hận ý. Như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ? Ngươi còn nhớ rõ ngươi năm đó đắc tội quá Lâm An Vương sự sao? Tiểu nhân bình điểm xuất quan kiện. Tiểu chi hạc này sẽ đầu góc đều mục, nhất thời chuyển không trở lại, Lâm An Vương. Ta. Hắn nghĩ tới, lúc ấy Lâm An Vương cũng thích Tần Nhu Nghi, tưởng nạp nàng làm thiếp, chỉ là tần tâm vẫn luôn ở trên người hắn, mà hắn khi đó cũng là niên thiếu khinh cuồng, một lần rượu sau nói một ít đắc tội Lâm An Vương nói. Ta không phải sau lại tới cửa xin lỗi. Hắn không cũng nói không so đo sao. Hơn nửa ngày, tiểu nhân bình rốt cuộc nhớ tới chuyện này. Tiểu chi hạc thở dài, Lâm An Vương người nọ có thù tất báo, như thế nào có thể tha thứ ngươi, hắn là không nhằm vào ngươi, hắn bắt đầu nhằm vào toàn bộ kiều gia. Nghe xong chỉnh sự kiện, tiểu chi hạc cả người phát lệnh, cả người một mục. Tiểu nhân bình cũng không hề quản hắn, xoay người đối thái phu nhân nói, chuyện tới hiện giờ, chỉ có thể hy sinh manh ca nhi, cũng chưa về là tốt. Đã trở lại chính là phiền toái, thiên sứ khâm quan hiện giờ ở bên sông, chúng ta cũng không hảo động thủ, cần ổn điểm mánh ca nhi tức phụ, ngươi ngày mai tự mình đi nhìn xem. Thái phu nhân theo tiếng gật đầu. Nữ nhân này à, sinh hài tử chính là một đạo quỷ môn quan, này hỉ tang chỉ là một gian khắc sự. Đại nương tử, lại dùng lực, lại dùng lực. Thấy đầu. Bà đỡ trên tay giúp đỡ Tô Huyền đẩy, trong miệng kêu Tô Huyền. Tô Huyền cảm thấy chính mình sức lực ở một chút trôi đi, nàng cảm giác chính mình sinh đã lâu, nhưng hài tử chính là già không được. Phần 98. Nhị gia. Nhị gia. Người chết đi đâu vậy? Ta sinh không ra. Tô Huyền trong lòng vô cùng bi phẫn, nàng hiện tại nhất yêu cầu Kiều Manh thời điểm, hắn đều không ở bên người nàng. Hắn trước kia cùng nàng nói những lời này đó tính cái gì? Đại nương tử, chúng ta trước đem hài tử sinh, sinh xong rồi chúng ta lại đi mắng nhị gia, chờ nhị gia trở về, ta giúp đỡ ngài một khối mắng. Triệu thị nước mắt xoạch xoạch lạc, nàng hống Tô Huyền. Hảo, ta sinh, ta sinh. Tô Huyền ở trong đầu tưởng tượng thấy chờ nhị gia trở về, nàng lấy ra pháp côn tấu hắn cảnh tượng, tức khắc có sức lực. Nàng nhất định phải hung hăng tấu hắn, đánh đến hắn hạ không được mà, nào đều đi không được, chỉ có thể bồi nàng cùng hài tử. Hắn liền thủ bọn họ tiểu ra. Người nào? Mau bắt lấy bọn họ. Đột nhiên bên ngoài truyền đến động tĩnh, nhưng phòng trong tới rồi thời khắc mấu chốt, ai cũng không dám lộn xộn. Ngoài phòng Triệu Tam gia mấy người lập tức cảnh giác lên. Ta đi xem, ngươi thủ tại chỗ này nhìn đệ muội. Triệu Tam gia ngăn lại chín cân, chính mình đi ra ngoài. Chờ Triệu Tam gia đi đến viện môn khẩu khi, hộ vệ đã đem người áp tiến vào. Nhanh như vậy, hiển nhiên đối phương không có phản kháng. Triệu Lao Tam, là ta. Đệ 104 chương. Nói chuyện người toàn thân dơ bẩn, quần áo tả tơi, đại khối huyết đốm dính ở các nơi, mùi máu tươi ẩn ẩn có thể nghe. Lộn xộn đầu tóc rối tung che khuất mặt, trong lúc nhất thời Triệu Tam gia phân biệt không ra là người phương nào. Nhưng kia xương hô từ này nghẹn ngào trong thanh âm ra tới khi, Triệu Tam gia tâm không cấm run rẩy một chút, hắn vô pháp ức chế suy đoán ầm ầm vang với trong lòng. "Tiểu, tiểu, là ta, nhà ta nương từ đâu, mau mang ta đi." Tiểu nhị gia thấy Triệu Tam gia nửa ngày cũng chỉ sẽ ra một cái tiểu tự, chờ có chút cấp, chạy nhanh đánh gậy hắn. Hắn hoàn toàn không có kiên nhẫn đi theo Triệu lão tam ôn chuyện. "Ách, hảo." Triệu Tam gia sửng sốt lập tức hoàn hồn, lập tức theo tiếng, liền phải mang tiểu nhị gia hướng hậu viện đi. Xoay người khi đột nhiên lại nghĩ đến, đệ muội nàng. Ta biết. Tiêu nhị gia cúi đầu, làm người nhìn không tới hắn giờ phút này âm trầm sắc mặt. Triệu Tam gia không nói gì, vươn tay tưởng an ủi, lại vô lực.